Chương 2277, cảm giác quỷ dị thụ chương 2277, cảm giác quỷ dị thụ bạch. Bên trên tế đàn, nơi nào đó thời không đột nhiên vặn vẹo trong chốc lát, liền thấy có một thân ảnh lập tức đột ngột xuất hiện tại kia bên trong, rõ ràng là áo bào xám ăn mặc một cái bình thường nam tử. Tại nhìn người nọ hiện thân trong nháy mắt đó, quan tự tại đại sĩ thanh âm lập tức im bặt mà dừng, làm đưa tặng dương liếu phiến lá cho Đỗ Long tồn tại, nàng ngay lập tức liền xem thấu thân phận chân thật của hắn. Sư tỷ, ngài cái này là thế nào rồi? Đang cùng nàng âm thầm giao lưu đối thoại Tôn Ngộ Không ngay lập tức phát hiện dị thường, lúc này theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Đỗ Long nói, ngươi chẳng lẽ nhận biết người này? Câu nói này vừa mới nói ra miệng tựa hồ liên tưởng đến cái gì, Tôn Ngộ Không thần sắc tùy theo cũng biến, kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt như vui như lo, lộ ra cực kỳ mâu thuẫn. Hoa kháo, gia hỏa này chẳng lẽ là Đỗ Long kia tiểu tử biến ảo ra? Biết rõ trong tay địch nhân có được có thể phân biệt biến thân thuật pháp bảo, hắn dạng này hiện thân chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ thở nhẹ nói, thân mặc áo bào xám vừa mới hiện thân Đỗ Long thần sắc nhàn nhạt quét hai người một chút, lúc này mới quay người nhìn về phía kia hai cái canh dự ở cửa thông đạo quang minh thánh kỵ sĩ, nguyên bản một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tên thánh kỵ sĩ rốt cục chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hai cái này tay nâng gương bạc quang minh thánh kỵ sĩ khỏe miệng mang theo trêu tức tiểu dung, cứ như vậy lặng lặng địa nhìn chăm chú lên vừa mới xuất hiện tại trên tế đài Đỗ Long, rất hiển nhưng đã phát hiện thân phận chân thật của hắn. Siêu siêu siêu. Mười đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại kia hai cái quang minh thánh kỵ sĩ bên người, có thể từ bọn hắn phía sau kia 6 đôi 12 cây cánh chim nhìn ra, đối phương thỉnh lĩnh đều là phương Tây quang minh nhất tộc sĩ thiên sứ. Từ trên người đối phương chỗ phát ra khí tức khủng bố, có thể rõ ràng biết những người này đều là tương đương với thần tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc cường giả, Đỗ Long có thể suy đoán ra đối phương cũng đều là trí cường cấp bậc đại năng cường giả. Cái này 10 tên sĩ thiên sứ chia làm hai tổ, phân biệt ngăn chặn kia hai đầu Đỗ Long còn không có vượt quan cửa thông đạo, nhìn lấy bọn hắn khí thế hùng hổ bộ dáng, dừng lại tại trên tế đài đám người tự nhiên rất rõ ràng những người này tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Cảm nhận được 10 đại sĩ thiên sứ đằng đằng sát khí khóa chặt mình, Đỗ Long mặc dù thần sắc có một ít nghiêm trọng, nhưng cũng không có cứ như vậy bị hù ngã, ngược lại mặt mũi tràn đầy khinh thường nhếch miệng, tạm thời không nhìn những cái kia sĩ thiên sứ chuyển mà nhìn phía quan tự tại cùng Tôn Ngộ Không hai người. Có lẽ là cảm thấy kế tiếp theo biến ảo dung mạo đã không có bao lớn cần thiết duyên cớ, Đỗ Long thân hình hơi trao đảo một cái một lần nữa biến trở về chân thực hình dạng, trên thân cũng mặc lên một bộ kim hoàng sắc chiến giáp. Sư tỷ, sư minh. Đỗ Long hướng quan tự tại hai người chắp tay thi lễ nói, làm phiền các ngươi ở chỗ này lâu cùng. Hoa các ạ. Tôn Ngộ Không mặc dù thần sắc cũng có vẻ hơi nghiêm trọng, lại như cũ đấu trí ngang dương địa cười quái dị một tiếng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có gì tốt khách khí, những này phương Tây quang ám hai tộc hỗn đản liên tiếp không ngừng mà tìm chúng ta ma phiền, thật khi chúng ta Phật môn lương thiện có thể lấn sao? Chúng ta hôm nay tuyệt đối không thể tùy ý đối phương tùy ý cản rỡ. A Di Đà Phật. Quan tự tại chắp tay trước ngực, cao giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật đồng thời, có thể thấy được nàng trên mặt từ bi thần sắc ngay tại dần dần thu liễm, vị này đại từ đại bi tự tại Phật tôn rốt cục làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phương Tây quang ám nhất tộc khi người quả đáng, vậy liền đừng trách chúng ta một lần nữa giơ lên đồ đao. Siêu siêu siêu. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở một bên, rõ ràng là ba vị Phật tôn hiện ra chân thân, đây cũng là quan tự tại lần này từ Phật môn mang đến nơi này át chủ bài. Ba vị Phật tôn cảnh giới đại năng cường giả, tất cả đều là đạt tới Phật tôn hậu kỳ cảnh giới viên mãn tồn tại, về phần bọn hắn chân chính đạt tới cái dạng gì thực lực, tạm thời chỉ sợ cũng không người nào biết. Ba vị sư thúc. Quan tự tại đại sĩ hướng ba vị cao tăng đại Phật cung kính thi lễ nói, Phương Tây Quang Minh nhất tộc liên tiếp không ngừng mà tại âm thầm ra tay đối phó Phật môn đệ tử ưu tú, lần này vì đối phó Đỗ Long sư đệ càng là ngay cả trong truyền thuyết Dực Thiên chiến đội đều sai phái ra đến, đệ tử không thể không làm phiền ba vị sư thúc xuất thủ hàng ma. A Di Đà Phật. Ba vị cao tăng đại Phật bên trong, một cái thân hình nhất là to con lão tăng thanh âm vô song to điệu mở miệng nói ra, những người Tây phương này năm gần đây trở nên càng ngày càng càng rỡ, đã như vậy, vậy ta cùng hôm nay thuận tiện tốt ước lượng đo một cái, đối phương khổ tâm nuôi dưỡng nhiều năm Dực Thiên chiến đội đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cách đó không xa, y nguyên canh giữ ở hai cái lối đi miệng những cái kia sĩ thiên sứ nhóm, tựa hồ cũng không vội lấy hướng Đỗ Long phát động công kích, mà là tùy ý hắn đem trong tay át chủ bài mời đi ra. Phân quan Phật, độ diệt Phật, siêu tuyệt Phật. Đông đảo sĩ thiên sứ bên trong, một cái trung niên nam tính sĩ thiên sứ rốt cục nhịn không được mở miệng nói, chúng ta Quang Minh thần tộc cũng không cố ý đắc tội phương Đông Phật môn, chỉ là các ngươi đệ tử Phật môn Đỗ Long lần này sở tác sở vi thực sự quá phận, cũng dám trước mặt mọi người liên tiếp giết chết nhiều vị quang ám hai tộc vương cảnh cường giả, hắn nhất định phải vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chư vị nếu không nghĩ nhận liên lụy liền mời không nên nhúng tay việc này. Nếu không liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nói hiệu nói vượng. Tôn Ngộ Không tại chỗ liền giận mắng lên tiếng nói, các ngươi những này dối trá người phương Tây, rõ ràng là các ngươi âm thầm liên thủ đối phó Đỗ Long không thành phản bị giết chết, thế mà còn dám mặt dày vô sỉ địa muốn hắn vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cũng chỉ hứa các ngươi người phương Tây tùy ý xuất thủ đối phó người khác, chẳng lẽ người khác còn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết mới được. Đấu chiến thánh Phật. Chúng ta hôm nay không phải đến cùng các ngươi lý luận, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem sát hại nhiều vị quang minh thần tộc vương cảnh cường giả hung thủ đem ra công lý. Kia cái trung niên sĩ thiên sứ ngữ khí cứng nhắc địa mở miệng nói ra. Hoa cặc cặc cặc. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời phát ra vô cùng phẫn nộ trận trận cười quái dị, đáy mắt hung quang còn như thực chất bắn về phía khí tức kinh thiên bọn này sĩ thiên sứ nói, tốt một đám vô sĩ phương Tây điều nhân, ta lão Tôn hôm nay cũng muốn thử một lần các ngươi những này cái gọi là dược tiên chiến đội thành viên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hừ hừ. Đối mặt tức giận không thôi Tôn Ngộ Không, kia cái trung niên sĩ thiên sứ thì là cười lạnh nói, dám can đảm ra tay trợ giúp hung thủ Đỗ Long người, hết thể giết chết bất luận tội. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 10 tên sĩ thiên sứ nhao nhao lấy ra riêng phần mình binh khí, rõ ràng là chế thức 6 cạnh ngân thuẫn cộng thêm một cây chế thức ngân thương, trừ cái đó ra liền trên người bọn họ còn xuất hiện một bộ chế thức ngân giáp. Những trang bị này vừa mới xuất hiện, liền có một cỗ cường đại quang minh khí tức quét tán ra đến, có thể nhìn thấy những cái kia ngân sắc trang bị mặt ngoài có đạo đạo quang minh khí tức đang lưu chuyển, cho cái này 10 bộ chế thức trang bị tăng thêm vô song thần thánh quang sáng. Đỗ Long bên này cũng không có nhàn rỗi, ba đầu ngàn cánh tay, pháp thiên tượng điệu thần thông tất cả đều thi triển ra, mỗi người trong tay đều thêm ra đủ loại thần binh lợi khí. Bao quát Đỗ Long ở bên trong bên này tổng cộng có 6 thân ảnh, hết thảy đều là đạt tới Phật tôn cảnh giới đại năng cường giả, ngay cả đấu chiến thánh Phật tôn Ngộ Không cũng đã có thể thoải mái mà thi triển ra đại thừa thiên thủ thần thông thuật, trên tế đài trực tiếp thêm ra 6 cái thân hình to lớn thiên thủ Phật tôn. Đỗ Long mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn hiển nhiên không ngờ đến quan tự tại còn mang 3 vị Phật môn tiền bối tiến vào nơi đây, điều này cũng làm cho hắn đối với lần này thắng lợi nhiều mấy phần tin tưởng. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ hiếu kỳ đánh giá bên cạnh mấy vị Phật tôn, có thể từ mỗi cái Phật tôn sử dụng binh khí trang bị nhìn ra, những này Phật tôn cường giả thiên hướng về cái kia chủng loại hình thực lực. Tỷ như nói, đấu chiến đối phó Tôn Ngộ Không đơn giản nhất, cái này đầu khỉ trừ một thân kim hồng sắt chiến giáp bên ngoài, chính là kia hơn 1000 cây cơ hồ giống nhau như đúc kim cô đồng. Đông đảo kim cô đồng bên trong, vẹn vẹn chỉ có một đem là hàng thật giá thật kim cô đồng, còn lại tất cả đều là có được thượng phẩm siêu thần khí cường độ, lại không phải chân chính thượng phẩm siêu thần khí vậy kim loại thôi. Từ Tôn Ngộ Không trang bị liền có thể nhìn ra, con hàng này hoàn toàn liền không có ý định muốn phòng thủ, rõ ràng liền là một bộ chỉ công không tuân thủ tư thế. Một bên khác, quan tự tại đại sĩ khó được mặc vào một bộ màu trắng ngọc giáp, thiên thủ quan tự tại Phật trong tay pháp bảo rực rỡ muôn màu, thế mà ngay cả nàng Ngọc Tịnh Bình cùng Dương Liễu Nhánh đều xuất hiện. Cái khác đủ loại pháp bảo càng là đủ loại, cùng loại với tỷ bà, bảo dù, nhiếp hồn linh loại hình các thức pháp bảo, thẳng thấy Đỗ Long khỏe miệng âm thầm run rẩy không thôi, có thật nhiều pháp bảo mang đến cho hắn một cảm giác căn bản cũng không giống như là có tính công kích tồn tại. Trừ cái đó ra, các ba vị Phật môn cao tăng đại Phật coi như bình thường một chút, trong tay bọn hắn binh khí phần lớn lấy pháp quan, pháp trượng, đao thương kiếm kích làm chủ, cho người ta một loại trừng mắt kim cương lâm phàm cảm giác gáp bách thụ. Và các cả, liền để ta lão tôn đi trước ước lượng đo một cái những này cái gọi là dự thiên chiến đội có bao nhiêu như bước đi. Trong tiếng cười quái dị, Hiếu Chiến Thành tính Tôn Ngộ Không lập tức không kịp chờ đợi hướng một chi 5 người đội ngũ xông tới giết. Ngộ Không cẩn thận, quan tự tại hoàng đội mở miệng nhắc nhở, muốn ngăn lại hiển nhưng đã không kịp, nàng cũng chỉ có thể lách mình đuổi tới, để phòng hắn xảy ra bất trắc. Hô hô hô, bạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không đem hơn 1000 cây bổng tử mua đến hổ hổ sinh uy, những cái kia gậy kim loại giống như đầy trời trụ lớn hướng 5 cái sĩ thiên sứ hung hăng rơi đập. Đối mặt như thế thế đại lực trầm chính diện xung kích, kia 5 tên sĩ thiên sứ lại không thấy chút nào có nửa điểm vẻ sợ hãi, từng cái khỏe miệng còn toát ra cực kỳ khinh thường cười lạnh. Phá thiên một thương. Ra. 5 người bên trong, một người cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy kia 5 tên sĩ thiên sứ động tác chỉnh tề vạch một giơ tay đâm ra một thương, 5 đạo thần thánh màu trắng thương ảnh nháy mắt hợp mà vì một, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa quang minh trường thương thẳng đến Tôn Ngộ Không điện bắn đi. Ken ken ken, trận trận tiếng kim thiết chạm nhau tại trên tế đài giống như bạo đầu vang vọng, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới Tôn Ngộ Không đầy trời bóng gậy nháy mắt cùng kia thương ảnh đụng vào nhau, chỉ thấy những cái kia to lớn bóng gậy giống như nện ở thiết sơn bên trên, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ chấn động phải bay rứt bỏ tới. Kinh khủng quang minh năng lượng trường thương kế tiếp theo khí thế làm người ta không thể đương đầu hướng Tôn Ngộ Không điện bắn đi, doa đến hắn không thể không cải biến chính diện ngạnh bính công thức, ngược lại muốn từ khía cạnh đánh kích năng lượng trường thương, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa trốn qua một kiếp, nhưng cũng vẫn bị kia quang minh trường thương chấn động phải bay ngược về đằng sau ra. Hoa kháo, các ngươi những này phương Tây điểu nhân cũng đủ vô sỉ, vậy mà liên hợp 5 người chi lực tới đối phó ta cái này Phật tôn sơ kỳ cảnh giới tồn tại. Cảm nhận được từ chỗ cánh tay truyền đến trận trận đau nhức, Tôn Ngộ Không nổi giận không thôi địa hú lên quái dị nói: Ngộ Không, ngươi quá xúc động. Xem tự đại đại sĩ đi tới con hàng này bên cạnh, có chút tức giận thấp trách mắng, biết rõ đối phương đều là trí cường vương cảnh cường giả, ngươi thế mà còn dám đơn độc một người xông đi lên chịu chết. Hắc hắc, đối mặt quan tự tại đại sĩ trách cứ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gượng cười đáp: sư tỷ chớ trách. Ta lão Tôn thực tế là sắp bị đè nén hỏng, thật vất vả bắt được một lần cơ hội động thủ, trong lúc nhất thời lại há có thể nhịn được. Ha ha. Đỗ Long cười lớn một tiếng nói, đã đấu chiến sư minh ngứa tay khó chịu, vậy thì do sư đệ ta tiến đến xáo trộn đội hình của bọn họ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ ước lượng đo một cái chi này cái gọi là Dực Thiên chiến đội đến cùng có gì thực lực. Hưu đồng. Nữ hoa thời không bộ pháp một bước phóng ra, Đỗ Long thẳng đến khắc một chi 5 người đội ngũ điện xạ mà tới, đầy trời đao quang thẳng đến đối phương điện chạm mà rơi, tốc độ kia nhanh chóng rất có đem thời không cùng địch nhân cùng một chỗ chạm diệt tư thế. So với vẹn vẹn đạt tới Phật Tôn sơ kỳ đỉnh phong Tôn Ngộ Không, thực lực đạt tới trí cường Phật Tôn cảnh giới Đỗ Long một kích này uy lực tuyệt đối phải kinh người rất nhiều, hắn giờ phút này cũng không có trực tiếp vận dụng Si Vưu độc long toàn, mà là tại cùng tốt nhất cơ hội lại dùng cái kia át chủ bài. Chỉ thấy kia cái trung niên sĩ thiên sứ khỏe miệng có chút hiện hiện một vòng nhàn nhạt cười lạnh, tựa hồ hướng đội viên khác bí mật truyền âm nói câu gì, chỉ thấy 5 người nhao nhao giơ tay trái lên tấm thuẫn 6 cạnh, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động tùy theo bắn tới Đỗ Long trên thân. Loại này năng lượng ba động rất quỷ dị, thế mà không nhìn Đỗ Long công kích trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, nguyên bản còn cấp tốc vô cùng thân hình hơi chậm lại, thế mà tại thời khắc mấu chốt xuất hiện chỉ trệ. Gần như đồng thời, kia 5 cái sĩ thiên sứ tay phải trường thương nhanh đâm mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Đỗ Long ngay ngực đâm thẳng mà đến, tốc độ nhanh chóng để hắn có loại không thể nào né tránh cảm giác kỳ quái. Không được, tốc độ của đối phương tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy, loại cảm giác này có một chút cổ quái. Đỗ Long trong đầu đột nhiên thoáng hiện ý nghĩ này, đối với mình thân pháp tốc độ có cực lớn lòng tin, hắn nháy mắt cảm thấy không thích hợp, rõ ràng công kích của đối thủ tốc độ không bằng mình nhanh, nhưng vì sao sẽ xuất hiện như thế cảm giác quỷ dị đâu. Trong chốc lát, hắn liền liên tưởng đến trước đó chuẩn bị, đáy lòng đột nhiên siết chặt đồng thời, vô ý thức ra tốc vận chuyển thể nội âm dương khối không khí, cả người toàn lực thi triển nữ hoa thời không bộ pháp né tránh đồng thời, cũng đang cố gắng phong ngăn trở cái này một cái công kích. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau rốt cục vang lên, Đỗ Long đao trong tay quang liên tiếp không ngừng mà chém trúng cái kia đạo thương ảnh, mà thân thể của hắn thì là hiện tượng hoàn sinh địa tránh đi một kích chí mạng, cuối cùng vẫn là bị mũi thương oanh bạo mấy cánh tay. Mặc dù những cái kia cánh tay đều chỉ là năng lượng huyền hóa mà thành, nhưng là Đỗ Long lại y nguyên vẫn là bị giật mình tê lên, bên cạnh lui lại đồng thời trong đầu bên cạnh đang nhớ lại vừa mới đã phát sinh một màn kia hình tượng. Làm vì một cái tại thời không đại đạo thành công đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn tồn tại, hắn tự nhiên có thể từ công kích của đối phương bên trong cảm nhận được một chút quen thuộc biến hóa, nhưng biến hóa này để hắn có loại loáng thoáng cảm ngộ, đáng tiếc lại cũng không là quá rõ ràng. Không được, còn phải cùng bọn gia hỏa này lại nhiều so chiêu một chút, thời không đại đạo phương diện, mình nhất định phải nhanh tìm kiếm được đột phá vào giai đoạn thứ hai thời cơ mới được, nếu không muốn dựa vào tự mình lĩnh ngộ, kia cũng không biết muốn bao nhiêu hao phí nhiều thời gian dài dằng dặc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long chẳng những không có sinh lòng thoái ý, ngược lại còn sinh ra vô song mãnh liệt đấu trí. Tại hai cái lối đi bị phủ kín ở tình huống dưới, hắn kỳ thật cũng đã không có bất kỳ đường lui nào thối lui, trừ phi đánh bại những này chắn đường phương Tây xí tiên sứ nhóm, nếu không cũng chỉ có bị nhốt ở đây địa chờ chết. Chương 2278, đứng im dung hợp. Chương 2278, đứng im dung hợp. Bên trên tế đàn, đại chiến hết sức căng thẳng. Chí cường xí tiên sứ ẹn sẹn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, cứ như vậy yên lặng nhìn qua có chút chật vật bay ngược ra Đỗ Long, vừa rồi một kích kia dù thành công hủy đi đối phương mấy đầu năng lượng cánh tay, hắn tựa hồ đối với này y nguyên không phải rất hài lòng. Phải biết, vì câu một kích chí mạng bọn hắn vừa rồi đã vận dụng thời gian đình chỉ thuật, cái kia đạo bao phủ tại Đỗ Long trên thân vô hình năng lượng, đương nhiên đó là thời gian đình chỉ thuật thủ đoạn. Tại bên trong thời gian đình chỉ thuật tình huống dưới, đối phương lại vẹn vẹn chỉ là thân hình tốc độ nhận một chút cản trở, còn có thể liều mạng tránh thoát thời gian đình chỉ thuật trói buộc, cái này hiển nhiên có chút vượt qua ẹn sèn ngoài ý liệu. Hô, thành công trốn qua một kiếp, Đỗ Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đã đối thời gian đình chỉ thuật hiệu quả có một cái tương đối trực quan lý giải. Cùng loại với loại thời giờ này đứng im thuật, nếu như là tác dụng tại những cái kia đối thời không đại đạo không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ trên thân người, tuyệt đối có thể đem đối phương hoàn toàn định trụ thân hình, sau đó cũng chỉ có lưu lạc làm mặc người thịt cá hạ tràng. Phương Tây thế giới thời gian đình chỉ thuật, làm sao nhìn cùng phương Đông thế giới định thân thuật có dị khúc đồng công tác dụng đâu? Đỗ Long trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy tới. Ai? Nhìn như có chút giống nhau thuật pháp, trên thực tế nhưng lại có khác nhau một trời một vực, những cái kia định thân thuật cũng chỉ là đối thực lực nhỏ yếu mục tiêu hữu hiệu, thực lực hơi mạnh lớn một chút căn bản đều không thể định trụ đối phương a. Trước mắt những này xí thiên sứ sử dụng thời gian đình chỉ thuật, hẳn là còn không phải đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn trình độ, nếu không mình lần này chỉ sợ thật đúng là muốn gặp nguy hiểm a. Đây cũng là mình một lần đặc thù cơ hội, vừa vặn thừa cơ mượn dùng đối phương đến ma luyện mình, mau chóng tìm kiếm được bước vào thời gian đình chỉ một đạo cánh cửa cùng thời cơ đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nào đó bàn tay tâm đột nhiên xuất hiện một viên truyền tin chân thạch, sau đó có một cái tin tức trực tiếp bị phát đưa ra ngoài. Đối mặt có được có thể phân biệt hết thể biến thân thuật gương bạc pháp bảo, muốn để một cái khác phân thân biến ảo dung mạo khí tức đến đánh lén đối phương hy vọng cực kỳ xa vời, chẳng bằng để một cái khác phân thân tranh thủ thời gian tới chi viện được rồi. Bạch, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại bên trên tế đàn, rõ ràng là một cái khác kim giáp thiên thủ hình thái Đỗ Long hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp lách mình cùng một cái khác phân thân sóng vai phóng tới nó bên trong một cái năm người rực trời tiểu đội. Hoa các cả, mọi người cùng nhau xông lên, không muốn cho bọn hắn tạo thành hợp kích trận hình cơ hội. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không cười quái dị một tiếng, bắt đầu chào hỏi mấy vị Phật môn cao tăng đại Phật cùng một chỗ phát động công kích. Quan tự tại đại sĩ hơi trầm ngâm một chút, liền lách mình hướng Đỗ Long hai cái phân thân công kích phương hướng mà tới, nàng hiển nhiên là chuẩn bị muốn ra tay trợ giúp Đỗ Long đi. Đinh đinh thùng thùng, người vẫn chưa tới, trong tay nàng đủ loại pháp bảo liền đã đi đầu phát động, đạo đạo huyền diệu sóng âm trước một bước hướng phía kia năm tên sĩ thiên sứ cọ rửa quá khứ. Một bên khác, Đỗ Long hai cái phân thân thì là phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau khởi xướng toàn lực tấn công mạnh, đầy trời đao rắn quang ảnh điên cuồng hướng kia năm tên sĩ thiên sứ nghiền ép lên đi. Ngự, ai ẻn sen giận quát một tiếng, liền thấy hai chi rực trời tiểu đội nhao nhao giơ lên ngân thuẫn, có thể nhìn thấy có đại lượng quang minh năng lượng tại tấm thuẫn mặt ngoài nhanh chóng lưu chuyển, hai cái quang minh hệ năng lượng vòng bảo hộ đột nhiên hiện ra, phân biệt đem hai cái rực trời tiểu đội thành viên bao phủ đi vào. Đông đông đông, đầy trời đao quang kiếm ảnh liên tiếp không ngừng mà đánh vào cái này quang minh năng lượng vòng bảo hộ bên trên, bao quát quan tự tại đại sĩ chỗ phóng xuất ra sóng âm năng lượng cũng bị ngăn cản ở ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đánh tan đối phương cái này quang minh năng lượng vòng bảo hộ. Một bên khác, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không cùng ba tên Phật môn cao tăng đại Phật liên thủ khởi xướng tấn công mạnh, cũng đều như hạt mưa không ngừng mà đánh vào đối phương quang minh lồng năng lượng bên trên, kết quả cũng như Đỗ Long bên kia không sai biệt lắm, hẳn là cũng không cách nào đánh tan đối phương quang minh năng lượng vòng bảo hộ. Hoa kháo, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không cực kỳ buồn bực bạo thô giận dữ hét, các ngươi những này phương Tây đổ con rùa nhóm, đường đường dược tiên chiến đội chẳng lẽ chính là giống rùa đen rút đầu đồng dạng sao? Đây cũng quá buồn cười đi. Hừ hừ, đã ngươi cái này đầu khỉ vội vã như vậy tại muốn chết, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Ai ẻn sen hư lạnh một tiếng nói, toàn lực phát động phản công, tất cả địch nhân hết thể giết chết bất luận tội. rầm rầm rầm. Tại ẻn sèn thoại âm rơi xuống thời khắc, nguyên bản hay là hai cái quang minh thủ hộ che đậy rực trời tiểu đội, đột nhiên bạo phát ra trận trận hừng hực quang huy, lóa mắt giữa bạch quang mơ hồ có thể thấy được có đạo đạo thương ảnh bắn nhanh ra như điện. Những này rực trời tiểu đội công thủ tiến thối có độ, đột nhiên phát động lúc phản công, thật đúng là đem Tôn Ngộ Không bọn người giật nảy mình, trong lúc nhất thời không thể không hơi lui ra phía sau một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối đột nhiên bộc phát thế công. Mọi người cẩn thận, đối phương hẳn là nắm giữ thời gian nhất định đứng im vào rượu. Đỗ Long thanh âm tại Tôn Ngộ Không bọn người trong đầu vang vọng, hiển nhiên là đang nhắc nhở những này đồng môn phải tăng gấp bội cẩn thận. Truyền âm nhắc nhở đồng thời, hắn bên kia cũng không có nhàn rỗi, hai cái phân thân có được giống nhau bản nguyên linh hồn, phối hợp khăng khít địa ứng phó đối thủ đột nhiên phát động phản kích. Nữ hoa thời không bộ pháp, nữ hoa bản xà đao pháp liên tiếp không ngừng mà thi triển ra đồng thời, toàn lực vận chuyển huyền thiên quyết công pháp, gia tốc đan điển thế giới âm dương nhị khí vận chuyển, để đan điển của mình thế giới bao nhiêu có thể sinh ra một chút đối thời gian đình chỉ phương diện kháng tính. Loại này kháng tính cũng không phải là đặc biệt cường đại, nguyên nhân chủ yếu hẳn là Đỗ Long tại thời gian đình chỉ đại đạo ảo diệu bên trên còn chưa từng nhập môn, vẹn vẹn chỉ là dùng nguyên thủy nhất đơn giản biện pháp đến gia tốc vận chuyển mà thôi. Một cỗ vô hình năng lượng lần nữa hướng Đỗ Long bao phủ tới, loại này năng lượng vô hình vô chất, nó lại là chân thật tồn tại một loại thiên địa quy tắc, đối lâm vào trong đó người có thật sự ảnh hưởng. Trong chốc lát, Đỗ Long cảm giác được tốc độ của mình lần nữa bỗng nhiên hạ xuống, loại kia quỷ dị cảm thụ xuất hiện lần nữa trên người mình, cùng lúc trước không chút do dự lựa chọn tránh lui khác biệt, hắn lần này tại một cái khác phân thân cộng thêm quan tự tại đại sĩ trợ giúp dưới, trực tiếp lựa chọn đối kháng chính diện. Ông đan điền thế giới bên trong, âm dương hai đại khối không khí đột nhiên gia tốc vận chuyển, một cỗ vô hình kháng tính một cách tự nhiên tại hắn thể đồng hồ tạo ra, điều này cũng làm cho Đỗ Long thân pháp tốc độ hơi tăng lên một kia. Ba đầu ngàn cánh tay trạng thái dưới, Đỗ Long đem tâm thần chia cắt thành hơn 1000 phần, trong đó có như vậy mấy tiểu phân tâm thần tại cẩn thận cảm ứng đến những này nhỏ bé đến cực hạn biến hóa, muốn từ đó tìm kiếm được thời gian đình chỉ thuật biến hóa quy luật. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở nháy mắt mấy cái trong một chớp mắt. Đỗ Long nháy mắt liền cùng rực trời tiểu đội hai cái đội viên chính diện va chạm bên trên, hắn hai cái phân thân riêng phần mình ứng phó hai cái xí thiên sứ, còn lại cái kia thì là lưu cho quan tự tại đại sĩ. Hơn ngàn chuôi chiến đao giống như linh xà đang bay múa toán loạn lấy, tại một cô vô hình thời gian quy tắc năng lượng thúc chói phía dưới, những này đao rắn tốc độ di chuyển so với trạng thái đỉnh phong muốn chậm chạp rất nhiều lần. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, một bộ phân đao rắn thành công phong ngăn trở hai cái xí thiên sứ liên thủ công kích, vẫn hay là có một tiểu bộ phân năng lượng cánh tay bị đối phương oanh bạo ra. Thời gian đình chỉ thuật, thủy chung vẫn là vì Đỗ Long mang đến cực lớn bối rối, để hắn không thể không nhịn đau nhức thừa nhận năng lượng cánh tay bị liên tiếp oanh bạo thống khổ, lại uy nguyên vẫn là muốn cắn chặt răng cố gắng kiên trì nổi. Thời gian đình chỉ, thời gian đình chỉ. Đối phương ở phương diện này tu vi rõ ràng không phải rất tinh thông, lại uy nguyên vẫn là đối với mình tạo thành cực kỳ chí mạng ảnh hưởng. Loại thời giờ này đứng im mạo rượu đến cùng nên như thế nào mới có thể đủ có thể nhập môn? Chính mình lúc trước lúc tu luyện không đại đạo chính là đi vĩ mô con đường tu hành, đối với thời gian gia tốc ảo rượu lý giải tương đối không rõ ràng, bây giờ muốn từ chỗ rất nhỏ nhập môn đi cảm ngộ thời gian đình chỉ thuật cũng biến thành rất không thực tế. Lúc trước thời gian gia tốc phương diện, mình mượn nhờ nữ hoa thời không bộ pháp kia vô song bể bộn biến hóa quy luật, lúc này mới đi đến sau cùng bình cảnh điểm lên. Hiện nay lại nên như thế nào từ thời gian gia tốc bước vào thời gian đình chỉ? Chẳng lẽ muốn đem những cái kia thời không biến hóa quy luật áp xúc biến nhỏ, sau đó liền hình thành cái gọi là thời gian đình chỉ sao? Thế nhưng là tự mình tu luyện chính là thời không hai đạo dung hợp vĩ mô chi đạo, chẳng lẽ muốn đem thời không hai đạo dung hợp chi đạo cùng một chỗ áp xúc biến hóa, cuối cùng hình thành cấp bậc cao hơn thời không đứng im áp xúc thuật? Hai cái phân thân phân biệt đối mặt hai cái thực lực cường đại sĩ thiên sứ, Đỗ Long cắn răng thừa nhận lần lượt tổn thương, cũng muốn vô song cường thế cùng đối thủ chính diện chống lại, không có chút nào nửa điểm muốn tránh lui giảm bớt tổn thương dự định. Như thế cường hãn phương thức chiến đấu, thẳng thấy chung quanh rất nhiều người âm thầm tặc lưỡi không thôi, coi như hắn kia bị thương tổn bình thường đều là năng lượng cánh tay, nhưng rất nhiều người đều biết loại này biến thân thuật năng lượng cánh tay bị thương, đối bản thể cũng có được tổn thương cực lớn. Khác một bên, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không đơn độc đối mặt một cái xí thiên sứ công kích, lại là chỉ có sức lực chống đỡ mà không một chút sức hoàn thủ, hắn còn trong chiến đấu không ngừng bị đánh lui ra, thỉnh thoảng đều phải đối mặt đủ lấy đòn công kích chí mạng. Ngay tại hắn âm thầm vì thế cảm thấy có chút bất lực thời khắc, lại phát hiện Đỗ Long đơn độc ứng đối hai cái xí thiên sứ phía dưới, lại còn dám cùng đối phương chính diện cứng rắn tiếp tục đánh bác. Hoa kháo! Liền nghe Tôn Ngộ Không có chút chật vật không chịu nổi địa hú lên quái dị nói, ngươi cái tên này mới vừa vặn đột phá Phật Tôn cảnh giới bao lâu thời gian? Cứ nhưng đã có thể đơn độc đối mặt hai cái xí thiên sứ liên thủ bày công, đây cũng quá biến thái đi. Ngươi cái này lộ khỉ! Quan tự tại đại sĩ dở khóc dở cười mở miệng khiển trách, ngươi đối mặt cái kia xí thiên sứ là thực lực gì? Thằng nếu là đối phó Đỗ Long xí thiên sứ xuất thủ, ngươi chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu đã lâu đi. Chính như quan tự tại lời nói, vây công Đỗ Long xí thiên sứ thực lực cực kỳ cường đại, liền ngay cả ẹn sẻn cái này dẫn đội đội trưởng đều tại công kích hắn, đủ để nhìn ra những người này đến cỡ nào muốn giết chết Đỗ Long viên này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghe tới quan tự tại giọng dịu dàng trách cứ về sau, Tôn Ngộ Không âm thầm thẻ lưỡi, hắn hiển nhiên là không phản bắt được, đang nhìn hướng Đỗ Long trong ánh mắt mang theo cực kỳ vẻ phức tạp. Nghĩ đến ngay tại trước đó không lâu, đối phương tướng đối với mình mà nói còn vẹn vẹn chỉ là một tên con kiến hôi yếu tiểu tồn tại, lúc này mới cách xa nhau bao lâu thời gian vậy mà liền đã trưởng thành đạt tới để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Những năm gần đây, Tôn Ngộ Không cũng không có thiếu bế quan tu luyện, chỉ là tiến bộ của hắn tốc độ chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung cũng không đủ. Lấy đâu chiến nhập đạo hắn trừ phi có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nếu không nếu để cho hắn đi lĩnh hội đủ loại thiên địa đại đạo ảo diệu, muốn thu hoạch được tiến bộ thực tế là có một ít làm khó. Thời không đứng im áp xúc. Đỗ Long cũng không có để ý tới Tôn Ngộ Không, mà là bên cạnh toàn lực đại chiến bên cạnh liền đang suy nghĩ cái gì. Hắn sở dĩ hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng địch người đại chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là muốn từ trong chiến đấu tìm kiếm được thời cơ đột phá. Hắn rất nhanh liền tìm tới một đầu tự nhận là có hy vọng nhất phương hướng đột phá, thời không đại đạo cùng nó đại đạo không giống nhau lắm, có lẽ thật đúng là có thể đồng thời tan hợp làm một thể tiến hành cấp bậc cao hơn cảm ngộ tu luyện. Thời không đứng im cùng áp xúc. Chính mình lúc trước còn không có đem nữ hoa thời không bộ pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới viên mãn thời điểm, một bước phóng ra căn bản là không cách nào khống chế trước tiến vào thích hợp khoảng cách, chỉ có đem thời không bộ pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới viên mãn về sau, lúc này mới có thể linh hoạt tự nhiên thi triển nữ hoa thời không bộ pháp. Chẳng lẽ nói, hai cái này ở giữa liền có một loại nào đó không muốn người biết ảo diệu không thành? Ta chẳng lẽ có thể từ phương diện này bắt đầu đột phá thời không đại đạo giai đoạn thứ hai? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong đầu hắn mơ hồ có một tia sáng xẹt qua, phần này tâm thần lập tức đem cái này cảm ngộ chia sẻ cho chỗ có tâm thần, bao quát cách đó không xa một cái khác phân thân cũng đều thu được tin tức này. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm đem mình tại nữ hoa thời không bộ pháp bên trên cảm ngộ, cùng trước mắt chỗ gặp thời gian đình chỉ thuật khốn cảnh so sánh với, cố gắng muốn từ đó tìm kiếm được cộng đồng biến hóa quy luật. Dần dần, hắn mơ hồ có thể từ đối phương thời gian đình chỉ thuật bên trong, tìm kiếm được một ít quen thuộc quy tắc ba động biến hóa. Loại này quy tắc ba động cũng chỉ có hắn loại này đã từng lấy trận văn nhập đạo người mới có thể thành công bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa rất nhỏ. Thời không đứng im cùng áp xúc. Thể hiện tại nữ hoa thời không bộ pháp phía trên tương đối dễ dàng thực hiện. Vậy phải như thế nào đưa nó tác dụng tại địch nhân trên thân? Để cho địch nhân vị trí thời không xuất hiện đứng im cùng áp xúc biến hóa đâu? Làm nữ hoa thời không bộ pháp người thành đạt, hắn rất nhanh liền thông qua nên bộ pháp tìm kiếm được thời không đứng im cùng áp xúc tại bộ pháp ở trong vận dụng cùng thể hiện. Đáng tiếc lại còn phải nghĩ biện pháp đem loại hiệu quả này tác dụng tại địch nhân vị trí thời không bên trên. Nhìn như chỉ cách nhau có một bước vận sử dụng thủ đoạn biến hóa, Đỗ Long vắt hết óc nghĩ nửa ngày cũng đều không nghĩ tới thích hợp ứng dụng phương pháp, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu âm thầm có chút đội vàng bắt đầu. Hắn bên này thế cục vẫn còn coi là khá tốt, Tôn Ngộ Không cùng khác ba vị cao tăng đại Phật bên kia thế cục liền có chút không tốt lắm, trên người bọn họ đã có thể tính là vết thương chồng chất, nhìn tư thế tùy thời đều có không tiếp tục kiên trì được khả năng. Thời không đứng im cùng áp xúc, người tu hành thần vực không gian chi lực, minh liệu có thể đem cả hai dung hợp được vận dụng cho trong khi thực chiến đâu, đội vàng phía dưới, trong đầu hắn đột nhiên lại toát ra một ý nghĩ như vậy đến. Bởi vì thời gian cấp bách hắn vô ý thức liền thi triển ra. Ông, một cỗ vô hình năng lượng nháy mắt quyết tán ra đến, tại chỗ đem kia hai cái vây công hắn xí thiên sứ bao phủ lại, trực tiếp đem hai cái này dược thiên chiến đội thành viên làm cho giật mình. Chương 2279, đấu chiến nhị giai chương 2279, đấu chiến nhị giai bạch. Ngay tại Đỗ Long hình như có lĩnh ngộ thời khắc, hai đạo thân ảnh quen thuộc trống rông xuất hiện tại bên trên tế đàn, rõ ràng là trước đó trốn vào nào đó hai đầu hồn lâm thông đạo quang ám chí cường vương cảnh cường giả A Luân cùng Đế Lâm. Hai người này đã sớm dừng lại tại kia hai đầu cuối thông đạo thời không trận muốn miệng, cũng một mực cùng trên tế đài người nào đó duy trì truyền tin liên lạc, thẳng đến nghe nói Phật môn một phương đã tràn ngập nguy hiểm thời khắc, hai cái này tên giảo hoạt rốt cục lựa chọn lao ra muốn kiếm một chén canh. Ha ha, chư vị dược thiên chiến đội các đội viên, bản thân vương cùng Đế Lâm đại ma vương nguyện ý đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, toàn lực diệt sát những này đáng chết phương đông đệ tử Phật môn, xem bọn hắn về sau còn dám hay không trước mặt mọi người giết chết quang ám hai tộc vương cảnh cường giả. A Luân chí cường đại thần vương vừa hiện thân, lập tức hưng phấn không thôi hướng đông đảo dược thiên chiến đội thành viên la lớn. Ngay sau đó, liền gặp hai cái này vô sỉ ra hỏa trực tiếp đằng đằng sát khí hướng chiến trường trùng sát mà đi, bọn hắn lựa chọn mục tiêu rõ ràng là tình thế đã tràn ngập nguy hiểm Phật môn ba đại cao tăng đại Phật trốn chiến trường kia. Có lẽ là bị Đỗ Long thực lực cường đại cho sợ mất mật nguyên nhân, bọn hắn cũng không dám lựa chọn trợ giúp Dực Thiên chiến đội đối phó Đỗ Long, mà là lựa chọn một cái tự nhận là quả hờ mềm đến bóp. FG, đây là thứ quỷ gì? Bị vô hình năng lượng bao phủ đi vào xí thiên sứ thần sắc của biến, căn bản là không có công phu đi lý lại đột nhiên hiện thân cũng thêm nhập chiến đấu hai cái chí cường vương cảnh cường giả. Cái kia tên là En Sen Dực Trời tiểu đội trưởng có chút vừa kinh vừa sợ địa giận mắng nghẹn nào, tựa hồ có chút không có hiểu rõ Đỗ Long gia phóng xuất ra vô hình năng lượng là cái gì tính chất. Làm tại thời gian đại đạo bên trên có nhất định thành tựu đại năng cường giả, nếu như Đỗ Long thi triển chính là thời gian đình chỉ thuật, hắn nhất định có thể ngay lập tức liền phát hiện mánh khỏe. Nhưng mà, trước mắt cố này vô hình năng lượng lại không phải đơn thuần trên ý nghĩa thời gian đình chỉ quy tắc năng lượng, mà là một loại để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tồn tại đáng sợ. Ông còn không chờ bọn họ phân tích ra cái này đoàn vô hình quy tắc năng lượng tính chất thời khắc, một cô áp lực cường đại đột nhiên tác dụng trên người bọn hắn, ngay sau đó liền thấy đầy trời đao quang điên cuồng địa hướng bọn họ nghiền ép mà tới. Không, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? FG, bốn cái bị bao phủ đi vào quang minh xí thiên sứ hoảng sợ muôn dạng địa muốn dãy rủa, nhưng thân thể của bọn hắn lại phảng phất lâm vào vũng bùn ở trong, vô luận như thế nào dãy rủa đều biến thành vì tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời đao quang thẳng đến bọn hắn nghiền ép lên tới. Đùng đùng đùng, đao đao vào thịt trầm đục. Vô luận những cái kia quang minh sĩ thiên sứ như thế nào điên cuồng dây rủa cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể mặc cho những này đao quang từ trên người của bọn hắn điện chạm mà rơi. Từng cây thánh khiết cánh chim màu trắng tứ tán bay xuống, trắng loan vũ trên lông sớm đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, vô số máu thịt vụn xen lẫn bay đầy trời cánh nhuộm đỏ một mảng lớn tế đàn. Ti, cho đến giờ phút này, trung quanh mới vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm, tế đàn khu vực biên giới đông đảo người đứng xem tất cả đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nhìn trước mắt một màn này hình tượng. Trên tế đài, A Luân cùng Đế Lâm hai người đột nhiên định tại kia bên trong, trên mặt bọn họ nụ cười hưng phấn nháy mắt ngưng trệ, trừng lớn hai mắt còn như là gặp ma nhìn về phía kia rơi lả tả trên đất, đã bị máu tươi nhiễm đỏ màu trắng chim mao. Làm quang minh chí cường vương cảnh đại năng cường giả, A Luân so hiện trường tuyệt đại đa số người đều muốn hiểu thêm Dực Thiên chiến đội mạnh đến mức nào, nhưng mà trước mắt chi này trong truyền thuyết vô cùng cường đại Dực Thiên chiến đội, thế mà liền tại bọn hắn chuẩn bị gia nhập chiến đấu trong chốc lát liền xảy ra chuyện rồi. Giờ khắc này, hai người sắc mặt âm tình biến ảo chợt trơn, đâm lao phải theo lao bọn hắn tình cảnh cực kỳ xấu hổ, lần nữa bị sợ mất mặt hai người đã không dám kế tiếp theo gia nhập chiến đấu, lại không dám ngay trước đông đảo Dực trời đội viên đứng trước chiến chạy trốn. Trong nháy mắt, liền có bốn cái xí thiên sứ chết tại Đố Long hai cái phân thân đao hạ, đây hết thể nói rất dài dòng trên thực tế lại là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt thôi. Đố Long mới không có công phu đi để ý tới A Luân cùng Đế Lâm hai người có bao nhiêu xấu hổ, thành công chém giết bốn cái xí thiên sứ sau lập tức chia binh hai đường, phân biệt hướng phía quan tự tại đại sĩ cùng kia ba tên cao tăng đại Phật chỗ tại chiến trường điện bắn đi. Đố Long, không cần phải để ý đến ta bên này, ngươi hay là đi chi viện ba vị sư thúc bên kia chiến đấu đi thôi, cái kia chuẩn bị muốn chi viện quan tự tại đại sĩ phân thân trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của đối phương. Tốt a. Đỗ Long cái kia phân thân nháy mắt thay đổi chủ ý, lại vẫn không có quên truyền âm nhắc nhở, cái kia sư tỷ chính ngài cẩn thận một chút, đợi ta giải quyết bên kia chiến đấu về sau, liền sẽ lập tức chạy tới chi viện ngài bên này. Hưu. Long bàn chân nữ hoa thời không bộ pháp biến đổi, nguyên bản hướng quan tự tại bay vút qua thân ảnh nháy mắt cải biến phương hướng, thẳng đến kia ba vị Phật môn cao tăng đại Phật chỗ tại chiến trường điện xả mà tới. Còn xin ba vị sư thúc tiến đến chi viện Ngộ Không sư huynh cùng tự tại sư tỷ hai người, cái này bốn cái điều nhân liền giao cho ta đến ứng phó. Đỗ Long người còn chưa đến, thần thức truyền âm địa dẫn đầu rơi vào ba vị Phật môn cao tăng trong đầu. A Di Đà Phật, phân quang Phật tôn toàn thân đẫm máu, giờ phút này trên mặt lại là như chút được gánh nặng nguyên một tiếng Phật đạo, trường giang sóng sau đè sóng trước, ba người chúng ta lão gia hỏa hay là lão a. Đã như vậy, vậy cái này bốn cái phương Tây xí thiên sứ liền giao cho tiểu sư điệt đến ứng phó đi. Những này đối thoại đều lấy thần thức truyền âm đang tiến hành, cơ hội liền đang đối thoại kết thúc trong chốc lát, Đỗ Long cái thứ nhất phân thân đã giết tới gần, hơn ngàn đạo đao quang trực tiếp đem kia hai cái vây công phân quang Phật tôn xí thiên sứ cho cuốn vào. Phân quang Phật cũng là không khách khí, trực tiếp lách mình hướng Tôn Ngộ Không chỗ tại chiến trường bay vút đi, rõ ràng là dự định muốn chi viện hắn bên này chiến đấu đi. Hoa cả cả. Phân quang sư thúc không cần quản ta bên này, ta lão Tôn còn không có chơi chắn đâu. Không ngờ rằng, đấu chiến thánh Phật giết đến hưng khởi thế mà cười quái dị một tiếng nói, ngài hay là đi đối phó kia hai cái quang ám hai tộc vương cảnh cường giả đi thôi. Phân quang Phật sững sờ ngơ ngác một chút, cái này mới nhìn đến kia hai cái tình cảnh xấu hổ vô cùng quang ám chí cường vương cảnh cường giả A Luân cùng Đế Lâm, hắn cũng không có cự tuyệt Tôn Ngộ Không đề nghị. Lòng bàn chân Phật môn lưu quang bộ pháp rẽ ngang liền hướng hai người kia bay vút đi. Gần như đồng thời, Đỗ Long một cái khác phân thân rốt cục đi tới độ diệt Phật, siêu tuyệt Phật bên cạnh, hai vị cao tăng đang cùng hai cái xí thiên sứ chiến thành một đoàn, rõ ràng cũng đều ở thế yếu một phương. Cho đến giờ phút này, tất cả Dực Thiên chiến đội thành viên đều không có từ bốn tên thành viên bị chém giết hiện thực tỉnh táo lại, có lẽ là bởi vì En Sen tiểu đội trưởng vẫn lạc nguyên nhân có, rắn mất đầu phía dưới thế mà cũng không có người nghĩ đến muốn hạ lệnh rút lui. Kể từ đó, đợi đến Đỗ Long giết tới bọn hắn bên này thời điểm, lại nghĩ rút lui vậy coi như khó khăn. Hai vị sư thúc mời tự hành lựa chọn mục tiêu công kích, hai cái này điều nhân liền giao cho ta đến ứng phó đi. Đỗ Long lập tức hướng hai vị cao tăng truyền âm nói, độ diệt cùng siêu tuyệt hai Phật cũng không có giả mồm, trợ giúp Đỗ Long đem hai cái xí thiên sứ vòng nhập chiến đấu về sau, liền không chút do dự lách mình thoát ly chiến đấu. Hai Phật nháy mắt liền có quyết định, trực tiếp cùng nhau hướng A Luân cùng Đế Lâm bên kia giết tới, bọn hắn hiển nhiên là chuẩn bị muốn tiến đến trợ phân quang Phật một chút sức lực, tranh thủ thành công diệt sát hai cái này phương Tây chí cường vương cảnh cường giả. Thân là Phật môn tiền bối bọn hắn hôm nay nếu như ngay cả một địch nhân đều không thể diệt sát, vậy sau này nơi nào còn có mặt tại Đỗ Long những này hậu bối trước mặt ngẩng đầu lên. Chính là bởi vì duyên cớ này, hai Phật lần này dứt khoát đều chẳng muốn đi chi viện Tôn Ngộ Không, dù sao cái này đầu khỉ vừa mới liền cự tuyệt phân quang Phật chi viện, đã như vậy dứt khoát liền thành toàn hắn được rồi. Mắt thấy ba vị đại Phật đều chạy đi đối phó kia hai cái chí cường vương cảnh cường giả đi, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút mặt khổ, làm Phật Tôn sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới thực lực tồn tại, coi như hắn cho dù tốt chiến nhưng cũng không cách nào chính diện ứng đối đạt tới chí cường cấp bậc xí thiên sư a. Huống chi, có thể gia nhập Dực Thiên chiến đội chí cường xí thiên sứ, không có chỗ nào mà không phải là xí thiên sứ ở trong người nổi bật, coi như hắn giờ phút này đối mặt chính là Dực Thiên chiến đội ở trong thực lực yếu kém một vị, nhưng cũng đầy đủ hắn uống một bình. Đụng. Vẹn vẹn hơi phân tâm trong chốc lát, hắn lần nữa gặp tên kia xí thiên sứ toàn lực một thương, hung hăng đánh vào hắn gậy kim loại bên trên, nháy mắt đem căn này gậy kim loại đánh bay đồng thời, còn đem mấy đầu năng lượng cánh tay cho hoanh bạo rơi. Cuối cùng vẫn là hắn đem hết toàn lực dùng kim cô đồng phong cản, lúc này mới khó khăn lắm đem đối phương một kích này cho phong đỡ được, nhưng mà hắn cực khổ vẫn chưa từng kết thúc, đối thủ thương ảnh vẹn vẹn vừa thu lại liền lập tức lại bắn nhanh ra như điện, đạo đạo thương mang còn giống như rắn độc hướng Tôn Ngộ Không điện xạ mà tới, phản phất hận không thể đem hắn tại chỗ cho đâm thành một cái phá cái sàng như. Bởi vì Đỗ Long đột nhiên báo nổi nguyên nhân, dẫn đến bốn tên Dực Thiên chiến đội thành viên liên tiếp vỡ lạc, điều này cũng làm cho hiện trường tất cả xí thiên sứ đáy lòng đều vừa đội vừa giận, đối mặt Tôn Ngộ Không chiếm cứ ưu thế cực lớn vị này xí thiên sứ đương nhiên hy vọng có thể mau chóng giết chết đối phương, sau đó mới có thể tiến đến chi viện khác mấy ở chiến trường. Và các cả, mắt thấy chung quanh mấy chỗ chiến trường Phật môn một phương đều chiếm cứ ưu thế, liền chỉ có chính mình cuộc chiến bên này lâm vào xấu hổ vô cùng thế yếu, luôn luôn tranh cường hào thắng đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không đột nhiên phát ra trận trận bén nhọn quái khiếu thanh. Cái này đầu khỉ thành tựu Phật tôn cảnh giới về sau gần như sắp muốn bị làm hao mòn hầu như không còn kia cố hung hãn bản tính, tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn bị kích phát ra đến. Chỉ gặp hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh giờ phút này đã là hoàn toàn đỏ đậm, một cố đạo thiên cuồng bạo sát ý điên cuồng tứ ngực ra, pháp tiên tượng địa trạng thái giới thân hình tiếp tục bành trướng thêm một màn lớn, cả người trở nên càng thêm cường tráng cùng hung hãn vô số lần. Rít lên liên tục bên trong, cái này luôn luôn không sợ trời không sợ đất đầu khỉ, đột nhiên cơ hàng ngàn cây đồng tử, tàn nhẫn vô tình hướng đối thủ điên cuồng đập tới. Hừ, một đầu phát điên hầu tử, coi như thực lực có một ít tăng trưởng lại có thể tăng trưởng đi nơi nào, còn không phải chết tại ta thương hạ. Một tiếng tràn ngập khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên, đương nhiên đó là từ Tôn Nộ Không đối thủ trong miệng truyền ra. Ta lão Tôn là điên hầu tử lại như thế nào? Hôm nay coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn đưa ngươi cái này mười mấy cây cánh chim cho kéo xuống đến, muốn để ngươi cái này đáng ghét điệu nhân biến chèn rèn côn. Điên cuồng tiếng mắng chửi bên trong, Tôn Nộ Không cơ đẩy trời côn ảnh, cơ hồ từ bỏ hết thể phòng ngự, phản phất muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận, hung tận hướng đối thủ xung phong liều chết tới. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng tế đàn, một đạo lại một đạo bóng gậy bị thương ảnh hành kích phải bay rứt bỏ đến, sau đó Tôn Nộ Không lại một bước cũng không nguyện ý lui lại, đem hết toàn lực hướng địch nhân phát động tấn công mạnh. So với hắn hung hãn không sợ chết, có can đảm đồng quy vu tận đấu pháp, cái kia xí thiên sứ nhưng liền không có hắn hung hãn như vậy, minh biết thực lực mình mạnh hơn đối thủ lớn tình huống dưới, hắn tự nhiên không nguyện ý lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Cũng chính vì vậy, thế công của hắn tại chỗ bị áp chế lại, đối mặt hơn ngàn đạo bóng gậy liên tiếp không ngừng màn lệ hướng mình, hắn không thể không lâm thời khai thác thủ thế, muốn ổn định thế cục về sau lại tìm trên người đối phương sơ hở, sau đó cho đối thủ một kích chí mạng. Cảm nhận được đối phương thái ý, Tôn Nộ Không cả người chiến ý trở nên càng thêm thẳng tiến không lùi, đầy trời côn ảnh bị hắn cơ kín không kẽ hở, một gậy lại một gậy hướng đối thủ điên cuồng rơi đập. Phật môn đại thừa thiên thủ thần thông, trước kia chỉ là để hắn mặc dù ở thế yếu, lại ngoan cường mà kiên trì hồi lâu không có thua trận. Giờ khắc này, theo Tôn Nộ Không báo nổi, cộng thêm đối thủ khai thác thủ thế, để đại thừa thiên thủ thần thông đột nhiên bộc phát ra dũng cảm tiến tới khí thế cường đại, hồi lâu chưa từng để cho mình tiến vào như thế tùy ý đại chiến Tôn Nộ Không, cả người tâm cảnh tại thời khắc này đột nhiên thu hoạch được thăng hoa chất biến. Ông, một cỗ thiên địa uy năng chống rông hạ xuống, hiện trường tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía điên cuồng như ma Tôn Nộ Không, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên tách ra hai đạo màu vàng Phật quang, rõ ràng là tiến vào Phật Tôn cảnh trung kỳ dị tướng hiện ra. Đông đông đông, toàn bộ hồn lâm bí cảnh bên trong, giữa thiên địa mơ hồ có trận trận réo rắt trung tiếng vang lên. Huyết sắc bầu trời bắt đầu có kim sắc xích hà hội tụ, đầy trời kim sắc xích hà bước lên lượn lờ ở giữa, trên mặt đất bắt đầu có kim liên cùng tường thụy dị thường hiện lên. Thinh linh lại là một loại đột phá đại đạo bình cảnh mới có thể xuất hiện thiên địa dị tướng hiện, chỉ là loại này thiên địa dị tướng lại chỉ là tại hồn lâm bí cảnh nội bộ hiện lên, cũng không có tại rộng lớn vô biên bản cổ các nơi trên thế giới bày biện ra tới. Và cặc, là người trong cuộc đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không, ngay lập tức cảm nhận được mình biến hóa trên người, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận trong hưng phấn mang theo vẻ bi thương quái khiếu thanh. Từ hắn lấy đấu chiến nhập đạo thành tiểu đấu chiến thánh Phật đến nay, đã qua không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, nhưng tu vi cảnh giới của hắn nhưng vẫn không có thể tiến thêm một bước, làm luôn luôn hiếu chiến nổi danh nhân vật, những năm gần đây đáy lòng của hắn thừa nhận áp lực lại có bao nhiêu người hiểu. A Di Đà Phật, chúc mừng Ngộ Không sư đệ, thành công đột phá đạt tới đấu chiến đại đạo cấp độ thứ 2, thành tựu Phật Tôn trung kỳ cảnh giới thực lực. Quan tự tại đại sĩ cao giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật, hướng Tôn Ngộ Không lớn tiếng chúc mừng nói: "Ha ha, chúc mừng Ngộ Không sư huynh, thành công ngộ ra đấu chiến đại đạo cấp độ thứ 2 ảo diệu." Đỗ Long hai cái phân thân gần như đồng thời mở miệng, hai miệng lại đồng thanh hướng Tôn Ngộ Không biểu thị chúc mừng. Khải Văn, ngươi đến cùng là thế nào làm? Đối phó chỉ là một cái Phật Tôn cảnh sơ kỳ thực lực tiểu nhân vật, thế mà còn có thể làm cho đối phương có đột phá cảnh giới cơ hội. Gầm lên giận dữ vang lên, rõ ràng là bị Đỗ Long dây dưa kéo lại cái nào đó xí thiên sứ bất mãn thanh âm. Hỗn đản, cái kia tên là Khải Văn xí thiên sứ mặt mò có chút không nhịn được, tại chỗ nổi giận mắng, coi như đột phá cảnh giới lại như thế nào? Còn không phải bèn bèn chỉ có Phật Tôn trung kỳ cảnh giới thực lực. Xem ta như thế nào chơi chết hắn. Tiếng mắng chửi bên trong tay hắn ngân thương đột nhiên lắc một cái, nháy mắt huyền hóa thành đạo nói thương mang thẳng đến Tôn Ngộ Không điện bắn đi. Tại thời khắc này, xí thiên sứ Khải Văn cũng rốt cục bị buộc gấp báo nổi. Chương 2280, thời không nhị giai chương 2280, thời không nhị giai ken, ken, ken. Bên trên tế đàn, theo xí thiên sứ Khải Văn giận dữ báo nổi, vừa mới đột phá đấu chiến cấp độ thứ 2 Tôn Ngộ Không tới chính diện cứng rắn, trận trận kim thiết giao kích tiếng oanh minh tùy theo vang vọng đất trời. Chính như Khải Văn nói tới như vậy, coi như Tôn Ngộ Không trong quá trình chiến đấu thu hoạch được đột phá, lại cũng không thể cải biến yếu thế một phương cục diện, hướng nó lượng cũng chính là tại đối thủ bộc phát thời điểm, không tiếp tục như vừa mới bắt đầu như vậy chật vật không chịu nổi thôi. Hai người bọn họ chỗ này chiến trường rốt cục tiến vào một loại nào đó trạng thái thăng bằng, mắt thấy cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. A Di Đà Phật, phân quang đại Phật cao giọng lên câu Phật hiệu, hướng bên người hai vị đại Phật cười khổ nói: độ diệt, siêu tuyệt. Ngay cả kia đầu khỉ đều tại đại chiến ở trong thu hoạch được đột phá, chúng ta ba lão gia hỏa này coi như không sánh bằng Đỗ Long kia tiểu tử, lại cũng không thể ngay cả cái này đầu khỉ cũng không sánh bằng. Nếu không sau này nơi nào còn có mặt thấy đệ tử Phật môn nhóm a. Ha ha. Siêu tuyệt Phật Tôn cao giọng cười to nói, tại Phật môn yên lặng vô tận kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, xem chừng thế nhân chỉ sợ đều nhanh quên có chúng ta tồn tại, hôm nay ở chỗ này cũng là nặng khai sát giới nơi tốt. Giết. Độ diện Phật Tôn khuôn mặt lạnh lùng khẽ quát một tiếng, đột nhiên tăng lớn công kích lực độ, trong tay đủ loại Phật môn pháp khí liên tiếp không ngừng mà hướng Đông Đạo Chí Cường Vương cảnh cấp bậc bóng đen phân thân đánh mạnh mà đi. Phân quang Phật cùng siêu tuyệt Phật tự nhiên không cam lòng lạc hậu, nhao nhao toàn lực ứng phó địa phát động tấn công mạnh, ba cái giống như thiên thủ kim cương thần Phật lâm thế, bắt đầu hướng thế nhân thể hiện ra riêng phần mình thực lực cường đại. Ba vị này Phật tôn lấy đạt tới trí cường cấp bậc phân quang Phật tôn làm thủ, trình xếp theo hình tam giác đối quang ám hai tộc hai cái này trí cường vương cảnh cường giả khởi xướng công kích mãnh liệt, đầy trời Phật môn pháp khí nhìn như lộn xộn, kỳ thực lại là còn như nước chảy mây trôi tầng tầng lớp lớp hướng đối phương trào lên mà đi. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau cùng bóng đen phân thân bị oanh bạo tiếng oanh minh không dứt bên hai, cái này đến cái khác bóng đen phân thân bị Phật môn pháp khí oanh bạo ra. Phật môn công pháp chuyên môn khắc chế hết thể hắc ám một mạch, chí cường đại ma vương đế lâm cơ hồ bị bọn hắn cho khắc chế đến xít sao địa, liên tiếp không ngừng có bóng đen phân thân bị oanh bạo, liền ngay cả thần hồn của hắn cũng thụ trọng thương. Tại ba vị Phật môn cao tăng đại Phật liên thủ hợp lực phía dưới, hai cái phương Tây vương cảnh cường giả chỉ còn lại có sức lực chống đỡ mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ, chỉ có thể là một đường liên tục bại lui ra, đáy lòng đã sớm vì chính mình quá sớm lao ra mà hối hận không kịp. Một chỗ khác trên chiến trường, quan tự tại đại sĩ người khoác khiết trắng như ngọc chiến giáp, đem nó thức than nở nàng dáng người hoàn mỹ vô tỷ địa bao vây lại, nguyên bản đại từ đại bi khí chất tại thời khắc này triển lộ ra khó gặp bừng bừng anh tư. Đồng dạng là thi triển ra đại thừa thiên thủ thần thông, trong tay các thức pháp khí còn như nước chảy mây trôi huy sái mà ra, trong lúc phất tay không thấy chút nào có nửa phân lăng lệ sát khí hiện ra. Nhưng mà, chính là loại này giống như dáng múa nhẹ nhàng linh động phương thức công kích, lại có thể ẩn chứa cao thâm mặt chắc thiên địa lạc ẩn, loại kia phảng phất có thể trưởng khống một phương thiên địa tư thái, quả thực là để trước mắt vị này xí thiên sứ có loại có lực không chỗ dùng cảm thụ. Vô luận hắn như thế nào toàn lực ứng phó địa khởi xướng tấn công mạnh, lại luôn có thể bị quan tự tại lấy hời hợt thủ pháp cho xa di ở vô hình, mỗi một cái trọng kích đều phảng phất đánh vào đông đoàn bên trên, cái loại cảm giác này để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Liên phảng phất giờ phút này hắn đối mặt chính là Phật môn chí cường Phật tôn cảnh giới cao tăng đại Phật, rất nhiều người đều quên đi trước mắt vị này tự tại Phật, trên thực tế chỉ có thể coi là Phật tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới thực lực. Thiên thủ quan tự tại Phật tôn hơn ngàn đầu cánh tay ngọc bay múa ở giữa, các loại sóng âm, khí nhận công kích không ngừng huy sái mà ra, lật trời lăng, càn khôn vòng cùng pháp bảo quay trung quanh tại bên người nàng trên dưới tung bay, thỉnh thoảng còn có thể cấp cho đối thủ một kích chí mạng. Vẹn vẹn nương tựa theo Phật tôn cảnh sơ kỳ thực lực, không chỉ có thể thành công phong ngăn trở đối thủ thế công, còn có thể tại phòng ngự đồng thời triển mở một lần lần công kích. Cái này chỉ sợ cũng chính là giống quan tự tại dạng này Phật môn yêu nghiệt đệ tử mới có thể làm được a. Bên trên tế đàn, khiến người chú mục nhất y nguyên vẫn là không phải Đỗ Long kia hai cái phân thân không ai có thể hơn, ba đầu ngàn dưới cánh tay bản thân lại đạt tới trí cường Phật tôn cảnh giới tổng chiến lược chuyển vận, hắn hai cái phân thân đều tại lấy một địch hai lại như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ken ken ken, trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng vương này tế đàn. Hắn bên cạnh chiến đấu biên tướng chung quanh tình hình chiến đấu rõ ràng trong lòng, mắt thấy khác mấy chỗ chiến trường đều không có vấn đề về sau, rốt cục có thể an tâm cùng kia bốn tên sĩ thiên sứ chiến đấu. Thời gian đình chỉ, không gian áp xúc. Không nghĩ tới lấy thời không nhập đạo mình, lại còn thật sự có thể đem cả hai tan nhập thần vực không gian chi lực ở trong đi, tiến tới hạn chế lại đối thủ thân hình đồng thời thành công một kích chí mạng. Thời không dung hợp đại đạo giai đoạn thứ hai chẳng lẽ chính là cái dạng này sao? Mình tại sao có thể nhanh như vậy liền đưa chúng nó hoàn mỹ tan nhập thần vực không gian chi lực ở trong đi? Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Chiến đấu còn tại cầm tiếp theo, Đỗ Long trong đầu lại không ngừng toát ra các loại nghi vấn, đối với mình có thể nhẹ nhàng như vậy đem thời không đại đạo đệ nhị giai ảo diệu ứng dụng tại thực chiến, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, giờ khác này nhưng cũng không ai có thể vì hắn giải hoặc, liền ngay cả hiện trường tất cả cường giả đoán chừng cũng sẽ là lơ ngơ, không làm rõ ràng được hắn tại sao lại dễ dàng như vậy đem thời không đại đạo giai đoạn thứ hai ảo diệu, tan nhập thần vực không gian chi lực ở trong đi. Dù sao, hiện trường cho dù có người lấy thời không đại đạo nhập đạo, nhưng cũng không ai có thể tiến vào thời không đại đạo giai đoạn thứ hai, tự nhiên cũng liền không cách nào vì đó giải hoặc. Chỉ là, mình ở phương diện này ứng dụng còn không thể linh hoạt tự nhiên, tốt nhất có thể lấy trước mắt mấy cái này địch nhân đến luyện tay một chút, hy vọng có thể thừa cơ tìm ra nguyên nhân mới là, tâm niệm lại chuyển ở giữa, Đỗ Long lập tức có quyết định. Hắn hiển nhiên là chuẩn bị dùng trước mắt có sẵn địch nhân, đến nghiệm chứng mình đối thời không đại đạo giai đoạn thứ hai cảm ngộ đến cùng là nguyên lý gì, tại sao lại cường đại như thế, trước đó vậy mà lại để kia bốn cái thực lực cường đại sĩ thiên sứ tại chỗ chúng chiêu vẫn lạc. Ông, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long tìm tới một cái cơ hội đem thần vực không gian chi lực phóng xuất ra, dẫn đầu khóa chặt một cái hắn muốn mục tiêu công kích, sau đó loại này mang có thời không đứng im điệp ra áp xúc thần vực không gian chi lực, liền thẳng đến cái mục tiêu kia bao phủ tới. Cái kia xui xẻo xí thiên sứ thần sắc của biến, hắn hiển nhiên là bị đột nhiên bao phủ trên người mình cổ quái năng lượng làm cho giật mình, sau đó giống như trước đó ẹn sẹn như thế căn bản phân tích không ra loại này cổ quái năng lượng tính chất. Ba ba bá, đạo đạo bàn xà đao quang liên tiếp không ngừng mà hướng hắn điện chạm mà rơi. Đỗ Long đã thi triển ra loại thủ đoạn này tự nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội của tốt, chỉ là tại toàn lực tấn công mạnh đồng thời nhưng cũng tại tự quan sát kỹ đối thủ nhất cử nhất động. Trận trận đao quang vào thịt trầm đục âm thanh bên trong, trước mắt cái này xí thiên sứ tại chỗ bị chia cắt thành vô số khối, trong đó một đạo chí mạng đao quang từ chỗ yếu hại của hắn tâm hạch bộ vị sẽ qua, tại chỗ đem nó tâm hạch tính cả trong đó thần hồn bản nguyên cùng nhau hủy diệt. Đây hết thể nói rất dài dòng, cơ hồ ngay tại Đỗ Long cái này phân thân triển khai hành động đồng thời, một cái khác phân thân cũng bắt chước làm theo địa phát động một kích chí mạng, bị tỏa định cái kia xí thiên sứ cũng không thể trốn qua một kiếp. Hai cái xí thiên sứ trước sau vẫn lạc, Đỗ Long hai cái phân thân trong đầu lập tức có một chút cảm ngộ. Hắn đang thi triển loại này thời không đứng im cùng áp xúc thủ đoạn lúc, chỗ áp xúc thời không đại đạo trưởng ngắn không một, mà đối thủ sở thụ đến ảnh hưởng cũng không giống nhau lắm. Không được, đối phương thần vực không gian chi lực có gì đó quái lạ, tựa hồ không quá thụ chúng ta thần vực không gian chi lực phản chế. Một cái sĩ thiên sứ rốt cục dẫn đầu kịp phản ứng, hắn một mực tại lưu ý lấy Đỗ Long nhất cử nhất động, tự nhiên cũng quan sát được loại này biến hóa rất nhỏ. Đáng tiếc là hắn hiển nhiên cũng không có làm rõ ràng phía sau nguyên nhân thực sự, chỉ có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ toàn lực phóng xuất ra riêng phần mình thần vực không gian chi lực, muốn chống lại Đỗ Long loại kia cổ quái thần vực không gian chi lực, sau đó thừa cơ thoát ly chiến đấu. Bọn hắn cách làm này căn bản chính là đang tìm cái chết, hai cô vô hình thần vực không gian chi lực lần nữa bao phủ đến trên thân hai người, tại chỗ để bọn hắn có loại lâm vào vũng bùn ở trong ảo giác. Đỗ Long hai cái phân thân nháy mắt giết tới gần, sau đó không chút do dự cơ đẩy trời bản xà đao quang chém xuống, lần nữa ngay trước vô số người mặt thành công đem nó chém giết. Huyết nục văng tung tóe ở giữa, đầy trời trắng loáng mang máu vũ mao tứ tán bay múa, để một phương này tế đàn lần nữa bị một chỗ chim mao nơi bao bọc. Trong nháy mắt, lại có bốn cái sĩ thiên sứ liên tiếp vỡ lạc, một màn này hình tượng sớm đã đem khác mấy chỗ chiến trường phương Tây cường giả sợ vỡ mật, hiện tại coi như không có thủ lĩnh hạ đạt rút lui chỉ lệnh, bọn hắn cũng đều vô ý thức muốn thoát ly chiến đấu đồng thời thoát đi cái này kinh khủng tế đàn. Muốn chạy trốn. Tiếng hừ lạnh bên trong, Đỗ Long hai cái phân thân không kịp thu thập chiến lợi phẩm, cứ như vậy hướng phía kia hai cái cùng Tôn Ngộ Không, quan tự tại chiến đấu sĩ thiên sứ điện bắn đi, nữ hoa thời không bộ pháp tốc độ tại thời khắc này bị phát huy đến cực hạn. Ông, liên tại ở gần mục tiêu không bao xa thời điểm, hai cô vô hình năng lượng trước một bước đem đối phương bao phủ đi vào, kia hai cái sĩ thiên sứ mắt thấy liền đang chạy trốn tới nào đó hai cái lối đi miệng, lại có loại gần trong gang tấc nhưng còn xa như thiên nhai cảm giác. Nguyên bản chỉ cần nháy mắt liền có thể tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách, tại thời khắc này lại phảng phất không cách nào vượt qua hồng câu vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, chỉ có thể kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem Đỗ Long đuổi tới phụ cận. Đầy trời đao quang vô tình hướng hai người giáo giết tới, nháy mắt đem nó chia cắt thành đầy trời huyết đục phi vũ rơi lả tả trên đất. Lần này Quang Minh nhất tộc điều động tiến vào nơi đây 10 tên dự thiên chiến đội thành viên, cứ như vậy toàn bộ ngã xuống hầu như không còn, cuối cùng ngay cả thần hồn của bọn hắn cũng đều không thể trở lại chuyển sinh trì bên trong giành lấy cuộc sống mới. Không, Đế Lâm, ngươi đáng chết. Cơ hồ ngay tại Đỗ Long thành công chém giết cuối cùng hai cái sĩ thiên sứ đồng thời, một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên, rõ ràng là cái kia Quang Minh chí cường đại thần vương A Luân sắp gặp tử vong trước phát ra kêu thảm. Ngay tại Đỗ Long mở ra giết chóc hình thức một khắc này, chí cường đại ma vương Đế Lâm không chút do dự lựa chọn đảm mệnh, gia hỏa này vì cầu tự vệ không chỉ có để đông đảo bóng đen phân thân lưu lại đoạn hậu, thế mà còn để những cái kia bóng đen phân thân cố ý ngăn cản A Luân đường đi. Đế Lâm cách làm rất đơn giản, hắn hiển nhiên là vì cầu bảo đảm mình bạn vô nhất thất địa thoát đi nơi đây, cố ý để A Luân lưu lại đoạn hậu, mà hắn lại chỉ là lưu lại một bộ phân bóng đen phân thân thôi. Ba vị Phật môn cao tăng đại Phật nháy mắt đạt thành chung nhận thức, bọn hắn vì ở hậu bối trước mặt có một chút mặt mũi, không chút do dự liên thủ hướng A Luân đại thần vương liên thủ phát động toàn lực tấn công mạnh, rất dứt khoát từ bỏ Đế Lâm những cái kia bóng đen phân thân. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt một cái người phương Tây bản tôn, về phần những cái kia bóng đen phân thân trốn cũng liền trốn, coi như có thể đánh bạo tối đa cũng chỉ có thể diệt sát một bộ phân thần hồn năng lượng mà thôi. Kể từ đó, Đế Lâm coi như gặp xui xẻo, trước đó lấy 2 địch 3 đều ở vào tuyệt đối thế yếu, hiện tại lấy 1 địch 3 lại thiếu đông đảo bóng đen phân thân làm kiên thị, Quang Minh nhất tộc công kích nhược điểm cũng liền hoàn toàn bạo lộ ra. Ba vị Phật môn cao tăng đại Phật toàn lực công kích một mình hắn, đủ loại Phật môn pháp khí còn như hạt mưa hướng hắn đánh mạnh tới, coi như A Luân thân pháp cùng tốc độ công kích lại nhanh, hắn cũng sẽ không ba đầu ngán cánh tay Phật môn đại thừa thần thông, căn bản làm không được dọn nước không lọt hoàn mỹ phòng ngự. Kết quả là, hắn liền bi kịch, thành công phong ngăn trở một tiểu bộ phân Phật môn pháp khí vây công về sau, lại y nguyên vẫn là bị số lượng đông đảo cao dài pháp khí oanh trúng nhục thân. Tam đại Phật môn cao tăng đại Phật liên thủ toàn lực tấn công mạnh phía dưới, vị này phương Tây chí cường đại thần vương cứ như vậy không cam lòng bị đánh thành cho cạn, nó thần hồn bản nguyên cũng tại đông đảo siêu thần khí pháp bảo trọng điểm chiếu cố cho, hôi phi yên diệt giữa thiên địa. Trước khi chết một sát na kia ở giữa, hắn trừ đầy ngập lửa giận bên ngoài, còn lại đoán chừng chính là vô biên hối hận đi. Đã có đối Đế Lâm cố ý để cho mình đoạn hậu chịu chết phẫn hận, lại có đối với mình quá sớm tiến vào tế đàn muốn tranh đoạt công lao hối hận, về phần cuối cùng giờ khắc này đến cùng là ai đã giết mình cái kia cũng quản không được nhiều như vậy đi. Siêu. Cơ hồ ngay tại A Luân bị liên thủ vành bạo ra đồng thời, Đế Lâm bản tôn ngay tại mấy cái bóng đen phân thân chen trúc dưới, nháy mắt hướng tiến vào nào đó đầu hồn lâm thông đạo, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cũng coi là may mắn, liên tiếp 2 lần đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ, lại đều may mắn như vậy địa trốn qua một kiếp, ở trong đó đoán chừng cũng có hắn tại trong lúc nguy cấp có can đảm tráng sĩ chặt tay, không để ý tới đồng bạn đồng đội chết sống nguyên nhân a. Theo hắn bản tôn trốn vào hồn lâm thông đạo, mấy trăm đạo bóng đen phân thân nháy mắt vỡ ra, nháy mắt hóa thành hắc ám năng lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đoán chừng đã trở lại nó bản tôn trong thân thể đi đi. Tĩnh. Nguyên bản cũng bởi vì đại chiến mà tiếng oanh minh không ngừng trên tế đài, một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến đột nhiên cứ như vậy kết thúc, trên tế đài các loại năng lượng thiên địa còn tại tứ ngược, thỉnh thoảng có giống như mạch máu mạch lạc đồng dạng thủ hộ trận văn hiện, nhưng phía trên tòa tế đàn này lại vẫn trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Mọi người đều không thể nhanh như vậy liền từ kịch liệt đại chiến ở trong tỉnh táo lại, cả đám đều tại trừng to mắt nhìn chăm chú lên trước mắt hơi có vẻ bừa bộn tế đàn, chỉ một lát sau công phu liền có 11 cái phương Tây chí cường vương cảnh cấp bậc cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại tất cả mọi người trước mắt. Đây chính là ngày thường bên trong thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tại bản cổ các nơi trên thế giới đều cực khó gặp, tại tất cả đế cấp cường giả trong suy nghĩ cao cao tại thượng chí cường vương cảnh đại năng cường giả. Chỉ một lát sau công phu, những này tại đông đảo đế cấp cường giả trong suy nghĩ cao không thể chạm cường đại nhân vật, cứ như vậy liên tiếp không ngừng mà tại trước mặt bọn hắn vẫn lạc hơn 10 người nhiều. Chương 2281, Thánh Thiên Sứ chương 2281, Thánh Thiên Sứ Thiên Đường Thánh Cảnh, Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ bất sắc mặt tái xanh địa ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi thượng, Hạ Phương Vân tả hữu hai nhóm đứng Quang Minh nhất tộc đông đảo cao tầng, toàn bộ đại điện yên tĩnh im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 12 cánh sĩ thiên sứ A cùng Khôn đứng tại đông đảo thiên sứ đội ngũ bên trong, nguyên bản luôn luôn cao ngạo tự phụ hắn giờ phút này lại là cánh chim khẽ run, khuôn mặt tái nhợt bất lực hoàn toàn nhìn không thấy một tia huyết sắc. A Dễ bất ánh mắt ngưng trọng đảo qua phía dưới cấm như ve mùa đông tất cả mọi người, như vô tình hay cố ý tại A cùng Khôn trên thân nhiều dừng lại một chút, nhìn thấy đối phương túi đầu không nói thân hình khẽ run bộ dáng lúc, đáy mắt âm thầm hiện lên một đạo như có như không gợn sóng. Giờ phút này, trong điện tất cả mọi người tại túi đầu trầm mặc không nói, không có người nhìn thấy hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt biến hóa, coi như nhìn thấy đoán chừng cũng đoán không ra đối phương kia một tia thần sắc biến hóa đại biểu có ý tứ gì. Ai? Cuối cùng, hay là lấy A Dễ bất khẽ than thở một tiếng đánh vỡ trong điện yên lặng. Tất cả mọi người hỗ trợ sửa sang một chút, lần này hồn lâm bí cảnh nội bộ cả chi rực trời tiểu đội toàn quân bị diệt kỹ càng quá trình. Đoan trưởng, phía trên hẳn là rất nhanh liền sẽ ra mặt vấn trách việc này, chúng ta nhất định phải trước đó đem sự tình kỹ càng trải qua làm rõ ràng, nên là trách nhiệm của ai đó chính là trách nhiệm của ai, bao quát bạn Thánh Vương ở bên trong bất luận kẻ nào đều đừng muốn trốn tránh. Tĩnh. Trong điện mọi người thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có người tại lúc này mở miệng khi cái kia chim đầu đàn, từng cái cúi đầu trừ tại cùng người bên cạnh lẫn nhau mắt đi mày lại, đừng nói là mở miệng nói chuyện. Liền ngay cả thần thức truyền âm cũng đều không có nửa câu. A Dễ bật lông mày hơi vặn, hiển nhiên đối với phản ứng của mọi người không phải đặc biệt hài lòng, nhưng mà hắn nhưng cũng không có ý định tại thời khắc này mở miệng đi trách cứ hiện trường bất luận kẻ nào, dù sao nhiệm vụ lần này thất bại hắn bao nhiêu cũng sẽ bày ra một chút trách nhiệm, hiện tại liền đem thế lực khắp nơi cho làm mất lòng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Khu khu. Hơi có vẻ bất đắc dĩ ho nhẹ hai tiếng về sau, hắn lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, lần này Quang Minh thần tộc tổn thất cực kỳ to lớn, chúng ta những này Quang Minh thần tộc đứng tại ngoại sáng bên trên người lãnh đạo, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít địa đều muốn vì chuyện này thua bên trên tương ứng trách nhiệm. Mọi người hiện tại y theo sự thật đến phân tích nhiệm vụ thất bại quá trình, vô luận đúng sai bản Thánh Vương cũng sẽ không cỡ trách bất luận kẻ nào. Mọi người cứ việc nói, thoải mái luận sự đi. A Dễ bật đều đã đem lời nói thẳng như vậy tình trạng, hiện trường mọi người rốt cục có một chút động tĩnh, chỉ là lại vẫn không có người trước tiên mở miệng nói chuyện, tựa hồ vẫn có một ít cố kỵ. Trong đám người, có mấy cái như vậy ngẩng đầu nhìn về phía A Dễ bật, nháy mắt nhìn thấy hắn đấy mắt cái kia đạo ý vị thâm trường thần sắc, những người này đều là A Dễ bật tâm phúc, tự nhiên ngay lập tức liền minh bạch ánh mắt của hắn. Khởi bẩm Thánh Vương bệ hạ. Nó bên trong một cái Quang Minh Vương cảnh cường giả lúc này mới cúi người hành lễ nói, lần này hồn lâm bí cảnh nhiệm vụ, thuộc hạ cho là chúng ta chỉ huy điều phối cũng không có vấn đề, dù ai cũng không cách nào dự liệu được nhiệm vụ lần này vậy mà lại thua ở phương Đông Phật Môn Huyền Tiên Long Tôn Đỗ Long trên thân. Đúng vậy a đúng a. Có một người xung phong, lập tức liền có người tiếp lời gốc giả nói, đặc biệt là cuối cùng điều động dự tiên chiến đội tiến vào hồn lâm bí cảnh về sau, toàn bộ Phật Môn chúng hơn cao thủ nếu không phải có Đỗ Long lời nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là rực trời tiểu đội đối thủ a. Đại điện bên trong, rất nhiều người đều mở miệng nói chuyện, mọi người nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Đỗ Long, đều tại đem nhiệm vụ lần này thất bại nguyên nhân quy tội đến hắn cái này không thể nào đoán trước biến số bên trên. Ai? A Dễ bất thấy đáy dưới thanh âm dần nghỉ thời khắc, lúc này mới ra vẻ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy à. Bất luận kẻ nào đều không thể nào đoán trước đến, khi tiến vào cựu Lê Di chỉ trước đó còn vẹn vẹn chỉ là đế cấp cảnh giới nhân vật, trước sau mới trôi qua bao lâu thời gian. Coi như cái này phương Đông Phật môn trẻ tuổi người có thể đột phá đạt tới Phật tôn cảnh giới, nhiều nhất cũng chính là một vị Phật tôn cảnh sơ kỳ thực lực tồn tại thôi, cái kia từng nghĩ. Thánh Vương bệ hạ thánh minh. Phía dưới lập tức có người tiếp lời gốc giả nói, chúng ta đã sớm dự liệu được kẻ này tương lai tất nhiên sẽ trở thành phương Tây Quang Minh thần tộc một mối họa lớn, vì thế đã từng liên tiếp không ngừng mà phái người tiến đến diện sát đối phương, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là trưởng thành. Việc đã đến nước này, lại nói những cái kia vô dụng lại có thể thế nào? Mọi người hay là mượn nhờ hiện hữu tư liệu phân tích một chút, nhìn xem cái này tên là Đỗ Long đệ tử Phật môn, đến cùng đột phá cái kia mấy đầu đại đạo. Lại vì sao có thể tại thời gian ngắn như vậy trong vòng, liền có thể đạt tới như thế thực lực kinh người? A Dễ bật khoát khoát tay, lần nữa đem chủ đề kéo về quỹ đạo phía trên. Đúng ra phương mình chính miệng thuật cũng biết, hắn cũng đã phân biệt ngộ ra thời không, đấu chiến hai đầu đại đạo. Lại phối hợp phương diện khác tin tức cũng biết, Đỗ Long cũng đã thành công ngộ ra ngũ hành đại đạo ảo diệu. Dưới đấy lập tức có người phân tích nói, cái này Đỗ Long tu luyện lại là Huyền Thiên Quyết công pháp, từ hắn có thể chiến thắng rực trời tiểu đội những cái kia trí cường sĩ thiên sứ có thể suy đoán ra, đối phương cũng đã thành công tự sáng chế Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp. Huyền Thiên Quyết, đệ lục trọng. A Dễ bất thần sắc vô song ngưng trọng trầm ngâm nói, từ khi bộ công pháp này xuất hiện đến nay, tự sáng chế đệ lục trọng công pháp người cũng là từng có, chỉ là cũng không có như gia hỏa này cường đại như vậy a. Phải. Phía dưới lại có người mở miệng phụ hòa nói, theo như truyền thuyết, Huyền Thiên Quyết chính là tới từ vực ngoại bí cảnh một loại công pháp, hay là một loại có khả năng thông hướng hoàn mỹ thế giới vô thượng công pháp. Cái này đệ tử Phật môn Đỗ Long đối với chúng ta Quang Minh thần tộc uy hiếp tuyệt đối không thể bỏ qua. Không sai. A Dễ bật con mắt đột nhiên sáng lên, có chút tán thưởng nhìn qua lên tiếng trước người kia một cái nói, kẻ này tu luyện chính là Huyền Thiên Quyết công pháp, nếu như hắn chỗ tự sáng chế đến Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng cực kỳ hoàn mỹ, vậy hắn tất sẽ thành Quang Minh thần tộc uy hiếp lớn nhất, chúng ta lần này cựu Lê Di chỉ nội bộ tổn thất to lớn có thể đổi đến trọng yếu như vậy tình báo, cũng là không lỗ. Thánh Vương anh minh. Quang Minh thần điện bên trong, mọi người nhao nhao mở miệng phụ họa A Dễ bật cái kết luận này. Đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là già thành tinh nhân vật, lại nơi nào sẽ nghe không ra hắn câu nói này phía sau hàng nghĩa. Ông Gần như đồng thời, một cỗ vô hình thời không ba động tại đại điện chính trung tâm trên không giáng lâm, ngay sau đó liền có đại lượng quang minh năng lượng nhanh chóng hướng kia bên trong hội tụ tới, trong nháy mắt liền có một đạo từ quang minh năng lượng hội tụ mà thành thân ảnh hiện ở trước mặt mọi người. Vẹn vẹn chỉ là một đạo quang minh năng lượng hội tụ mà thành thân ảnh, toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ để trong điện tất cả mọi người tâm thần động đãng bất an uy áp, khi mọi người thấy rõ đến người thân phận về sau, bao quát gã dễ bất ở bên trong tất cả mọi người nhao nhao mặt mũi tràn đầy thành kính quỳ rạp trên đất. Bái kiến Thánh Thiên Sứ A cùng Tô đại nhân. Đại điện trên không, cái kia đạo toàn thân tản mát ra vô song thần thánh quang huy thân ảnh phía sau, thình lình có 14 cây cánh chim tầng tầng lớp lớp như ẩn như hiện, mà cái này cũng đem thân phận của đối phương thực lực tất cả đều triển lộ không thể nghi ngờ. Quang Minh Thiên Sứ 12 cánh vì Sĩ Thiên Sứ, tương đương với thần tôn cảnh giới cấp độ, 14 cánh vì Thánh Thiên Sứ, tương đương với mới vào cảnh giới chi tôn cấp độ, nghe đồn tại nó bên trên còn có mạnh nhất 16 cánh thần thiên sứ, đến cấp bậc kia đã có thể coi là một cái sáng thế thần cấp độ. Toàn bộ Quang Minh thần điện, mạnh nhất như ạ lệ bất cũng vẹn vẹn chỉ là chí cường vương cảnh thực lực, đối mặt vị này đạt tới 14 cánh cảnh giới chí tôn tồn tại, coi như hắn là quang minh nhất tộc bên ngoài người cầm lái, giờ khắc này cũng không thể không một chân quỳ xuống. Nô, cái kia từ quang minh năng lượng hội tụ mà thành quang minh thánh thiên sứ A cùng Tô, thần sắc vô song cao ngạo mà lại lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên ạ lệ bất nói, "Ạ lệ bất, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Ạ lệ bất biết tội." Ạ lệ bất lập tức theo lời nói của đối phương cung kính đáp, "Là ta chỉ huy điều khiển không thích đáng, cái này mới đưa đến một cái rực trời tiểu đội bất lạc. Ta phụng chủ thần chi mệnh xuống tới, hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý." A cùng Tô thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, cơ hồ là gần từng chữ mở miệng nói ra bất kỳ người nào đều có thể nghe ra đối phương lời nói ở trong tính nghiêm trọng, chỉ cần hồi đáp hơi có gì bất bình thường vậy liền sẽ chọc cho đến thiên đại ma phiền. "Khởi bẩm Thánh Thiên Sứ đại nhân." A dễ bật cái chán đã thấy mồ hôi, suy nghĩ một chút phương mới mở miệng nói ra, "Lần này điều động rực trời tiểu đội chấp hành nhiệm vụ một chuyện, chúng ta cũng là trải qua tất cả người cộng đồng nghiên cứu thảo luận cho ra tốt nhất phương án. Chỉ là lại tuyệt đối không ngờ rằng Phương Đông đệ tử Phật môn Đỗ Long không chỉ trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá thời không, ngũ hành, đấu chiến ba đầu đại đạo, hơn nữa còn thành công tự sáng chế cực kỳ hoàn mỹ Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp. Vừa mới chúng ta liền đang thảo luận việc này, trong điện tất cả mọi người cho là chúng ta có thể dùng một cái rực trời tiểu đội bất lạc, đổi tới một cái như thế tình báo quan trọng, mọi người cho rằng đây hết thảy đều là đằng giá." "Hừ." A cùng Tô hừ lạnh một tiếng nói, "Làm càn. A Dễ Bất, ngươi cũng đã biết một cái rực trời tiểu đội đối Quang Minh thần tộc mà nói đại biểu cho cái gì sao? Toàn bộ Quang Minh thần tộc tổng cộng mới mấy chi rực trời tiểu đội?" Thánh Thiên Sứ đại nhân bất giận. A Dệ Bất cuống quýt giải thích nói, "Dược trời tiểu đội tướng đối Quang Minh thần tộc mà nói xác thực cực kỳ chân quý, thế nhưng lại cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Quang Minh thần tộc sinh tử tồn vong." "Úc." A cùng Tô khỏe miệng hơi nhếch lên một vòng nhàn nhạt đường cong, lãnh đạm địa hỏi ngược lại, "Ý của ngươi là nói, cái kia Phương Đông đệ tử Phật môn Đô Long tồn tại, đã đủ để uy hiếp được Quang Minh thần tộc sinh tử tồn vong sao?" "Phải." A Dệ Bất phía sau đã bị mồ hôi rối, chỉ có thể kiên trì trọng trọng gật đầu hồi đáp, "Chắc hẳn Thánh Thiên Sứ đại nhân hẳn phải biết Huyền Tiên quyết một chút lai lịch a." Cái kia Phương Đông đệ tử Phật môn Đỗ Long có thể tại tự sáng chế Huyền Tiên Quyết đệ lục trọng công pháp về sau, thoải mái mà diệt sát cả một cái rực trời tiểu đội, cái này đủ để chứng minh hắn chỗ tự sáng tạo Huyền Tiên Quyết đệ lục trọng công pháp cực kỳ hoàn mỹ. Hoàn mỹ Huyền Tiên Quyết đệ lục trọng công pháp, có thể nhẹ nhõm diệt sát cả một cái rực trời tiểu đội, mà lại ngay cả một cái rực trời đội viên đều không thể đào thoát, cái này thật đúng là một cái cự đại tai họa. A cùng Tô thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên, trong miệng tại kia bên trong thấp giọng lẩm bẩm tự nói: "Thánh Thiên Sứ đại nhân thánh minh." A Dệ Bất cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đuốt đôi lệnh mở quá khứ. A cùng Tô khẽ gật đầu, thần sắc cũng hơi hòa hoãn một chút nói, "Việc này ta sẽ lên báo cho chủ thần đại nhân. Về phần lần này rực trời tiểu đội toàn quân bị diệt một chuyện, liền giao cho chủ thần đại nhân tự mình định độ đi." "Tạ Thánh Thiên Sứ đại nhân." A Dệ Bất khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng nói, "Chúng ta nguyện ý tiếp nhận chủ thần đại nhân hết thể trách phạt." "Ông." Cái kia từ quang minh năng lượng hội tụ mà thành thân ảnh trực tiếp chống giống tiêu tán ra, trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong điện mọi người tại A Dệ Bất dẫn đầu dưới mở miệng cùng tiến về sau, lúc này mới nhao nhao bôi đem mồ hôi lạnh trên trán đứng dậy. "Thánh vương bệ hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Là muốn cùng chủ thần đại nhân trừng phạt xuống tới, vẫn là phải kế tiếp theo bố cục cựu Lê Di chỉ bên kia?" Một cái ạ lệ bất tâm phúc thủ hạ mở miệng lần nữa dò hỏi. "Vô luận chủ thần đại nhân sẽ như thế nào trừng phạt chúng ta, nên là công việc của chúng ta y nguyên muốn cẩn thận làm tốt." A lệ bất như có thâm ý nhìn A cùng không một chút, lúc này mới lên tiếng hồi đáp, "Truyền lệnh xuống, kế tiếp theo phái người tiến vào cựu Lê Di chỉ bên trong, chúng ta coi như không cách nào giết chết Đỗ Long bọn người, cũng không thể hoàn toàn không nhìn cựu Lê Di chỉ nội bộ sau tiếp theo phát triển, phải tất yếu dò xét tra rõ ràng nội bộ các loại tình báo, vì tương lai có khả năng đến hành động làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị." "Thánh vương anh minh." Lập tức có người cung kính thi lễ nói. "Ừm." A Dệ Bất nhàn nhạt khoát khoát tay tiếp tục nói, "Dựa vào chúng ta trước mắt thực lực, đã không cách nào uy hiếp được Đỗ Long bọn người, trừ phi là chủ thần đại nhân bên kia nguyện ý phái cường giả xuất thủ đối phó Đỗ Long, nếu không, từ nay về sau Quang Minh thần tộc dưới cờ thế lực không được tùy ý mạo phạm người này." Hồn Lâm bí cảnh, bên trên tế đàn, Quang Minh thần vương Ca Đạt Lâm lặng lặng địa ngồi trên mặt đất, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền căn bản cũng không đi để ý tới chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, cho dù có một số người trong bóng tối đối với hắn chỉ trỏ cũng không để ý đến. Giờ phút này, ở trên người hắn có một viên phổ thông không gian trận thạch, nội bộ cái nào đó động thiên thế giới bên trong một đám Phật môn cường giả tụ tập cùng một chỗ, rõ ràng là Đỗ Long cùng quan tự tại bọn người. Bọn hắn cũng không biết quang minh bên trong thần tộc những cái kia biến cố, giờ phút này chính tụ tập cùng một chỗ bầu không khí nhiệt liệt địa nghị luận cái gì, có thể nhìn thấy đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không phản ứng càng kịch liệt. Hoa kháo. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm Đỗ Long, quái thanh quái khí thét to, "Đỗ Long tiểu tử, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ngươi cư nhưng đã thành công ngộ ra thời không, ngũ hành cộng thêm đấu chiến đại đạo ảo diệu, càng là tại luân hồi đại đạo cũng có cũng tiến cảnh." Tôn Ngộ Không sở dĩ biết Đỗ Long tại luân hồi đại đạo trên có chỗ tiến cảnh, cũng không phải là Đỗ Long tại kia bên trong khoe khoang nguyên nhân, mà là quan tự tại đại sĩ từ hắn có thể sớm cảm thấy được nguy hiểm một chuyện ở trong suy đoán ra đến, tiến tới hỏi việc này cũng đạt được thật sự là hắn nhận. Chính như quan tự tại chỗ suy đoán như thế, dưới tình huống bình thường coi như có thể sớm cảm thấy được nguy hiểm, thường thường cũng sẽ không giống Đỗ Long như vậy rõ ràng cùng rõ ràng, thế mà hiểu được sớm làm tốt tương ứng mô cục. Trước đó Đỗ Long người trong cuộc này cũng không biết cấp độ càng sâu nguyên nhân, đây là hắn nghe quan tự tại suy đoán về sau, giờ mới hiểu được hóa ra mình là bởi vì lĩnh ngộ một chút luân hồi đại đạo thiên đạo ảo diệu, mới có thể sớm dự báo đến nguy hiểm cũng làm ra ứng đối. Chương 2282, trời đạo kiếp lôi chương 2282, trời đạo kiếp lôi ha ha. Đối mặt luồn lên nhảy xuống vò đầu bức hai, hào không một chút Phật Tôn đại năng cường giả hình tượng đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không, Đỗ Long chỉ có thể có chút bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng nói, ta cũng là vận khí tốt một điểm thôi, Ngộ Không sư huynh chớ suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều? Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy dựng lên nói, cái này cái kia bên trong là nghĩ quá nhiều rồi. Ngẫm lại chúng ta sơ lần gặp gỡ lúc ngươi mới là Hỗn Nguyên giai thực lực, cái này mới bao nhiêu năm trôi qua. Ngươi lại nhưng đã vượt xa ta lão Tôn a. Ngộ Không, quan tự tại đại sĩ có chút nhìn không được, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại hắn nói, người ta Đỗ Long sư đệ thiên phú kinh người chỉ là nó một thôi, ngươi cũng biết hắn âm thầm vì thế giao ra bao nhiêu cố gắng, lại vì thế lưu qua bao nhiêu mồ hôi và máu. Đúng vậy a. Phân Quang Phật Tôn hợp thời tiếp lời gốc giả nói, theo như truyền thuyết, Đỗ Long sư điệt còn tại tiên phàm thế giới thời điểm, liền lọt vào hắc ám nhất tộc bao vây chặn đánh, phi thăng thần giới về sau càng là không ít gặp quang ám hai tộc liên thủ vây công, hắn có thể một đường vượt qua trùng điệp khó khăn trưởng thành đạt đến tu vi hiện tại thực lực, chỗ trả ra đại giới tuyệt đối làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tốt a. Tôn Ngộ Không có chút sững sờ ngơ ngác một chút, cái này mới bất đắc dĩ thở dài, nhớ năm đó ta lão Tôn hộ tống sư phó một đường đi về phía Tây Thỉnh Kinh, kia cũng coi là trải qua trùng điệp kiếp nạn tối hậu phương mới thành tựu Phật Tôn chi thân, tự nhiên cũng có thể minh bạch Đỗ Long sư đệ có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, chỗ trả ra đại giới nhất định là chỉ nhiều không ít ta. Ngươi cái này đầu khỉ có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Quan tự tại hợp thời cười giận một tiếng nói, mỗi người kỳ ngộ các có khác biệt, lấy được thành tựu cũng nhất định có cao không thấp, chúng ta không cách nào phục chế khác biệt thành công kinh nghiệm, lại có thể nghĩ rõ ràng chính mình con đường tu hành ứng làm như thế nào đi xuống mới đúng. Sư tỷ lời nói rất đúng. Tôn Ngộ Không chậm rãi thu liễm lại kia một mặt thần sắc kích động, như có điều ngộ ra nói, như vậy cũng tốt so nếu là muốn để ta lao tôn đi cảm ngộ tu luyện đến hàng chục ngàn ngũ hành tiểu đạo ảo diệu, coi như lại cho cái vô tận kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng đoán chừng cũng là không tốt, thiên phú của mỗi người khác biệt, liền muốn có khác biệt con đường tu hành. Nô, trẻ con là dễ dạy. Quan tự tại vui mừng gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Đỗ Long nói sang chuyện khác, Đỗ Long sư đệ, chắc hẳn ngươi chỗ tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết công pháp đệ lục trọng, cũng đã khai sáng ra một phương độc lập tiểu thế giới đi. Đỗ Long có chút sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới quan tự tại sẽ hỏi ra như thế một vấn đề tới. Tựa hồ minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, quan tự tại mỉm cười kế tiếp theo mở miệng nói ra, sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, Huyền Thiên Quyết công pháp hiện thế đã có rất xa xưa 5 tháng dài đằng đẵng, có thể khai sáng ra Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng người cũng không phải số ít, tuyệt đại đa số người tại khai sáng ra cảnh giới này thời điểm, cũng đều là tự sáng chế một phương tiểu thế giới. Đỗ Long hơi nhíu mày, lúc này mới nhíu mày nói, ta tựa hồ cũng không có khai sáng ra một phương tiểu thế giới, mà là một lần nữa lại đem chức ngũ trọng hoàn toàn đánh vỡ, một lần nữa trở về đến cùng loại Huyền Thiên Quyết đệ nhất trọng hỗn độn sơ khai phân âm dương một bước kia. Ách, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên quan tự tại đại sĩ, giờ phút này cũng khó nén nàng kia trên mặt thần sắc kinh ngạc, chố mắt lão nửa ngày mới có hơi không dám tin mở miệng truy vấn, sư đệ tại sao lại ý tưởng đột phát địa một lần nữa đem đan điền thế giới trở về hỗn độn sơ khai phân âm dương kia một trọng cảnh giới đi? Chờ chút, ngươi lại là như thế nào làm đến bước này? Đã thành hình đan điền thế giới, lại làm sao có thể trở về đến trạng thái nguyên thủy? Trừ phi là tự bạo đan điền. Xem ra quan tự tại đại sĩ đối với Huyền Thiên Quyết công pháp hiểu rõ cực sâu, tựa hồ phi thường rõ ràng bộ công pháp này cái thứ nhất không cùng giai đoạn danh xưng. Mà đây cũng là nàng lúc trước từ Tử Yên kêu bên trong hiểu rõ đến tình huống căn bản, lại phối hợp một chút từ phương diện khác thu thập được tin tức, tiến tới hình thành chính nàng đối Huyền Thiên Quyết công pháp một chút lý giải. Hoa kháo, tự bạo đan điền thế giới, dạng này cũng còn không có sống được thật tốt. Tôn Ngộ Không cũng không rõ ràng Huyền Thiên Quyết công pháp tin tức cặn kẽ, nhưng cũng minh bạch tự bạo đan điền không khác tự tìm đường chết, cũng không thể xem như tự bạo đan điền đi. Đỗ Long trầm ngâm không quyết, tựa hồ ngay cả chính hắn đều còn chưa hiểu tình trạng hồi đáp, tại đan điền thế giới phá rồi lại lập quá trình bên trong, mặc dù có một ít gian nan, nhưng cũng còn tại ta có khả năng trưởng khống phạm vi trong vòng, có thể trưởng khống đan điền tự hủy quá trình. Học thức bên Bắc Quan tự tại cũng nhíu mày nói, cái này sao có thể? Mỗi người thần hồn cảnh giới có khả năng trưởng khống năng lượng có mức cực hạn giá trị, một khi siêu hạn liền sẽ bỏ mình nói tiêu. Chờ chút. Nói, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì đột nhiên thở nhẹ nói, Đỗ Long sư đệ, ngươi tại đan điền tự hủy quá trình bên trong đã đạt tới thần tôn cảnh giới cái kia một cái cấp độ. Lúc kia, ta đã thành công nộ ra thời không, ngũ hành, đấu chiến cái này ba đầu đại đạo. Đỗ Long cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự thật nói ra. Ta minh bạch. Quan Tự Tại khó được toát ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần thái nói, ha ha, người khác đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới, thường thường là đan điền cùng thần hồn không gian đồng bộ tăng lên, mà ngươi lại là trước đem thần hồn cảnh giới sách đến thần tôn cảnh hậu kỳ viên mãn, lại quay đầu tăng lên đan điền thế giới thực lực, ngươi thật sự chính là mạng lớn a. Ha ha. Đến tận đây, Đỗ Long cũng không phải một cái kẻ ngu, tự nhiên cũng nghe rõ đối phương lời nói ở trong huyền cơ, đáy lòng không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra là thế. Hắn lúc này mới có chút sợ tự lẩm bẩm, hóa ra ta đây là từ trước quỷ môn quan ngoặt một cái, kém chút ngay tại đan điền tự hủy quá trình bên trong thân tử đạo tiêu a. Ha ha. Nếu không phải như thế, sư tỷ há lại sẽ nói ngươi kiện là mạng lớn a. Quan Tự Tại cực kỳ hiếm thấy cười to đáp, nếu như thần hồn của ngươi cảnh giới không có sách đến thần tôn cảnh hậu kỳ viên mãn, dòng giá so đan điền thế giới cảnh giới cao hơn 2-3 cái lớn cảnh giới, tự bị đan điền hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết không có chỗ chôn. Hoa kháo, hóa ra ngươi tiểu tử này thực lực có thể sách đến cao như thế cảnh giới, chứ có nhiều như vậy trả giá bên ngoài, mặt khác còn phải có vô thượng khí vận ra thân mới được a. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không có chút không nói bạo câu thô. Ha ha ha. Trận trận lãng trong tiếng cười, Quan Tự Tại kế tiếp theo mở miệng nói ra, Đô Long sư đệ, không biết ngươi tại sao lại liên tưởng đến muốn đem đan điền thế giới tự hủy, cũng để nó quay về hỗn độn sơ khai phân âm dương trạng thái. Đỗ Long há hốc mồm, đang chuẩn bị thành thật trả lời thời khắc, ở đấy lòng hắn lại đột nhiên hiện lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đỉnh đầu của mọi người nguyên bản hay là trời trong vạn bên trong chốc lát chính là trời u ám lôi quang hắc hắc. Hoa kháo, đây là có chuyện gì? Vì sao hảo hảo thời tiết đột nhiên lại biến thành vị bộ dáng này? Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy dựng lên, có chút kinh nghi bất định ngước đầu nhìn lên lấy mây đen dày đặc bầu trời. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất trên mặt hắn thế mà cũng toát ra khó gặp kinh hãi thần sắc. A Di Đà Phật, cái này vậy mà là thiên đạo kiếp vân. Trong đám người, Phân Quang Phật Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lên một tiếng niệm Phật, sau đó bật thốt lên nói ra dạng này một cái để Đỗ Long cảm thấy xa lạ danh tử. Thiên đạo kiếp vân, cái này là vật gì? Đỗ Long trong mày mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng dò hỏi, có thể nhìn ra Quan Tự Tại cùng Tôn Ngộ Không hai người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái danh từ này. Ba vị Phật môn cao tăng lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ Phân Quang Phật Tôn mở miệng giải thích, chắc hẳn các ngươi đều biết có thật nhiều người thích cầm thiên đạo đến lập thể a. Loại này thiên đạo kiếp vân có đôi khi liền sẽ để một ít không tuân thủ thiên đạo lời thề người thân tử đạo tiêu. Không phải đâu. Tôn Nộ Không có chút không dám tin cả kinh kêu lên, ta lão Tôn chỉ biết lập xuống thiên đạo lời thề, có khả năng sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ, nhưng xưa nay không từng nghe nói qua thiên đạo vậy mà lại thật hạ xuống thiên kiếp. Ba người các ngươi đều là vừa bận phi thăng thần giới không lâu tồn tại, tự nhiên cũng liền chưa từng nghe nói tới loại này cực kỳ hiếm thấy sự vật. Phân Quang Phật Tôn lắc đầu thở dài nói, kỳ thật cũng không phải là mỗi cái lập xuống thiên đạo lời thề người đều sẽ dẫn tới loại này thiên đạo kiếp vân, mà loại này thiên đạo kiếp vân cũng không phải bèn bèn nhằm vào lập xuống thiên đạo lời thề người mà đến a. Còn xin Phân Quang sư thúc vì ba người chúng ta vãn bối giải hoặc. Quan Tự Tại đại sĩ thần sắc ngưng trọng mà cung kính chắp tay trước ngực thi lễ nói, ừm. Phân Quang Phật Tôn khẽ gật đầu, có chút hoảng sợ ngẩng đầu quét mắt trên trời lôi vân nói, thiên đạo kiếp vân hạ xuống thiên đạo thần lôi, liền xem như cảnh giới chí tôn đại năng cường giả tao ngộ bên trên, kia cũng chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Kiếp nạn này lôi vân thường thường lại bởi vì một ít tuyệt đối không thể tùy tiện công khai thiên đạo bí mật bị tiết lộ, lại hoặc là một ít đại năng cường giả mạo phạm thiên đạo, lúc này mới sẽ đem nó hấp dẫn tới. Bí mật tiết lộ. Đỗ Long trong lòng tại chỗ có cảm giác nộ, lập tức bắt lấy trọng điểm nói, chẳng lẽ nói ta không thể công khai huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp ảo diệu? Nếu không, liền sẽ đem loại này kinh khủng trời đạo kiếp lôi mây hấp dẫn tới. Hẳn là chính là nguyên nhân này có thể giải thích. Phân Quang Phật Tôn thần tình ngưng trọng nói, Đỗ Long sư điện, từ nay về sau, ngươi nhất định không thể tùy tiện tiết lộ mình đột phá huyền thiên quyết đệ lục trọng chi tiết. Ngươi lúc trước chỗ tiết lộ hẳn là vẫn chỉ là có thể tiết lộ bí mật. Về phần cấp độ càng sâu tốt nhất phải nghiêm khắc giữ bí mật. Tôn Ngộ Không tại chỗ manh trận mắt nói, không phải đâu. Mẹn mẹn chỉ là đem mình đột phá một loại nào đó công pháp quá trình nói ra, liền sẽ đưa tới cường đại như thế trời đạo kiếp lôi. Đây cũng quá kéo đi. Rất hiển nhiên, cái này đầu khỉ nguyên vốn đã treo lên 12 phân tinh thần chuẩn bị muốn lắng nghe Đỗ Long giảng thuật đột phá huyền thiên quyết đệ lục trọng kỹ càng quá trình, không ngờ rằng mẹn mẹn vẫn chỉ là mở cái đầu liền bị đánh gãy. Như vậy cũng tốt so là một cái nghe người khác kể chuyện xưa nghe tới một nửa liền không có đoạn sau, nhìn thấy một nửa cũng quá gian rơi là đạo lý giống nhau, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu, giống Tôn Ngộ Không loại tính cách này càng thêm khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Ngộ Không đừng muốn khinh thị trước mắt loại này trời đạo kiếp lôi, bọn chúng hiện tại cũng còn không có hạ xuống lôi phạt, liền đã để ta có loại phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi thụ, một khi có trời đạo kiếp lôi hạ xuống, chúng ta những người này đoán chừng hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt giữa thiên địa. Quan Tự Tại đại sĩ khó được toát ra một mặt sợ hãi thần sắc. Ngay cả sư tỷ đều cảm nhận được loại này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hay sao? Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, ta cũng cảm giác được loại này kiếp lôi có thể thoải mái mà đem mình nháy mắt bôi giết không còn một ngống. Tĩnh. Hiện trường 6 tương lai từ Phật môn Phật tôn cảnh đại năng các cơ giả, tất cả đều trên mặt sợ hai thần sắc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng rơi. Ai? Cuối cùng vẫn là Quan Tự Tại thở dài một tiếng phá vỡ yên lặng nói, theo như truyền thuyết, Huyền Thiên Quyết công pháp xuất từ Huyền Thiên thế giới chỗ sâu một ít nguy hiểm bí cảnh bên trong, mà nó vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện đạt tới trước ngũ trọng công pháp truyền thừa xuống. Hiện tại xem ra, Huyền Thiên Quyết công pháp vượt qua đệ ngũ trọng trở lên công pháp, căn bản là không cách nào bị truyền thừa xuống, chỉ có dựa vào mỗi người riêng phần mình thiên phú đi tự sáng tạo sau đó công pháp, cái này mới sẽ không dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Một bộ công pháp thế mà ngay cả truyền thừa xuống đều không được. Tôn Ngộ Không tựa hồ vẫn đang xoắn xuýt vấn đề này. Ha ha. Quan Tự Tại khỏe miệng rốt cục một lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, cái này kỳ thật cũng là một chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể chứng minh một điểm, đó chính là Đỗ Long sư đệ hiện tại chỗ đi con đường phi thường chính xác, cũng chính vì vậy mới có thể dẫn tới thiên đạo cảnh cáo. Phải biết, trước đó những cái kia tu luyện Huyền Thiên Quyết đồng thời thành công tự sáng chế đệ lục trọng người, bọn hắn đem mình quá trình tu luyện tiết lộ ra ngoài cũng không có dẫn tới thiên đạo cảnh cáo. Tự Tại sư điệt lời nói rất có đạo lý. Phân Quang Phật Tôn trên mặt cũng có tiếu dung hiện hiện nói, đã thiên đạo không cho phép Đỗ Long sư điệt tiết lộ tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng quá trình, vậy ngươi liền thuận theo thiên đạo ý chí đi. Vâng. Đỗ Long cung kính đáp, đệ tử nhất định ghi nhớ việc này, không còn trước bất kỳ ai tiết lộ mình tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng kỹ càng quá trình. Ông. Trên bầu trời, trời đạo kiếp lôi mây tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chống rông tiêu tán ra, trong nháy mắt liền tiêu tán phải không còn một mảnh. Đỗ Long bọn người tất cả đều ngạc nhiên trừng to mắt nhìn chăm chú lên một màn này, giờ phút này khỏi phải ai mở miệng nói rõ, tất cả mọi người biết bọn hắn trước đó phỏng đoán hẳn là chính xác không sai. Một đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một tia kính sợ thần sắc. Huyền Thiên chi đỉnh, bên đầm nước bên trên, trời đạo kiếp lôi mây. Bàn cổ lão tổ tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, đem một bên Hồng Quân bọn người làm cho giật mình, bọn hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tất cả đều dùng trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên bàn cổ lão tổ, tại kia bên trong an tĩnh chờ đợi câu sau của hắn. Bàn cổ lão tổ mắt nhìn phía trước, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thủng vô tận thời không, rơi vào Đỗ Long bọn người dừng lại động thiên thế giới bên trong, đem đối thoại của bọn họ hết thảy thu hết trong tai. Hô. Thẳng đến trời đạo kiếp lôi mây chống rông tiêu tán ra về sau, bàn cổ lão tổ lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó vừa mừng vừa sợ nhìn về phía một bên Hồng Quân cùng Lục Ác. Lão tổ, chẳng lẽ là loại kia trời đạo kiếp lôi mây như thế? Đến cùng là ai dẫn tới loại này trời đạo kiếp lôi mây? Hồng Quân nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ha ha. Bàn cổ lão tổ khẽ cười một tiếng, trên mặt nhưng cũng khó nén kính sợ thần thái nói, chính là loại kia không phải ta chỗ điều khiển trời đạo kiếp lôi mây, mà nó lại là bị Đỗ Long kia tiểu tử hấp dẫn tới. Lần này, bàn cổ lão tổ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Đỗ Long bên kia dẫn phát trời đạo kiếp lôi mây sự tình giảng thuật một lần. Hồng Quân cùng Lục Gáp nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hai người hiển nhiên là bị loại này cực kỳ hiếm thấy trời đạo kiếp lôi mây bị dọa cho phát sợ, có thể làm cho hai cái vị này cấp cao nhất cường giả sợ hãi sự vật tuyệt đối không nhiều, cái này cũng đủ để nhìn ra kia cỗ trời đạo kiếp lôi mây khủng bố đến mức nào. Làm vì thế giới này cấp cao nhất mấy người, bọn hắn đều phi thường rõ ràng bản trong thế giới của bộ chỗ xuất hiện trời đạo kiếp lôi mây, tuyệt đại đa số đều là từ bản cổ lão tổ vị này sáng thế thần chỗ điều khiển. Mà bọn hắn nhưng cũng biết được, trừ tuyệt đại đa số bản cổ lão tổ chỗ điều khiển trời đạo kiếp lôi bên ngoài, thế gian vẫn tồn tại một loại khác càng thêm hiếm thấy trời đạo kiếp lôi. Loại này trời đạo kiếp lôi lai lịch ngay cả bản cổ lão tổ cái này sáng thế thần đều không rõ ràng lai lịch của nó cùng xuất xứ. Chương 2283, Trận Văn Thiên Phú. Chương 2283, Trận Văn Thiên Phú lão tổ. Đã Đỗ Long kia tiểu tử tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp có thể dẫn tới trời đạo kiếp lôi mây, hẳn là đủ để chứng minh hắn tu luyện phương hướng hẳn là chính xác. Hồng Quân sau khi khiếp sợ, đáy mắt đột nhiên thoáng hiện ánh sáng. Phải. Bàn cổ lão tổ khẽ bước râu đẹp mỉm cười đáp, phải nói, Đỗ Long hiện tại khai sáng ra con đường tạm thời xem như chính xác, nhưng mà sau đó còn có rất nhiều xin đường đang chờ hắn, hắn cuối cùng đến cùng có thể đi đến một bước kia hiện tại ai cũng không nói chắc được. Lão tổ lời nói rất đúng. Lục Áp hợp thời gật đầu đồng ý nói, hiện tại chỉ có thể nói hắn tại Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng chỗ đi con đường hẳn là chính xác mà thôi, về phần phía sau Huyền Thiên Quyết đệ thất trọng trở lên còn cần Đỗ Long kế tiếp theo không phạm sai lầm lầm mới được a. Nô. Bàn cổ lão tổ khẽ gật đầu nói, hiện tại xem ra Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng cùng với phía trên công pháp sợ đem không cách nào tùy ý truyền thừa tiếp, chúng ta trước đó nghĩ muốn nhờ hắn thành công kinh nghiệm, đến bồi dưỡng được càng nhiều tinh anh, kế hoạch đoán chừng là muốn mắc cạn. Ha ha. Hồng Quân khẽ cười một tiếng nói, chỉ cần bản cổ thế giới có thể xuất hiện một cái vĩnh hằng sáng thế chủ thần, kia liền có thể làm cho cả bản cổ thế giới vĩnh hằng tồn tiếp theo xuống dưới, chúng ta cũng không tiếp tục dùng e ngại Huyền Thiên thế giới nội bộ kia vô cùng vô tận vực ngoại thế giới a. Phải. Bản cổ lão tổ thật sâu nhìn hắn một cái nói, cái gọi là pháp không kinh truyền, đặc biệt là có thể thành tựu vĩnh hằng chi pháp càng là nhận tiên đạo quan khống, chúng ta bản cổ thế giới có thể đạt được một vị vĩnh hằng sáng thế chi thần, kia đã là thiên đại chuyện may mắn. Huyền Thiên chi đỉnh, trên cô đảo, mấy thân ảnh tại kêu bên trong đàm luận trời đạo kiếp lôi mây giáng lâm một chuyện, vẹn vẹn từ chuyện này liền liên tưởng đến rất lâu dài rất nhiều vấn đề. Có thể nhìn ra mấy cái này bản cổ thế giới cấp cao nhất nhân vật, hiển nhiên đều rất xem trọng Đỗ Long lần này chỗ tự sáng chế đến Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp, một loại có thể đạt thông đan điển thế giới cùng huyền thiên thế giới hàng rào công pháp, tuyệt đối có được có thể đi vào vĩnh hằng xác suất. Tùy thân động thiên thế giới bên trong, Đỗ Long cùng Phật môn ba vị cao tăng đại Phật, Quan Tự Tại đại sĩ cùng Tôn Ngộ Không ở giữa nói chuyện giao lưu còn tại kế tiếp theo, lần này bọn hắn ngay cả tiếp theo diện sát Đông Đảo Phương Tây Quang Ám hai tộc đại năng vương cảnh cường giả, xác thực cần phải thật tốt địa nghiên cứu thảo luận một phen tất yếu. Từ Đỗ Long hướng ở Sa Tu Di Sơn bên trên cái kia phân thân truyền tin, đem phát sinh ở Hồn Lâm bí cảnh nội bộ đại chiến kết quả báo cho ngoại giới phân thân, lại từ hắn chuyển cáo thích giả Mưu Ni Phật Tôn bọn người. Sau đó nội ngoại hai bên cạnh cộng đồng nghiên cứu thảo luận việc này ứng đối phương pháp, để tránh bởi vì trong ngoài thiếu khuyết câu thông cùng giao lưu, tương lai bị Phương Tây Quang Ám hai tộc bắt được cái trôi. Trừ cái đó ra, hai bên cùng một chỗ câu thông nghiên cứu thảo luận về sau, còn có thể làm tốt ứng đối với địch nhân trả thù chuẩn bị. Hoa kháo. Tại cùng Tu Di Sơn kết thúc đối thoại giao lưu về sau, Tôn Nộ không đang nghe Đỗ Long nhắc lên Kim Sĩ Đại Bảng Vương tình huống về sau, tại chỗ nhảy đứng dậy đến quái khiếu mà nói, Kim Sĩ Đại Bàng Vương thành công đột phá đạt tới cảnh giới chí tôn thực lực sao? Trước đó nếu để cho hắn xuất thủ, cái kia cái gọi là dự trời tiểu đội lại tính cái giam a. Còn không phải trong giây phút bị miểu sát kết quả. Hiện trường trừ Đỗ Long cái này đã sớm người biết bên ngoài, những người khác nét mặt đầy kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên đều bị tin tức này cho rung động đến, đây chính là cảnh giới chí tôn đại năng cường giả, ít nhất cũng là ngộ ra bốn đầu thiên địa đại đạo kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, thẳng nếu là có thể tại một đầu trọng yếu đại đạo bên trên một đường đi đến cùng, thành công đột phá ba cái không cùng giai đoạn, đồng thời đem nó ngộ ra đạt tới chân chính cảnh giới đại viên mãn, như thường có thể bước vào chí tôn cái kia xa không thể chạm thông thiên lớn hạng. Bàng Vương lão ca đang lúc bế quan vững chắc trước mắt cảnh giới, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn rất khó xuất quan, trừ phi bạn bất đắc dĩ nếu không ta sẽ không dễ dàng quấy rầy lão nhân gia ông ta. Đỗ Long có chút không nói giải thích nói, thì ra là thế. Quan tự tại cười nhạt một cái nói, chắc không được ngươi tại biết rõ tế đàn bên kia có tình huống nguy hiểm dưới, lại vẫn có can đảm lựa chọn tiến vào hiểm cảnh ở trong. Ha ha. Đỗ Long vò đầu cười ngượng ngùng, lúc này nói sang chuyện khác, liên quan tới Huyền Tiên Quyết đệ lục trọng công pháp tình huống cặn kẽ tạm thời không thể nói nhiều lắm, nhưng ta tại thời không đại đạo phương diện lại vẫn còn có một số nghi hoặc, hy vọng sư tỷ cùng chư vị Phật môn tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Thời không đại đạo. Quan tự tại cùng ba vị Phật môn cao tăng đại Phật lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này mới thì thào mở miệng nói, sư đệ phi thăng thần giới cũng không lâu, thực lực tăng lên tốc độ lại quá nhanh, sẽ có một ít cơ sở tính tu luyện nghi vấn ngược lại cũng bình thường, ngươi thử nói xem nhìn, chúng ta chỉ có thể hết sức giải thích cho ngươi. Bác học như quan tự tại nhân vật như vậy, hiện tại đối mặt Đỗ Long trên việc tu luyện nghi vấn, cũng đều không dám tùy tiện đánh cược có thể giúp được một tay, dù sao hiện tại gia hỏa này thực lực tu vi so hiện trường tất cả mọi người muốn cao hơn nhiều. Cho nên, quan tự tại trước đó đánh tốt bản nháp lưu vì nhóm người mình lưu lại một đầu đường lui, tránh khỏi đến lúc đó giải đáp không được vậy liền xấu hổ. Chắc hẳn, mọi người hẳn là đều nhìn ra, cái kia rực trời tiểu đội thực lực sát thực rất cường đại, đặc biệt là tại thời gian đại đạo phương diện, như có lẽ đã tiến vào thời gian đình chỉ cấp bậc kia đi. Đỗ Long châm chước nói, ta hơi nghi hoặc một chút. Thời gian đình chỉ cấp độ, cũng có cao thấp chi phân sao? Ha ha. Quan tự tại cùng ba vị cao tăng đại Phật liếc nhau, lúc này mới khẽ cười một tiếng nói, ngươi đang tu luyện đạt tới thời không gia tốc cấp độ thời điểm, chẳng lẽ là một lần là xong sao? Tự nhiên là từ nhập môn đến sau đó một chút xíu tăng trưởng đi lên, dùng nữ hoa thời không bộ pháp để hình dung, đó chính là chia làm ba cái khác biệt tiểu cấp độ, thẳng đến cuối cùng đột phá vào đại thành viên mãn cảnh. Đỗ Long lập tức thành thật trả lời. Vậy liền đúng rồi. Quan tự tại cười khẽ đáp, thời gian đại đạo đứng im cấp độ nội bộ tự nhiên cũng có cao thấp chi phần, từ vừa mới bắt đầu nhập môn đến sau cùng đại thành viên mãn, cũng có được ba cái khác biệt cấp độ. Thì ra là thế. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy sư tỷ nhưng biết đối phương cụ thể đạt đến thời gian đình chỉ thuật cái kia một cái cấp độ. Cái này, quan tự tại trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không khỏi nhìn về phía bên cạnh ba vị cao tăng đại Phật, liền thấy đối phương nhao nhao lắc đầu cười khổ, rất rõ ràng cũng không biết đáp án, nàng cái này mới bất đắc dĩ thở dài, sư tỷ ta cũng mới vừa vận tại thời gian một đạo nhập môn mà thôi, tự nhiên cũng nhìn không thấu đối phương đến cùng ở vào loại kia cấp độ, chỉ là đại khái suy đoán hẳn là còn không có tiến vào thời gian đình chỉ thứ nhì tiểu cấp độ liền đúng rồi. Đại khái còn không có tiến vào thời gian đình chỉ cái thứ hai tiểu cấp độ. Vậy cũng là nhiều nhất ở vào thời gian đình chỉ tầng thứ nhất đỉnh phong. Chắc không được. Bọn hắn căn bản là không cách nào định ở thân hình của ta. Đỗ Long thì thào nói nhỏ, như có điều ngộ ra. Đỗ Long sư đệ. Quan tự tại đại sĩ trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được lên tiếng lần nữa dò hỏi, sư tỷ đang nghĩ hỏi thăm ngươi việc này, trước đó ngươi trong quá trình chiến đấu, không chỉ có thể vượt qua đối phương thời gian đình chỉ thuật, tựa hồ còn có thể thi triển ra cùng loại với thời gian đình chỉ thuật thủ đoạn, đồng thời thành công địa hạn chế đối phương tốc độ di chuyển. Chẳng lẽ nói, ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại thành công lĩnh ngộ thời gian đình chỉ đại đạo, đồng thời còn đem nó ứng dụng đến trong khi thực chiến đi sao? Cũng không phải. Đỗ Long gãi gãi đầu, trên mặt cũng có được một tia nghi hoặc khó hiểu nói, ta hẳn là vẫn chưa từng lĩnh ngộ thời gian đình chỉ một đạo, chỉ là đem thời không đại đạo tiến hành áp xúc cũng thông qua thần bực không gian chi lực phóng xuất ra thôi. Áp xúc thời không đại đạo. Quan tự tại hiển nhiên nghe không hiểu. Một bên những người khác cũng đều là lơ ngơ, những người này đều không phải từ thời không nhập đạo, ngay cả quan tự tại đều không hiểu rõ lời nói, bọn hắn tự nhiên càng thêm mây bên trong sương mù bên trong. Là như vậy. Đỗ Long lúc này mới đem mình trong quá trình chiến đấu trong đầu lóe lên suy nghĩ nói ra. Ý tứ đại khái chính là nữ hoa thời không bộ pháp đại thành về sau, đã có thể áp xúc thời không đại đạo biến hóa tiến tới tại cự ly ngắn bên trong nhanh chóng na di chạy đội, kia vì sao không thể đem cái này áp xúc phương pháp vận dụng tại phương diện khác? Hắn thấy, thời không đại đạo giai đoạn thứ nhất cùng thời gian đại đạo giai đoạn thứ nhất cùng loại, đều là một loại gia tốc quá trình. Mà thời gian đình chỉ cùng không gian đứng im cũng đều là đem giai đoạn thứ nhất đại đạo tiến hành áp xúc, làm thành công thu hoạch được nữ hoa thời không bộ pháp truyền thừa tồn tại, hắn đã có thể đem nữ hoa thời không bộ pháp tiến hành áp xúc. Tự nhiên là rất dễ dàng địa có thể đem loại phương pháp này ứng dụng đến phương diện khác, mà sự thật cũng chứng minh hắn ý nghĩ là chính xác. Thì ra là thế. Quan tự tại đã có chút giật mình lại vẫn hơi nghi hoặc một chút địa thì thào nói nhỏ, đây chẳng lẽ là nữ hoa thời không bộ pháp công lao? Lúc trước nữ hoa đại thần đây chính là thành công đem thời không đại đạo cảm ngộ tu luyện đạt tới chân chính đại thành cảnh giới viên mãn chí tôn đại năng cường giả, nàng tại màn cuối chỗ tự sáng chế đến nữ hoa thời không bộ pháp, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng ẩn chứa có thể nhanh chóng tiến vào kế tiếp tiểu cấp độ ảo diệu. Đồng dạng là thời không đại đạo một tên người thành đạt. Quan tự tại đại sĩ chỗ phương thức tu luyện cùng Đỗ Long cũng không giống nhau, bởi vậy cũng không thể quá xác định Đỗ Long có thể thành công đem thời không đại đạo áp xúc, đồng thời thành công ứng đối tại thần bực không gian chi lực bên trên nguyên nhân thực sự. Đặc biệt là, quan tự tại đại sĩ cũng không có tu luyện qua nữ hoa thời không bộ pháp, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được bộ này từ nữ hoa đại thần khai sáng thân pháp đến cùng có cỡ nào huyền diệu công dụng. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, một mực không thế nào mở miệng nói chuyện Phân Quang Phật Tôn Cao Huyền một tiếng niệm Phật nói, tự tại sư điệt chẳng lẽ quên đi một việc? Lúc trước thế nhưng là ngươi tự mình chạy tới Kim Cương Thành đem Đỗ Long sư điệt dẫn dắt tiến vào Phật môn bên trong, ngươi còn nhớ rõ Đỗ Long sư điệt ban đầu là bởi vì phương diện kia thiên phú, lúc này mới đạt được Bồ Đề nói cây tán thành. Phân Quang sư thúc nói là. Quan tự tại đại sĩ thoáng sững sờ ngơ ngác một chút, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tinh quang, Đỗ Long sư đệ lúc trước chính là bởi vì trận văn nhập đạo cũng đạt được Bồ Đề nói cây tán thành, ta minh bạch. Sư tỷ minh bạch cái gì rồi? Tôn Ngộ Không cùng Đỗ Long đồng dạng lơ ngơ, kết quả vẫn là hắn nhịn không được mở miệng truy vấn, cái này đến lúc nào rồi, ngài liền đừng có lại thừa nước đục thả câu có được hay không a? Ta lão Tôn đều nhanh phải gấp chết. Người cái này đầu khỉ, mãi mãi cũng đổi không được mau mau táo khô thói quen. Quan tự tại đại sĩ cười giận một tiếng nói, nhìn bên ngoài, Đỗ Long sư đệ chính là tại thời không, ngũ hành, đấu chiến ba đầu đại đạo có thể đại thành viên mãn, trên thực tế, hắn chân chính lớn nhất thiên phú lại là trận văn đại đạo a. Đây cũng là giải thích thế nào? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói, hắn đã tại trận văn một đạo thiên phú càng thêm cường đại. Nhưng lại vì sao không phải dẫn đầu hiểu thông ngộ ra trận văn đại đạo ảo diệu, mà là tại khác ba đầu đại đạo bên trên dẫn đầu có thể đột phá? Ha ha. Quan tự tại khép cười một tiếng, kế tiếp theo rất có kiên nhẫn mở miệng giải thích, ngươi cũng đã biết trận văn một đạo đến cỡ nào bể buồn. Trận văn một đạo thiên phú cường đại trọng yếu nhất tác dụng, kỳ thật cũng không phải là trực tiếp tăng lên nào đó cá nhân thực lực, mà là phụ trợ người này nhanh chóng lĩnh ngộ các loại thiên đạo ảo diệu a. Phụ trợ người nào đó nhanh chóng lĩnh ngộ các loại thiên đạo ảo diệu. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên trừng to mắt, đáy mắt tràn đầy địa đều là ao ước thần sắc nói, ta lão Tôn vì sao liền không có biến thái như vậy thiên phú? Chắc không được Đỗ Long sư đệ tu vi tốc độ tiến bộ sẽ nhanh như vậy a. Ha ha ha. Trận trận cười sang sảng tiếng vang lên, quan tự tại đại sĩ đám người tiếng cười ngừng mới kế tiếp theo mở miệng nói, năm đó, khi biết Đỗ Long sư đệ chính là lấy trận văn nhập đạo, đồng thời còn ngồi lên Bồ Đề đạo quang thủ hộ phía dưới trận văn kim cương cái về sau, thả ra sư thuốc liền để ta tự mình tiến về Kim Cương Thành, độ hóa Đỗ Long sư đệ nhập ta Phật môn ở trong. Lúc trước thế lực khắp nơi cũng không rõ ràng cái kia kim cương cái thuộc về trận văn đại đạo, nếu không, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt Đỗ Long sư đệ, cuối cùng vẫn là chúng ta Phật môn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trở lại chuyện chính. Đỗ Long sư đệ tại trận văn một đạo thiên phú cực kỳ ghê gớm, cho nên có thể so với thường nhân càng thêm rõ ràng cảm ứng được thiên địa trận văn năng lượng ba động biến hóa, tự nhiên cũng liền lại càng dễ thông qua trận văn hình thức đến diễn hóa thiên đạo ảo diệu, điều này cũng làm cho hắn đối các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ tốc độ tu luyện muốn so với thường nhân mau ra rất nhiều lần. Cho nên, khi hắn thành công ngộ ra thời không đại đạo cấp độ thứ nhất ảo diệu về sau, lập tức liền có thể đem nữ hoa bộ pháp lĩnh ngộ đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, sau đó còn đem nữ hoa thời không bộ pháp áp xúc thời không đại đạo phương pháp, thành công địa ứng dụng tại trong khi thực chiến. Cha cha. Tôn Ngộ Không chật chật có âm thanh điệu tán thán nói, ta cái ai ra, bọn ta lão Tôn hiện tại rốt cuộc minh bạch Đỗ Long sư đệ tại sao lại yêu nghiệt như vậy, hóa ra hắn đây là có một cái siêu cấp vô địch máy gian lận à. Ha ha ha. Trận trận cười sang sảng âm thanh lại lần nữa vang lên, Đỗ Long cũng bị mọi người sáng rực ánh mắt cho chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, chỉ có thể lần nữa ném ra ngoài một vấn đề nói, cái kia. Sư tỷ, ngài cũng biết ta hiện tại thời không đại đạo tầng thứ hai ở vào cái nào giai đoạn. Quan tự tại nụ cười trên mặt thu vào, trầm ngâm nửa ngày phương mới mở miệng nói ra, ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Tại không thành công ngộ ra thời không đại đạo tầng thứ hai trở lên cường giả chỉ đạo tình huống dưới, chỉ sợ muốn chính ngươi nghiêm túc cảm ngộ trong đó kỹ càng cấp độ giới hạn. Tỷ như nói, ngươi có thể cố gắng áp xúc thời không đại đạo ảo diệu, nhìn xem áp xúc tới trình độ nào là một cái cực hạn, đó phải là thời không đại đạo giai đoạn thứ hai cái thứ nhất tiểu cấp độ cực hạn bình cảnh chỗ. Ta minh bạch. Đỗ Long đáy mắt một tia sáng hiện lên, hắn lập tức đem tình huống này cùng hưởng cho thứ 9 thời không đạo phân thân, lúc này mới kế tục khai miệng nói sang chuyện khác, cùng quan tự tại bọn người thảo luận hồn lâm bí cảnh cùng với cựu Lê Di chỉ sau tiếp theo vượt qua rất nhiều hạng mục công việc. Chương 2284, kéo cái bồi luyện chương 2284, kéo cái bồi luyện hồn lâm bí cảnh, đầu thứ 8 trong thông đạo. Bảo trì ba đầu ngàn cánh tay trạng thái dưới Đỗ Long chính dọc theo cong diên quanh co thông đạo không ngừng trước tiến vào, trừ lưu lại một tiểu phân tâm thần cẩn thận ghi chép thông đạo biến hóa quy luật bên ngoài, còn để lại một tiểu phân tâm thần phụ trách phòng ngự cảnh giới, còn lại hơn 1000 phân tâm thần tắc là tiến vào cảm ngộ trạng thái tu luyện. Tại nó tùy thân mang theo thời không đạo tầng thứ 9 trong không gian, hắn một cái khác phân thân an tĩnh ngừng ở lại bên trong vùi đầu khổ tu. Mắt thấy còn thừa lại cuối cùng hai cái lối đi thời khắc, hắn cuối cùng quyết định không đội ở đi đường, mà là để một cái phân thân phụ trách đi đường, một cái khác phân thân thì là tại thứ 9 thời không trong đạo bế quan tu hành. Theo hắn đối thời không đại đạo tầng thứ 2 xâm nhập lý giải cùng thực chiến ứng dụng, rất cần thiết rèn sắc khi còn nóng cố gắng cảm ngộ ảo diệu bên trong, để cho thực lực bản thân mau chóng nâng cao một bước. Thứ 9 thời không trong đạo, tại 1 triệu lần thời gian gia tốc trợ giúp dưới, Đỗ Long bắt đầu cố gắng áp xúc mình tại thời không đại đạo bên trên biến hóa quy luật, sau đó thông qua thần vực không gian chi lực hình thức bày ra. Tại trước đó trong khi thực chiến, hắn cũng không có khiêu chiến mình ở phương diện này giá trị cực hạn, có quan tự tại đề điểm về sau, rốt cục bắt đầu có mục đích tính địa khiêu chiến thời không áp xúc giá trị cực hạn. Ngồi trên mặt đất, bên người không có bất kỳ người nào quấy rầy, tại trung quanh hắn có một cố vô hình thời không năng lượng quy tắc đang không ngừng ba động chấn động, có lẽ là bởi vì ứng dụng còn chưa đủ quen thuộc duyên cớ, thỉnh thoảng sẽ dẫn tới thời không chấn động loạn lưu. Vẹn vẹn chỉ là những này thời không chấn động loạn lưu liền phi thường đáng sợ, nếu như trực tiếp tác dụng tại bình thường đế cấp cường giả trên thân, ít nhất cũng là vết thương nhẹ, nghiêm trọng sẽ trực tiếp muốn đối phương tính mệnh. Cũng chính vì vậy, hắn mới không có để Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người ở chỗ này bên trong, để tránh vì bọn nàng mang đến không tất yếu tổn thương. Thời gian tại một năm rồi lại một năm địa trôi qua, có 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới, Đỗ Long cũng không đội ở cầu thành, mà là tại ổn định địa áp xúc thời không đại đạo. Dần dần, hắn có chút mừng rỡ phát hiện những cái kia nữ hoa thời không bộ pháp truyền thừa động đường biến hóa quy luật, hẳn là cấp độ thứ nhất thời không đại đạo trận văn nhất trực quan thể hiện. Làm vì một cái tại trận văn đại đạo phương diện có khác hẳn với thường nhân tiên phú tồn tại, hắn so với người khác muốn càng thêm dễ dàng đem nó áp xúc xuống tới, sau đó càng thêm thuận lợi địa ứng dụng tại thần vực không gian chi lực phía trên đi. Nhưng cho dù là thuận lợi như vậy, hắn cũng đầy đủ bế quan khổ tu dòng dã 40 mấy kỷ nguyên năm thời gian, cái này mới thành công đem thời không trận văn áp xúc đạt tới cái nào đó cực hạn điểm. Đến cái này bên trong về sau, vô luận hắn như thế nào áp xúc thời không đại đạo, đều không thể kế tiếp theo tiến thêm một bước, đến tận đây hẳn là cũng xem như đạt tới cái nào đó bình cảnh điểm rồi. Hô, cảm nhận được trước mắt vị trí bình cảnh điểm, Đỗ Long thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua 40 mấy kỷ nguyên năm khổ tu, đây là hắn lần thứ nhất ngưng xuống. Thời không đại đạo trận văn, trải qua thời gian dài không ngừng mà áp xúc ngưng tụ, rốt cục đạt tới cực hạn này bình cảnh điểm. Cảm giác toàn bộ thời không đại đạo trận văn tựa hồ trở nên ngưng thực rất nhiều. Cùng lúc trước vô song phức tạp biến hóa quy luật so sánh với, tựa hồ có chút địa phương đều bị áp xúc phải biến mất không thấy gì nữa rồi. Kế tiếp theo xếp bằng ở kia bên trong, Đỗ Long trong miệng lại tại tự mình lẩm bẩm, chính như hắn chỗ cảm thụ đến như thế, thời không đại đạo biến hóa quy luật bị áp xúc cũng tan nhập thần vực không gian chi lực về sau, trong đó rất nhiều nơi tựa hồ xuất hiện dung hợp, trở nên càng thêm quả thực làm bắt đầu luyện. Nếu như thời không đại đạo cấp độ thứ 2 cũng có được 3 cái tiểu cấp độ muốn đột phá, kia mình bây giờ vị trí hẳn là cái thứ nhất tiểu bình cảnh đi. Như vậy, chỉ có đột phá cái này tiểu bình cảnh, chính mình mới có thể kế tiếp theo áp xúc thời không đại đạo biến hóa quy luật. Nhìn như chỉ là một cái tiểu bình cảnh, cần phải đột phá lại không phải chuyện dễ, mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể mau chóng đột phá bình cảnh này đâu? Là từ trong khi thực chiến tìm kiếm đột phá cơ hội, vẫn là phải tìm kiếm một loại nào đó thời cơ mới có thể đột phá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa đi nghĩ quá nhiều, trực tiếp lách mình đi tới giữa không trung, sau đó tại kia ánh sao đầy trời thấp thoáng dưới bắt đầu luyện tập bản xà đạo pháp. Ba ba ba. Đầy trời đao quang tại dưới ánh sao lấp lánh chính ngày, tầng tầng sóng năng lượng vô hình chấn động Đỗ Long trùng quanh thời không, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối bản xà đao quang tạo thành nhất định ảnh hưởng. Những này dung hợp áp xúc thời không thần vực không gian chi lực dù sao cũng là hắn phóng xuất ra, rất nhanh liền tìm kiếm được triệt tiêu loại này quấy nhiều ảnh hưởng phương pháp, đó chính là đem rót vào bản xà đao quang năng lượng cũng dung nhập những này áp xúc thời không cảm ngộ. Dần dần, bản xà đao quang giống như cùng áp xúc thời không tan hợp làm một thể, không còn thụ đến bất kỳ quấy nhiều cùng ảnh hưởng, đầy trời bản xà đao quang còn như nước chảy mây trôi thông thuận tự nhiên. Ha ha, rất tốt. Xem ra cần phải để một ít người đến cho mình khi bồi luyện mới được. Lãng trong tiếng cười, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại kia bên trong, rõ ràng là linh bộ Hắc Ám Chí Cường Đại Ma Vương Vi Tư. Bái kiến chủ nhân. Vi Tư vừa hiện thân lập tức vô song cung kính hướng Đỗ Long không người thi lễ. Miễn lễ. Đỗ Long lơ đến khoát tay một cái nói, Vi Tư, ngươi hôm nay liền đến làm ta bồi luyện đi. Bồi luyện. Vi Tư hơi nghi hoặc nhìn qua Đỗ Long, sau đó lại quét mắt chung quanh vương cảnh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng biến hóa, mà là kế tiếp theo mở miệng nói ra, ta cũng không phải là chủ nhân đối thủ, bồi luyện lời nói chỉ sợ sẽ làm cho chủ nhân cảm giác không đủ tận hứng a. Đỗ Long có chút buồn cười nhìn qua muốn luyện chuyển cự tuyệt bồi luyện Vi Tư, từ ánh mắt của hắn biến hóa có thể nhìn ra, gia hỏa này hiển nhiên là không muốn tìm ngược ý tứ. Không sao cả. Đỗ Long lúc này mới tức giận lắc đầu nói, ta chỉ dùng 3 đầu 6 tay hình thái để chiến đấu, về phần ngươi thì là có thể toàn lực ứng phó, vô luận vận dụng bao nhiêu bóng đen phân thân ta đều tiếp lấy. Chủ nhân không sử dụng Phật môn đại thừa thiên thủ thần thông thuật. Vi Tư hơi nhíu mày, tựa hồ cũng đối này sinh ra một chút hứng thú. Làm vì một cái đến từ phương Tây chí cường Hắc Ám đại ma vương, hắn đối mình thực lực bao nhiêu có một chút lòng tin, tự nhiên cũng rất muốn thử một chút tại Đỗ Long không sử dụng đại thừa thiên thủ thần thông tình huống dưới, cả hai ở giữa thực lực đến cùng ai mạnh ai yếu. Phải. Đỗ Long mang trên mặt một tia ngoạn vị tiêu dung, vốn là không dám vi phạm chủ nhân yêu cầu, Vi Tư lúc này mới gật đầu đáp ứng nói, vậy thì do ta đến bồi chủ nhân luyện tay một chút đi. Gia hỏa này ngược lại cũng coi là một cái dứt khoát người, vừa dứt lời lập tức liền phóng xuất ra số lượng khổng lồ bóng đen phân thân, không nói hai lời liền đem Đỗ Long cho đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Đỗ Long khẽ miệng hơi rút, cười nhìn qua tại đầy trời hắc ám năng lượng bên trong tầng tầng lớp lớp bóng đen phân thân, đáy mắt không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại còn có một cỗ cực mạnh tự tin triển lộ ra. Có chút lắc mình biến hóa, hắn lập tức tiến vào 3 đầu 6 tay hình thái chiến đấu, trong tay cũng không có sử dụng đao búa tiện 3 loại có thể thi triển si vu chiến kỹ binh khí tổ hợp, mà là 6 đem chỉ có thượng phẩm siêu thần khí cường độ nhưng không có đạt tới kia phẩm giai chế thức chiến đao. Chủ nhân coi chừng. Hắc ám đại ma vương Vi Tư mở miệng nhắc nhở một tiếng, có thể nhìn thấy tất cả bóng đen phân thân trên mặt nhau nhau hiện hiện một vòng trêu tức nụ cười nói, lát nữa nếu là có mạo phạm chủ nhân địa phương, ngài nhưng tuyệt đối đừng trách tội đến trên đầu của ta. Khi nhìn đến Đỗ Long ngay cả si vu chiến kỹ đều không có ý định vận dụng về sau, Vi Tư lòng tin có muốn bạo dạn xu thế, không còn giống vừa mới bắt đầu cho rằng như vậy cùng Đỗ Long ngồi luyện chỉ có bị đoạt phần. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đỗ Long khỏe miệng hơi nết lên một tia khinh thường độ cong, cao giọng ngồi đáp, ngươi hôm nay nếu là có thể tổn thương đến ta, chẳng những sẽ không chịu phạt ngược lại còn sẽ có ngợi khen. Chuyện này là thật. Vi Tư đấu trí tùy theo cao bắt đầu, Đỗ Long cũng rất dứt khoát về hai chữ thật. Hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận đại chiến kịch liệt lập tức tùy theo triển khai, giữa không trung ba đầu sáu tay người khoác kim giáp Đỗ Long chân đạp thời không bộ pháp, bắt đầu cùng Vi Tư Đông đảo bóng đen phân thân hôn chiến với nhau. Nhìn bên ngoài, hắn ngay tại thông qua thân pháp phương diện tốc độ ưu thế, tận lực tránh cùng Vi Tư Đông đảo phân thân chính diện mạnh bính, mà là tại thân pháp tốc độ trợ giúp dưới, lựa chọn cùng Vi Tư tiểu cô phân thân đánh giáp lá cả. Âm thầm bên trong, Đỗ Long vẫn chưa từng quá sớm vận dụng dung hợp áp xúc thời không ảo diệu thần bực không gian chi lực, mà là muốn trước nóng người, nhìn xem lĩnh ngộ thời không áp xúc ảo diệu về sau, có thể hay không đối nữ hoa thời không bộ pháp có trợ giúp ích. Chính là ra ở phương diện này suy tính, cũng làm cho đối thủ của hắn Vi Tư bên kia treo giữa không trung tâm dần dần để xuống, trực tiếp ngộ nhận là Đỗ Long đây là dự định vẹn vẹn nương tựa theo thân pháp phương diện tốc độ ưu thế đến chiến thắng chính mình. Ha ha, chủ nhân, vẹn vẹn nương tựa theo thân pháp phương diện tốc độ ưu thế, ngài chỉ sợ rất khó chiến thắng ta nha. Vi Tư có chút dương dương đắc ý cười ha ha. Khi ra tay cũng không còn giống vừa mới bắt đầu như thế chân tay co cóng, trở nên uy phong lẫm liệt. Thật sao? Đỗ Long nhẹ nhàng nhíu môi nói, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Ken ken ken. Sáu bôi đao rắn tại kim sắc thân hình quỹ tích ở giữa không ngừng phát hiện, trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng đất trời, ba đầu sáu tay hình thái dưới Đỗ Long tự thân phòng ngự làm không được giọt nước không lọt, tại đối mặt số lượng có ưu thế tuyệt đối địch nhân lúc, thật đúng là khó mà trong khoảng thời gian ngắn lấy được đột phá. Tầng tầng lớp lớp bóng đen phân thân, bởi vì là cùng một bản nguyên linh hồn đang thao túng nguyên nhân, giữa bọn hắn phối hợp cơ hồ mới có thể được tính là không chê vào đâu được. Tiến thôi ở giữa tổng là có thể trưởng khống tốt nhất tiêu chuẩn, mơ hồ trong đó còn hình thành một loại cực kỳ lăng lệ công sát phát trận, đối Đỗ Long triển khai cơ hồ không có lỗ thủng cường đại thế công. Có lẽ là từ đối với chính mình biến thành Đỗ Long linh bộ kia một kia không cam lòng, Vi Tư mặc dù không dám trong quá trình chiến đấu muốn giết chết Đỗ Long, nhưng cũng muốn để hắn ra cái thiếu, tốt nhờ vào đó đến vì chính mình đòi lại một điểm lợi tức. Chính là ra ngoài loại tâm tính này tác dụng dưới, hắn cực lực khống chế đông đảo bóng đen phân thân, lấy vững chắc mà lại cường thế phối hợp tầng tầng áp xúc Đỗ Long na gì không gian, buộc hắn không thể không cùng mình tận khả năng nhiều bóng đen phân thân tiếp xúc. Hiu hiu hiu. Nữ hoa thời không bộ pháp nhanh chóng biến ảo, Đỗ Long tại cực kỳ chật hẹp trong không gian cao tốc vừa đi vừa về chạy tán loạn lấy, cả người cơ hồ huyễn hóa trở thành từng đạo không cách nào thấy rõ hình người kim sắc biến ảnh, bởi vậy có thể thấy được hắn thời khắc này thân pháp tốc độ khủng bố cỡ nào. Tại cao tốc vừa đi vừa về chạy tán loạn ở giữa, kia sáu chuôi chiến đao cũng đang nhanh chóng xuất kích, ba đầu sáu tay hình thái dưới mỗi một đao tổng chiến lược chuyển vận cũng viễn siêu Vi Tư bóng đen phân thân. Đỗ Long mặc dù tại nhân số bên trên ở thế yếu, nhưng hắn đơn thể chuyển vận bên trên chiếm cứ ưu thế, bên ngoài tăng tốc độ cực nhanh vô cùng nữ hoa thời không bộ pháp, ngược lại cũng có thể tại lần lượt vừa đi vừa về chạy tán loạn quá trình bên trong, không ngừng mà vì chính mình sáng tạo ra càng có lợi hơn chiến đấu hoàn cảnh. Lần lượt thân hãm trùng đây, lại một lần lần địa đột phá trùng đây, để cho mình tận khả năng mà đối diện ít bóng đen phân thân, sau đó tùy thời đánh tan đối phương bóng đen phân thân. Đụng. Rốt cục, tại cố gắng của hắn phía dưới, một cái bóng đen phân thân bị một đao chạm nổ tung đến, hóa thành đầy trời hắc ám năng lượng hư không tiêu thất tử trong vô hình. Vi Tư, ta đã hạ thủ lưu tình không có hủy đi bóng đen phân thân thần hồn năng lượng, ngươi cũng hẳn là tự giác một chút, bị chạm nổ bóng đen phân thân cũng không cần lại phóng xuất ra. Thành công chạm bạo đối thủ một cái bóng đen phân thân về sau, Đỗ Long lập tức mở miệng nhắc nhở. Tốt ta. Vi Tư chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói, tạ ơn chủ nhân hạ thủ lưu tình. Chính như hắn lời nói, cái này dù sao chỉ là bồi luyện, Đỗ Long không có hủy diệt bóng đen phân thân thần hồn năng lượng cũng không tệ, mình tổng không có ý tứ tại phân thân bị diệt về sau, còn mặt dạng mày dày lần nữa đem phân thân phóng xuất ra à? Nữ hoa thời không bộ pháp. Tại mình đem thời không áp xúc đến thứ một cái cực hạn điểm về sau, tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Loại cảm giác này có chút cùng loại với chỉ xích thiên nhai xúc địa thành thốn thân pháp a. Dần dần, Đỗ Long âm thầm có chút hưng phấn phát hiện mới ưu thế. Nữ hoa thời không bộ pháp, dung nhập áp xúc thời không ảo diệu về sau, mơ hồ có thể đem nào đó một đoạn ngắn lộ tuyến thời không áp xúc bắt đầu, sau đó hình thành cùng loại với xúc địa thành thốn hiệu quả. Chỉ là có lẽ là bởi vì hắn vẫn còn thứ một cái cực hạn bình cảnh điểm nguyên nhân, có khả năng áp xúc thời không còn rất ngắn, cũng không thể tiến hành so sánh cự ly xa gia tốc Nazi. Mặc dù như thế, phát hiện cái này công hiệu về sau Đỗ Long hay là cực kỳ hưng phấn, bắt đầu toàn lực ứng phó địa nghĩ biện pháp đem phát hiện này ứng dụng tại thực tế ở trong đi. Đồng. Trải qua một lần quỷ dị xúc địa thành thốn thức gia tốc cải biến phương vị về sau, Đỗ Long vượt quá đối thủ ngoài ý liệu mà đem bên trong một cái bóng đen phân thân chạm nổ tung đến, biến cố đột nhiên xuất hiện đem Vi Tư làm cho giật mình. Không, cái này sao có thể? Chủ nhân chẳng lẽ là lĩnh ngộ có thể tại cự ly ngắn bên trong nhanh chóng thuấn di năng lực? Ước không, cái này giống như không phải thuấn di, mơ hồ có thể trông thấy có thời không áp xúc biến hình vết tích. Vi Tư tại tổn thất một cái bóng đen phân thân sau cũng không có hoảng hốt thất thố, mà là nhanh chóng tìm kiếm được phía sau nguyên nhân. Đỗ Long khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, cũng không có mở miệng thay Vi Tư giải hoặc ý tứ, mà là kế tiếp theo toàn lực ứng phó đem thời không áp xúc ứng dụng tại nữ hoa thời không bộ pháp đi lên. Kể từ đó, theo hắn ở phương diện này ứng dụng càng ngày càng thuần thục trôi chảy, lần lượt quỷ dị thân hình biến ảo quy tích, để Vi Tư mệt mỏi ứng phó phía dưới, hắn bóng đen phân thân cái này đến cái khác địa bị Đỗ Long cho từng bước xâm chiếm chạm bảo chết. Nguyên bản còn dương dương đắc ý lòng tin tràn đầy Vi Tư. Khi nhìn đến cái này đến cái khác bóng đen phân thân bị chạm bạo về sau, trên mặt của hắn lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tiêu dung, từ vừa mới bắt đầu không dám tin càng về sau chết lặng cùng tuyệt vọng, như có lẽ đã không hứng nổi bất kỳ đấu trí đến. Chương 2285, ngay cả tiếp theo nhận thua chương 2285, ngay cả tiếp theo nhận thua chủ nhân. Ta nhận thua. Mắt thấy Đỗ Long loại kia dung hợp thời không áp xúc nữ hoa thời không bộ pháp thi triển phải càng ngày càng trôi chạy tự nhiên, còn có mình bóng đen phân thân đã bị chạm bạo quá nửa về sau, Vi Tư rốt cục có chút không cam lòng kêu rên lên tiếng. Hắc hắc. Đỗ Long nết miệng trêu tức cười nói, dạng này liền nhận thua sao? Vừa mới là ai nói bạn nhất mạo phạm đến ta tuyệt đối không được trách móc a. Vi Tư thua tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới chủ nhân vậy mà lĩnh ngộ ra có thể đem thời không áp xúc siêu cấp thân pháp, cái này phải đặt ở quang ám hai tộc bên trong, kia chỉ sợ cũng là cấp cao nhất thân pháp a. Vi Tư bất đắc dĩ thở dài nói, tốt a. Đỗ Long gãi gãi đầu, hơi trầm ngâm một chút nói, đã như vậy, vậy ta từ giờ trở đi không lại sử dụng áp xúc thời không thân pháp, hai ta kế tiếp theo lại luyện một chút đi. Không lại sử dụng có thể áp xúc thời không thân pháp. Vi Tư con mắt có chút sáng lên nói, chuyện này là thật. Đương nhiên cũng không thể vận dụng đại thừa thiên thủ thần thông. Phải, ta đã không sử dụng có thể áp xúc thời không thân pháp, cũng không sử dụng Phật môn đại thừa thiên thủ thần thông, còn có thể cho phép ngươi đem tất cả bóng đen phân thân hết thảy phóng xuất ra, dạng này hẳn là đã đủ rồi. Đỗ Long có chút tức giận bổ sung nói, đủ đủ. Vi Tư vui mừng nhướng mày nói, nhìn thấy chủ nhân như thế có lòng cầu tiến, Vi Tư trong lòng cũng có một loại nào đó ý nghĩ, vừa vận nhân cơ hội này đem ý nghĩ này ứng dụng đến trong khi thực chiến đi, vạn nhất nếu là thành công lời nói, chủ nhân ngại nhưng phải cẩn thận nha. Cái này Vi Tư hiển nhiên là vừa vặn vết sẹo liền quên đi đau đớn, lại đấu trí ngang dương địa muốn để Đỗ Long đẹp mắt, theo đối Đỗ Long tính cách càng ngày càng hiểu rõ, hắn ngược lại là một điểm cũng không sợ sợ trước mắt cái này đến từ Đông Phương Phật môn chủ nhân. Chủ tớ hai người đối thoại vừa mới kết thúc, một trận kịch liệt đối kháng lần nữa trình diễn, Đỗ Long quả nhiên như trước đó hứa hẹn như thế cũng không có sử dụng áp xúc thời không thân pháp, cứ như vậy cùng Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư chiến lại với nhau. Thứ 9 thời không trong đảo, một trận đại chiến chấn động thế gian thẳng làm cả hư không đều là chi rung động động không ngừng, chói lọi đao quang không ngừng bạch phá hắc ám. Giống như nói đạo sấm sét điện xà tại ánh sao đầy trời dưới không ngừng hiện hiện. Tại ám hắc đại ma vương Vi Tư tận lực điều khiển dưới, đầy trời hắc ám năng lượng như muốn che khuất bầu trời, mấy trăm đạo bóng đen phân thân tầng tầng lớp lớp đem kia nói thân ảnh vàng nóng bao vây lại. Thời khắc này Đỗ Long tựa như là một đầu kim sắc cự long bị tầng tầng khói đen che phủ bắt đầu, vô luận hắn như thế nào khuấy động đầy trời phong vân, lại như cũng không cách nào xông ra đầy trời mây đen trói buộc. Ha ha, chủ nhân, tại không sử dụng Phật môn đại thừa tiên thủ thần thông, áp xúc thời không tuyệt thế thân pháp phía dưới, ngài chỉ sợ không có cơ hội chiến thắng ta a. Cảm giác được mình một lần nữa thu hoạch được ưu thế về sau, Vi Tư rốt cục nhịn không được lại lộ ra có một ít dương dương tự đắc bắt đầu. Thật sao? Trong vòng đây, Đỗ Long không mặn không nhạt địa lên tiếng nói, ngươi cứ lấy ra bản thân bú sữa mẹ khí lực tới đi. Nhìn xem đến lúc đó đến tột cùng là ai thắng ai thua. Tựa hồ cảm nhận được Đỗ Long vô song tự tin mãnh liệt, Vi Tư khỏe miệng ý cười thoáng thu liễm một chút nói, thôi được. Kia chủ nhân ngại nhưng phải cẩn thận một chút đi. Ta muốn bắt đầu nếm thử cái kia đặc biệt ý khác, đoán chừng hẳn là có thể làm cho ngài cảm giác mới mẻ, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Vi Tư rốt cục không nói nhảm thêm nữa, bắt đầu treo lên 12 phân tinh thần tiến vào trạng thái chiến đấu. Hô, thứ 9 thời không trong đảo, vốn là không tồn tại tự nhiên gió một cái không gian, giờ phút này lại là không gió mà bay, từ trận trận gió nhẹ bắt đầu chuyển biến trở thành cuồng phong gào thét, phô thiên cái địa hắc ám có thể lượng biến phải cực kỳ cuồng bạo. Nếu như đem bao phủ tại chiến trường không được hắc ám năng lượng ví von trở thành một chảo dầu sôi, như vậy hiện tại cái này chảo dầu sôi liền phảng phất bị đổ vào một chậu nước đá, trong chớp mắt liền sôi trào lên. Kịch liệt sôi trào hắc ám năng lượng chấn động phương thiên địa này, thân lâm kỳ cảnh Đỗ Long cảm giác được thân pháp của mình nhận nghiêm trọng cái nhiều ảnh hưởng, liền phảng phất một khung máy bay ngay tại chịu đựng cường khí chạy khô nhiễu mà sóc này run run, rất khó lại làm được hoàn mỹ vô khuyết địa du tẩu cùng kịch liệt chiến trường các nơi. Cũng chính vì vậy, Vi Tư đông đảo bóng đen phân thân bắt đầu thừa cơ chiếm chức có lợi vị trí công kích, liên thủ đối Đỗ Long triển khai cuồng phong mưa rào mãnh liệt đả kích. Ha ha, chủ nhân, cảm giác như thế nào? Ta một chiêu này rất không tệ a. Ngài chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thua nha. Vi Tư mắt thấy Đỗ Long chỉ còn lại có sức lực chống đỡ mà không một chút sức hoàn thủ, lập tức nhịn không được mặt mũi tràn đầy hài hước cười tán gẫu nói: "Thật sao?" Bị đè lên đánh Đỗ Long khỏe miệng hơi nết lên một vòng nụ cười khinh thường nói: "Xem ta như thế nào nhẹ nhõm phá ngươi một chiêu này." "Thời không, đứng im." Hô, một cỗ vô hình năng lượng lấy Đỗ Long làm trung tâm nháy mắt quyết tán ra đến, trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ chiến trường bao phủ đi vào, nguyên bản hay là gió nổi mây phun cuồng phong gào thét cảnh tượng, nháy mắt liền gió ngừng mây dừng không có chút rung động nào. "Không, cái này sao có thể?" Còn không có đắc ý vài giây đồng hồ Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư thần sắc của biến, mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh hô thất thanh nói: "Chủ nhân, ngay chẳng lẽ là vận dụng cái không gian này pháp trận năng lượng?" Thế nhân đều biết, trưởng khống một phương động tiên thế giới cũng đại biểu cho trưởng khống cái kia động tiên thế giới thủ hộ pháp trận, tự nhiên có thể tại phương kia động tiên thế giới nội bộ hô phong hoán vũ, còn như thần linh tại thế không gì làm không được. Cùng loại với để một phương nào thời không quay về bình tĩnh trạng thái, tương đối một phương nào động tiên thế giới chủ nhân mà nói, ngược lại cũng không phải cái gì rất khó làm được việc nhỏ, mà đây cũng là Vi Tư nháy mắt hiểu lầm Đỗ Long nguyên nhân chủ yếu. Không, không đúng. Vi Tư Tử vừa mới bắt đầu hiểu lầm, tỉnh táo lại sau lập tức liền lại lắc đầu phủ định mình trước đó phán đoán nói, chủ nhân ngài cái này là thông qua phóng xuất ra thần vực không gian chi lực, đến để một phương này thời không một lần nữa trở về tĩnh lặng, đây chẳng lẽ là chủ nhân thành công đem thời không áp xúc phương pháp ứng dụng đến thần vực không gian chi lực bên trên. Ánh mắt cũng không tệ lắm. Đỗ Long nhàn nhạt tán dương một tiếng nói, vậy ngươi liền cẩn thận cảm thụ một chút loại này thời không đứng im thuật chỗ cường đại đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những cái kia chính đang vây công Đỗ Long bóng đen phân thân đột nhiên trì trệ, phản phất đột nhiên từ không trung hãm vào trong nước, tốc độ nhận cực kỳ nghiêm trọng cản trở. Ngay sau đó, liền thấy Đỗ Long cũng không đi công kích những cái kia thân pháp tốc độ xuống hàng đến cực hạn bóng đen phân thân, cứ như vậy tại số lượng đông đảo bóng đen phân thân ở giữa, khoan thai tự đắc địa xuyên tới xuyên lui chớp độc lên. Giờ phút này, vi tư mấy trăm đạo bóng đen phân thân tương đối Đỗ Long mà nói tựa như là ốc sên đang bỏ đi, coi như số lượng lại nhiều cũng vô pháp đối với hắn hình thành hữu hiệu cản trở tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình tự do tự tại ngang qua. Chủ nhân, ta nhận thua. Hắc ám đại ma vương vi tư cả người giống như xương đánh tử, liên tiếp không ngừng đả kích để niềm tin của hắn nghiêm trọng gặp khó, không thể không lại một lần nữa khổ cực lựa chọn mở miệng nhận thua. No. Đỗ Long hứng hở hồi đáp, ta bảo ngươi ra buổi luyện từ có thâm ý, thắng thua cũng không tính là gì, ngươi lại kế tiếp theo bảo trì toàn lực công kích trạng thái, ta muốn an tĩnh suy nghĩ một vài vấn đề. Vâng, chủ nhân. Mất đi lòng tin vi tư, tự nhiên cũng coi là nghe rõ, trước mắt vị này thiền tư chắc tuyệt trẻ tuổi chủ nhân căn bản cũng không có muốn cùng mình quyết thắng thua suy nghĩ, người ta chỉ là đem mình làm trên con đường tu hành một khối đá mài đá thôi. Cung kính lên tiếng về sau, hắn kế tiếp theo tuân theo Đỗ Long chỉ thị đối nó triển khai toàn lực vây công, có thể nhìn thấy trong vòng vây Đỗ Long nhíu mày, quả nhiên chính như hắn lời nói như vậy đang suy tư cái gì. Thấy cảnh này vi tư đấy lòng ám ám bội phục không thôi, hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt vị này trẻ tuổi chủ nhân, chi cho nên sẽ có như thế thành tựu kinh người, lại là cùng đối phương so với thường nhân càng thêm cố gắng tu hành có quan hệ chặt chẽ. Dạo bước tại đông đảo bóng đen phân thân ở giữa, Đỗ Long không ngừng cải biến thời không áp xúc tần suất, sau đó lại quan sát những cái kia bóng đen phân thân tốc độ di chuyển biến hóa, nhờ vào đó tới suy nghĩ mình chỗ gặp phải bình cảnh đến cùng phải làm thế nào đột phá. Nữ hoa thời không bộ pháp, mình có thể tại cực trong phạm vi nhỏ vừa đi vừa về chạy bộ. Mặc dù cũng là tại áp xúc loại này thời không đại đạo biến hóa quy luật, nhưng mà lại cũng bèn bèn chỉ có thể coi là áp xúc mà thôi. Căn bản liền sẽ không sinh ra biến hóa về chất, mà thời không áp xúc liền khác biệt. Thời không áp xúc không chỉ là có thể áp xúc những cái kia thời không đại đạo biến hóa quy luật, nó còn có thể áp xúc quá trình bên trong phát sinh nhất định chất biến. Như thế xem ra, mình bây giờ tu luyện đạt tới cái thứ nhất tiểu giai đoạn bình cảnh điểm lên, cũng hẳn là một lần sẽ sinh ra khá lớn chất biến quá trình, mà cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa áp xúc thời không đơn giản như vậy. Lựa biến dễ dàng chất biến khó, xem ra vẹn vẹn chỉ là muốn mượn lấy vi tư bồi luyện, đã đột phá trước mắt chỗ gặp phải cái này tu luyện bình cảnh cơ hồ có thể tính được khó như lên trời a. Thôi thôi, mặc dù chỉ là một cái tiểu bình cảnh, lại cũng cần nhất định cơ duyên mới có khả năng đột phá, đã như vậy, vậy mình cũng hẳn là cải biến tu hành phương hướng. Ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng cùng vi tư bồi luyện nửa ngày về sau, Đỗ Long rốt cục nghĩ thông suốt vấn đề này, sau đó đột nhiên dừng lại nói, "Tốt, vi tư, hôm nay bồi luyện liền đến nơi này đi, hôm nào có cần lại gọi ngươi ra." "A, cái này liền kết thúc rồi." Vi tư đột nhiên sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên là đối Đỗ Long kia biến hóa đa đoan kỳ quái biểu hiện cho làm ngộng. Tại cảm nhận được một cỗ vô hình lực hấp dẫn dáng lâm về sau, nhưng cũng không nói nhảm thêm nữa, trước đem tất cả bóng đen phân thân thu hồi, lúc này mới tùy ý mình bị hút vào cái nào đó động tiên thế giới bên trong đi. Nhàn nhạt quét mắt đã không có một hai thứ chín thời không đạo, Đỗ Long trực tiếp chợt lách người đến tới trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, sau đó thân hình hơi trao đảo một cái lần nữa tiến vào ba đầu ngàn cánh tay trạng thái. Phân tâm hơn 1000 phần phía dưới, hắn bắt đầu lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, đem tâm thần chia làm 3 phần, một phần kế tiếp theo cảm ngộ lúc tu luyện không áp xúc phương diện tiên đạo ảo diệu, một phần khác lại là tiến vào đan điền thế giới ở trong cảm ngộ luân hồi đại đạo ảo diệu, còn có thứ 3 phần thì là bắt đầu nghiên cứu hồn lâm bí cảnh ảo diệu. Hồn lâm bí cảnh, tổng cộng có 9 đầu cong diên quanh co dài dạng giật thông đạo, lấy Đỗ Long nhanh như vậy thân pháp tốc độ cũng cần tốn hao khoảng 100 năm thời gian mới có thể thành công xuyên qua một đầu hồn lâm thông đạo. Hắn đã thành công ghi nhớ phía trước 7 đầu hồn lâm thông đạo biến hóa quy luật, một cái khác phân thân còn tại ghi chép đầu thứ 8 hồn lâm thông đạo biến hóa quy luật, là thời điểm sớm bắt đầu lĩnh hội những thông đạo này biến hóa ẩn chứa ảo diệu. Trước đó tại bên trên tế đàn, hắn từng cùng 3 vị cao tăng đại Phật cùng quan tự tại, Tôn Ngộ Không bọn người nghiên cứu thảo luận qua tòa này hồn lâm bí cảnh vấn đề, cuối cùng được ra kết luận chỉ có một cái, đó chính là cái này hồn lâm bí cảnh thuộc về thần hồn loại tu luyện bí pháp truyền thừa. Chỉ là bao quát quan tự tại cùng 3 vị cao tăng đại Phật ở bên trong tất cả mọi người, đều không hiểu rõ loại này thần hồn loại công pháp truyền thừa là chuyện gì xảy ra, cũng không thể cho Đỗ Long tương đối hữu dụng trợ giúp. Hồn lâm bí cảnh là một loại cùng thần hồn có liên quan công pháp truyền thừa. Người tu hành thần hồn cảnh giới thường thường sẽ nương theo lấy đối thiên đạo ảo diệu cảm ngộ cảnh giới đột phá mà đột phá. Chẳng lẽ loại này cùng thần hồn có quan hệ tu luyện công pháp, còn có thể trợ giúp người tu hành tại không có ngộ ra thiên địa đại đạo tình huống dưới, liền có thể đột phá thần hồn mỗi một cái đại cảnh giới không thành? Không, hẳn không phải là dạng này. Thằng như không phải như vậy thần hồn loại tu luyện công pháp, nó lại sẽ là như thế nào một loại thần hồn tu luyện công pháp đâu? Bộ công pháp này đã từng rơi vào Sivu đại ma thần trong tay, mà Sivu đại ma thần lớn nhất thành tựu chính là tu luyện ra Cửu U bất diệt công pháp luyện thể, chẳng lẽ nói, bộ này thần hồn tu luyện công pháp cùng Cửu U bất diệt công pháp có liên quan? Theo như truyền thuyết, Cửu U bất diệt cùng hồn lâm bí cảnh đều là xuất từ nguy cơ tứ phía huyền thiên thế giới một ít bí cảnh bên trong. Cửu U bất diệt công pháp cùng hồn lâm bí cảnh sẽ không phải là xuất từ cùng một bí cảnh sản phẩm a? Phân tâm hơn 1000 dùng Đỗ Long, cái khác tuyệt đại đa số tâm thần đều tại cảm ngộ tu luyện, trong đó lại có một đạo tâm thần đang không ngừng tự hỏi loại vấn đề này, thông qua hiện hữu tin tức đến cố gắng phỏng đoán các loại khả năng tính. Một khi bị hắn thông qua phương pháp bài trừ suy tính ra có khả năng nhất kết luận, liền có thể đem những này kết luận giao cho những cái kia ngay tại cảm ngộ tu luyện tâm thần, sau đó theo những khả năng kia tính đi cảm ngộ tu luyện, nhìn xem có thể hay không tại trong quá trình tu luyện nghiệm chứng loại này suy đoán đúng và sai. Tu hành vô tuyến nguyệt, thời gian tại 1 năm rồi lại 1 năm địa nhanh chóng trôi qua. Đỗ Long tại ngoại giới đi đường phân thân kế tiếp theo chạy vội mấy chục năm sau, rốt cục đi tới đầu thứ 8 cuối lối đi. Đứng tại thời không trận môn trước mặt, Đỗ Long hơi híp cặp mắt đánh giá trước mắt tòa này thời không trận môn, cuối cùng cũng không do dự bao lâu liền một cước vượt đi vào. Bạch. Thời không biến ảo ở giữa, hắn đã xuất hiện lần nữa tại tòa kêu bên trên tế đàn, có thể nhìn thấy có trên trăm đạo thân ảnh tản mát tại các ngõ ngách, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là mình chọn vẹn sông tám cái lối đi, ở giữa không ít gặp những cái kia vượt qua người, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải đến từ người nguyên thủy tộc Lê Hồng Lao tộc trưởng. Tại hắn đột nhiên hiện thân thời điểm, trên tế đài rất nhiều người nhao nhao nhìn sang, khi nhìn rõ thân phận chân thật của hắn về sau, mọi người nhao nhao vì chi biến sắc, một chút cùng Phật đạo hai môn quan hệ coi như không tệ thế lực thành viên, thì là cùng tính hướng Đô Long thi lễ bần an. Đối đây, luôn luôn không có bao nhiêu giá đỡ Đô Long cũng không có quá mức ngạ mạn, mà là hướng phía từng cái phương hướng khẽ bước cầm đáp lại, sau đó cũng không tại trên tế đài qua dừng lại thêm, trực tiếp lách mình hướng một đầu cuối cùng thông đạo điện xạ mà vào, trong chớp mắt liền lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Soạn. Cơ hồ ngay tại hắn bóng lưng biến mất tại thông đạo chỗ ngoặt trong chốc lát, cả tòa tế đàn lập tức tùy theo xôn xao một mảnh, tàn mát tại tế đàn các ngõ ngách đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt khó nén kính sợ đan xen thần sắc. Xem ra, Đỗ Long thành tiểu chí cường Phật tôn tin tức đã tại mảnh này hồn lâm bí cảnh nội bộ truyền dương ra. Tương đối trên tế đài cơ hồ thuần một sắc đế cấp thực lực nhân vật mà nói, hắn đã có thể tính là cao cao tại thượng chí cường Phật tôn cảnh đại năng cường giả, tuyệt đối mới có thể được tính là toàn bộ bản cổ thế giới cấp cao nhất cường giả. Chương 2286, Vĩnh Hằng truyền thuyết chương 2286, Vĩnh Hằng truyền thuyết siêu siêu siêu. Một đầu cuối cùng hồn lâm trong thông đạo, Đỗ Long dọc theo cong diên khúc chết biến ảo chập chẩn thông đạo cao tốc chạy vội trước tiến vào, cả người biến hóa thành một đạo đạo kim sắc tàn ảnh, trong chớp mắt không biết bay lượn ra xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, hắn trừ đang không ngừng ghi chép thông đạo cong diên biến ảo quy luật bên ngoài, nó hơn tâm thần toàn bộ đầu nhập tu hành bên trong, toàn lực cảm ngộ tu luyện đủ loại thiên đạo ảo diệu. Tu hành vô tuyến nguyệt, trong nháy mắt hắn cũng đã tiến vào một đầu cuối cùng thông đạo 7, 80 năm thời gian, thứ 9 thời không trong đạo càng là trải qua dài dằng dặc 7, 80 cái kỷ nguyên năm lâu. Một ngày này, Đỗ Long kia cao tốc chạy vội thân ảnh đột nhiên định trụ, chỉ thấy có đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở bên người hắn, rõ ràng là đột phá đạt tới cảnh giới chí tôn kim sĩ đại bàng vương hiện thân lần nữa. Chỉ thấy trước mắt vị này kim sĩ đại bàng vương khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, tại trên mặt hắn nhiều mấy phân từ bi tưởng hòa khí tức, không còn như đột phá trước kia như vậy nhìn quanh ở giữa phong mang thất lộ. Bàng vương lão ca. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua bên người đạo thân ảnh này nói, xem ra ngài cũng đã thành công vững chắc cảnh giới chí tôn tu vi đi. Ha ha. Kim sĩ đại bàng vương khẽ vuốt cái cằm kia túm màu vàng kim nhạt sợi râu, hơi có vẻ tự đắc địa cười đáp, xem như thế đi. Lão ca ta bế quan tu hành khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi cũng không có nhàn rỗi a. Hắc hắc. Bàng vương lão ca chẳng lẽ tại bế quan trong quá trình tu luyện cũng đều có đang chăm chú tình huống ngoại giới? Đỗ Long làm cười hỏi. Kia là tự nhiên. Kim sĩ đại bàng vương cười nhạt một cái nói, lão ca ta phân tâm dùng nhiều phía dưới, đương nhiên phải lưu lại một tiểu phân tâm thần tại ngoại giới, nếu không lại có thể nào yên lòng? Lại làm sao có thể ghi chép còn lại những này hồn lâm thông đạo biến hóa quy luật? Vậy cũng đúng. Đỗ Long giật mình cười nói, không biết bàng vương lão ca hiện tại ra cần làm chuyện gì? Thằng như không có chuyện gì, chẳng bằng kế tiếp theo ở tại tùy thân động thiên thế giới bên trong nghỉ ngơi chính là. Về phần loại này đi đường việc nặng liền giao cho tiểu tử ta. Đi thôi. Người ta hai anh em bên cạnh kế tiếp theo đi đường, thuận tiện cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện chút đi. Kim sĩ đại bằng vương khoát qua tay, nhấc chân đi về phía trước, ngược lại cũng không quên nhớ dùng ánh mắt ra hiệu Đỗ Long cùng lên đến. Cứ như vậy, hai cái bạn vong niên cùng nhau đồng hành, một đường hướng phía hồn lầm cuối thông đạo bay vút đi. Đỗ Long. Trước đó ngươi tại trên tế đài cuộc chiến đấu kia, lão ca ta nguyên bản thời khắc chuẩn bị muốn xuất thủ tương trợ một chút sức lực, không ngờ rằng tiểu tử ngươi vậy mà hoàn toàn như trước đây biến thái, thế mà vẫn luôn bình tĩnh như vậy địa chiến thắng tất cả cường địch, chà chà. Kim sĩ đại bàng vương hơi xúc động muôn vàn địa mở miệng đánh vỡ yên lặng. Bàng vương lão ca. Đỗ Long mặt mo hơi đỏ lên, hơi có vẻ nghi hoặc địa mở miệng hỏi ngược lại, ngài cố ý ra chẳng lẽ chính là vì ngay mặt tán dương ta không thành? Ha ha. Kim sĩ đại bàng vương cao giọng cười to, tiếng cười ở trong đã không còn từ lúc trước cái loại này còn như là chiêng vỡ thanh âm nói, ngươi tên tiểu tử túi này sát thực giá trị phải ngay mặt tán dương một phen, chỉ là lao ca ta lần này ra đến tự nhiên không phải vì cố ý đến khích lệ ngươi. Ha ha. Đỗ Long vò đầu cười khan một tiếng nói, cái này liền đúng nha. Bàng vương lão ca có vấn đề gì cứ mở miệng chính là, Đỗ Long nhất định biết gì nói lấy. Đỗ Long lời nói để luôn luôn dứt khoát lỡ hẹn kim sĩ đại bàng vương cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, liền gặp hắn khó gặp địa vò đầu xấu hổ cười to nói, ngươi tiểu tử này. Cũng được. Kia lão ca ta liền mở miệng thật nói, thẳng nếu là ngươi có thể nói liền nói, không thể nói cũng chớ miễn cưỡng. Cái kia. Trước đó ngươi không phải dẫn tới trời đạo kiếp lôi mây sao? Cái kia hẳn là cùng ngươi chỗ tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp có quan hệ à? Đỗ Long hơi nhíu mày, trên mặt toát ra một tia hoang mang lại thần sắc bất đắc dĩ, liên quan tới cái đề tài này hắn thật đúng là không thể nhiều lời, cũng không nghĩ tới Kim Sĩ Đại Bàng Vương vậy mà lại đưa ra vấn đề này tới. Cái kia trời đạo kiếp lôi mây, hẳn là cùng ta chỗ tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp có quan hệ. Cũng chính vì vậy, quan ở phương diện này vấn đề chỉ sợ không cách nào đối Bàng Vương lão ca nói thẳng ra a. Đỗ Long khắp khuôn mặt là vì khó thân sắc. Không không. Kim sĩ đại bằng vương đội vàng quát tay, ngươi đừng hiểu lầm, có thể dẫn tới trời đạo kiếp lôi mây tồn tại, lại há có thể tùy tiện vi phạm. Lao ca ta điểm này giác ngộ vẫn phải có. Lao ca ta chỉ là nghĩ biết một chút, đó chính là ngươi khai sáng ra Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp, có thành công hay không liên tiếp đến Huyền Thiên thế giới. Đối mặt Kim sĩ đại bằng vương vấn đề này, Đỗ Long cũng không trả lời ngay, mà là ngẩng đầu đánh giá hồn lâm bí cảnh huyết sắc bầu trời, như thế chờ đợi nửa ngày cũng không có thấy bất luận cái gì kiếp lôi đám mây tung tích. liên quan tới Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng tường tế tình huống ta không cách nào lộ ra quá nhiều, về phần Lao Ca ngài vấn đề này ngược lại là có thể trả lời, ta đột phá Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng về sau, xác thực đã thành công liên tiếp đến Huyền Thiên thế giới, đồng thời. Đỗ Long chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa nhìn về phía chân trời, ngay tại hắn nói đến đồng thời hai chữ về sau. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếp lôi tầng mây chưa hiện, lại mơ hồ truyền đến trận trận tiếng sấm nổ vang, Đỗ Long đáy lòng có chút siết chặt, lập tức thu nhỏ miệng lại không lại nói tiếp, đây cũng là hắn tại sao phải chậm như vậy địa mở miệng nguyên nhân chủ yếu. Kim Sĩ Đại Bàng Vương tự nhiên cũng cảm nhận được trận kia trận tiếng sấm nổ vang, có thể nhìn thấy mạnh như cảnh giới chí tôn hắn cũng không khỏi vì chi biến sắc, kia nhìn về phía chân trời trong ánh mắt mang theo một tia rõ ràng kiên kỵ. Quả nhiên là chân chính lớn đạo lôi đỉnh. Liền nghe hắn thì thào nói nhỏ, chính như truyền thuyết như vậy, chân chính lớn đạo kiếp lôi một khi hạ xuống, liền xem như cảnh giới chí tôn đại năng cường giả cũng sẽ nháy mắt bị oanh diệt thần hồn cùng nhục thân. Chân chính lớn đạo lôi đỉnh. Đỗ Long trên mặt tràn ngập hoang mang địa mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ lớn đạo kiếp lôi còn có thật giả chi phân không thành? Nô. Kim Sĩ Đại Bàng Vương khẽ gật đầu, lại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú lên phương xa chân trời nói, lão ca ta sở dĩ cố ý dẫn đạo ngươi nói ra một số bí mật, mục tiêu chân chính cũng không phải là muốn biết Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng phương pháp tu luyện, mà là muốn tự mình cảm thụ một chút trời đạo kiếp lôi uy năng. Ngay tại vừa rồi, lão ca ta thân thể sẽ đến trời đạo kiếp lôi thiên uy, mạnh như cảnh giới chi tôn thực lực, lại như cũng cảm giác chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến miểu nhỏ, sẽ từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên một câu nguyên thủy nhất cảm giác sợ hãi thụ. Ách. Đỗ Long ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không có dự liệu được Kim Sĩ Đại Bàng Vương chân thực mục tiêu sẽ là cái này, cũng liền tại hắn mặt mũi tràn đầy hoang mang lúc Kim Sĩ Đại Bàng Vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Ai? Liền nghe hắn ung dung than nhẹ một tiếng nói, trời đạo kiếp lôi xác thực có hai loại, nó một chính là ngươi bây giờ dẫn động trời đạo kiếp lôi, loại thứ hai uy năng thì là phải nhỏ hơn nhiều, ít nhất sẽ không để cho cảnh giới chí tôn đại năng cường giả đều tâm sinh sợ hãi. Hai loại trời đạo kiếp lôi. Bàng Vương lão ca nhưng có biết giữa thiên địa tại sao lại có hai loại khác biệt trời đạo kiếp lôi? Đỗ Long y nguyên không thể nào hiểu được cả hai xuất hiện bản chất khác nhau. Ha ha. Kim Sĩ Đại Bằng Vương khẽ cười một tiếng nói, cũng chính là giống lão ca ta loại này sinh tồn vô tận tuế nguyệt lao ra hỏa, mới hiểu cái này phía sau chân thực nguyên nhân a. Vấn đề này kỳ thật vô cùng đơn giản, yếu nhược trời đạo kiếp lôi chính là bản cổ thế giới hạ xuống, về phần ngươi vừa mới dẫn động trời đạo kiếp lôi, thì là tới từ không biết thiên địa đại đạo kiếp lôi. Bản cổ thế giới, không biết thiên địa đại đạo chi kiếp lôi. Ta minh bạch. Đỗ Long rốt cục nghe rõ cả hai ở giữa khác nhau. Đây quả thật là nhà có một giả như có một bảo. Liền ngay cả Phật môn ba vị cao tăng đại Phật cùng bác tài đang học quan tự tại đại sĩ cũng không biết được việc này, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng Vương chính là biết. Bằng Vương lão ca. Hai người trầm mặc nửa ngày, Đỗ Long lúc này mới mở miệng lần nữa đánh vỡ yên lặng nói, ngài vì sao muốn cố ý ra nghiệm chứng việc này đâu? Ha ha. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là cười khẽ đáp, rất đơn giản à. Lão ca ta đây là muốn thay ngươi nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là ngươi chỗ tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp có chính xác không, có phải là một cái có thể thông hướng đỉnh hằng đại đạo Huyền Thiên Quyết công pháp, kết quả hiển nhiên không có để lão ca ta thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là thông qua nghiệm chứng trời đạo kiếp lôi lai lịch, liền có thể nghiệm chứng ra ta chỗ tự sáng chế đến Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng có chính xác không. Đỗ Long khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là không dám tin hoang mang. Phải. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cười híp mắt nhìn xem hắn nói, đầu tiên một điểm, chỉ có thể liên tiếp đến Huyền Thiên thế giới Huyền Thiên Quyết công pháp, mới có thể có cơ hội đạp lên hoàn mỹ nhất con đường. Tiếp theo khác một điểm, đó chính là một loại có thể gây nên thiên địa đại đạo phát ra cảnh cáo Huyền Thiên Quyết công pháp, hẳn là có thể tính là đi đối đường. Toàn bộ bản cổ thế giới như thế tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, lão ca ta nhưng không có thiếu gặp tu luyện Huyền Thiên Quyết công pháp thiên tài, đáng tiếc là mặc dù đã từng được chứng kiến có thể liên tiếp đến Huyền Thiên thế giới nhân vật thiên tài, đối phương coi như đem phương pháp tu luyện nói ra, cũng vô pháp dẫn đến thiên địa đại đạo cảnh cáo. Ta minh bạch. Người ta đều đem nói được như thế minh bạch trình độ, Đỗ Long lại không phải người ngu, tự nhiên cũng liền hoàn toàn nghe rõ đây hết thảy. Ừm. Minh bạch liền tốt. Kim Sĩ Đại Bàng Vương khỏe miệng mang theo tán thưởng tiểu dung, khẽ vuốt kia tún kim sắc sợi râu nói, hy vọng ngươi phải tất yếu hiểu rõ một chút, đó chính là tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là khai sáng ra một đầu có cơ hội thông hướng vĩnh hằng con đường thôi. Ngươi chỉ là hướng phía con đường này đi ra bước đầu tiên, đằng sau còn có rất nhiều xin nói đang chờ ngươi, vô số xin nói chỉ cần đi nhầm một bước đó chính là cả bản đều thua kết quả. Đa tạ Bàng Vương lão ca nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn để trong lòng. Đỗ Long vô song cảm kích túi người hành lễ, nhờ vào đó để diễn tả mình đối Kim Sĩ Đại Bàng Vương lòng cảm kích. Trước mắt vị này Kim Sĩ Đại Bằng Vương, kia thật đúng là vì tốt cho hắn mới có thể vừa xuất quan liền chạy tới thay mình nghiệm chứng việc này, chỉ cần là hơi chẳng phải để bụng người, tuyệt đối sẽ không như đối phương nhiệt tâm như vậy ruột. Ừm. Kim Sĩ Đại Bằng Vương mỉm cười gật đầu, kế tiếp theo mở miệng nói ra, từ xưa đến nay, vô luận bản trong thế giới của bộ đủ loại tu luyện công pháp tầng tầng lớp lớp, trên thực tế lại là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Liên tốt so cửu u bất diệt công pháp cường điệu tại luyện thể, chính là luyện thể một đạo cấp cao nhất tu luyện công pháp, đến nay vẫn chưa từng có người có thể tự sáng chế siêu việt nó công pháp luyện thể. Lại tỷ như nói, ngươi tu luyện Huyền Thiên Quyết công pháp, theo như truyền thuyết chính là một bộ tu luyện đan điển thế giới vô thượng công pháp, cũng chính là bởi vì nó quá mức cao cấp duyên cớ, thậm chí ngay cả đệ lục trọng trở lên Huyền Thiên Quyết công pháp cũng không thể nhẹ truyền thừa, chỉ có thể từ người tu luyện mình đi cảm ngộ tự sáng tạo mới được. Còn có chính là chúng ta trước mắt vị trí hồn lâm bí cảnh, nghe nói nó vẹn vẹn chỉ là một bộ cơ sở nhất luyện hồn công pháp truyền thừa, mà nó tương đối chúng ta bản cổ thế giới mà nói, lại mới có thể được tính là một bộ cấp cao nhất luyện hồn pháp môn a. Ti. một mực nghiêm túc lắng nghe Kim Sĩ Đại Bằng Vương tại kia bên trong dạy bảo, nghe tới cuối cùng Đỗ Long rốt cục nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy không dám tin lẩm bẩm nói, Hồn Lâm Bí cảnh nội bộ luyện hồn công pháp, vẹn vẹn chỉ là một bộ cơ sở nhất luyện hồn công pháp truyền thừa. Không sai. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thần sắc vô song ngưng trọng gật đầu nói, chắc hẳn ngươi hẳn là không thể nào hiểu được nó vì cái gì chỉ có thể coi là một bộ cơ sở nhất luyện hồn công pháp a. Theo như truyền thuyết, bộ này luyện hồn công pháp tại cái nào đó trong truyền thuyết mạnh bên trong đại thế giới, vẹn vẹn chỉ có thể coi là cơ sở luyện hồn công pháp thôi. Cái nào đó trong truyền thuyết mạnh đại thế giới. Đỗ Long lần nữa thở nhẹ nhẹ nào, hiển nhiên không thể nào hiểu được cái danh từ này phía sau cụ thể hàm nghĩa. Phải. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thần sắc nghiêm nghị nói, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết, tại rộng lớn vô biên huyền thiên lớn thế giới nội bộ, trừ chúng ta sinh tồn bản cổ thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều chúng ta không từng chứng kiến vực ngoại thế giới. Ừm. Đỗ Long gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tại quá khứ kia vô song tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bản cổ thế giới rất nhiều viễn cổ đại năng các cường giả đã từng xâm nhập huyền thiên lớn thế giới bên trong sông sáo, có ít người một đi không trở lại, cũng có một số người mang về không ít tin tức, trong đó có chút ít liên quan tới huyền thiên đại thế giới tin tức. Kim Sĩ Đại Bằng Vương càng nói xong lời cuối cùng thần sắc cũng biến thành càng nghiêm túc lên. Đỗ Long không rên một tiếng, không dám chút nào đánh gãy Kim Sĩ Đại Bằng Vương lời nói gốc dạng, liền sợ vì vậy mà lỗ hổng rơi tin tức vô cùng trọng yếu. Hắn phi thường rõ ràng một điểm, kia chính là mình hiện nay chỗ đạt tới thực lực đạt được tán thành, cũng chính vì vậy Kim Sĩ Đại Bằng Vương mới có thể đề cập với mình cùng bản cổ thế giới cấp cao nhất bí mật. Tại những cái kia cực kỳ có hạn tin tức bên trong, chúng ta biết tại huyền thiên thế giới chỗ sâu nhất còn có rất nhiều cực kỳ cường đại thế giới, bọn chúng tựa hồ được xưng là vĩnh hằng thế giới. Trừ cái đó ra, vây quanh những cái kia cường đại vĩnh hằng thế giới, thì là vô số cùng loại bản cổ thế giới dạng này tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này thường thường đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt càng lớn thực lực càng yếu nhỏ, mà bản cổ thế giới hẳn là ở vào huyền thiên đại thế giới phía ngoài nhất cái nào đó nơi hẻo lánh bên trên, cực kỳ nhỏ yếu thế giới. Chúng ta bây giờ còn gặp phải một cái khác vực ngoại tiểu thế giới ăn mòn, là thắng hay thua vẫn là chưa biết số lượng, coi như tương lai chiến thắng cái này vực ngoại tiểu thế giới, còn phải đối mặt rất nhiều thực lực càng thêm cường đại vực ngoại thế giới, toàn bộ bản cổ thế giới mặt ngoài nhìn như hòa bình, trên thực tế lại là không giờ khắc nào không gặp phải diệt vong nguy cơ. Tại Kim Sĩ Đại Bằng Vương giảng giải dưới, Đỗ Long âm thầm lại hít vào một ngụm khí lạnh, từng có lúc cho rằng bản cổ thế giới đã vô cùng cường đại hắn, hôm nay lại cảm giác được nó tựa như là trong vũ trụ một viên bụi bặm như thế miểu tiểu. Chương 2287, Luyện Hồn Tháp chương 2287, Luyện Hồn Tháp siêu siêu siêu. Con diên quanh qua hồn lâm trong thông đạo, Đỗ Long tại kế tiếp theo cao tốc bay lượn tiến lên, ở bên cạnh hắn đã nhìn không thấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương di tích, đối phương đang nhắc nhở xong Đỗ Long về sau liền trở về động thiên thế giới bên trong đi. Một thân một mình hành tẩu tại đầu này cơ hồ vô biên vô hạn con diên trong thông đạo, Đỗ Long nào đó một phần tâm thần lại là cảm xúc bành trướng, vẫn nghĩ đến trước đó Kim Sĩ Đại Bằng Vương những lời kia. Tại thời khắc này, Đỗ Long sâu trong đáy lòng bắt đầu đối huyền thiên đại thế giới tràn ngập tò mò, ẩn ẩn có một ít chờ mong tương lai mình ngày nào đó cũng có thể tiến vào bên trong, giống rất nhiều bản cổ thế giới viễn cổ đại năng cường giả như thế qua lại tại huyền thiên đại thế giới ở giữa. Đồng thời, hắn còn đang âm thầm suy nghĩ lấy liên quan tới vĩnh hằng đại thế giới vấn đề, trong đầu càng là giống như chảy ra, không ngừng hiện lên rất nhiều cùng vĩnh hằng đại thế giới có liên quan suy nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, trong lòng của hắn suy nghĩ càng đổi càng nhiều, càng là từ nào đó một số tưởng tượng lại suy đoán ra đại lượng tin tức. Trong đó có một bộ phân tin tức cùng hắn trước mắt tu hành cùng một nhịp thở, cũng có một bộ phân tin tức mặc dù tạm thời còn không có liên hệ quá lớn, nhưng cũng bị Đỗ Long âm thầm nhớ dưới đáy lòng, chuẩn bị lưu lại chờ ngày sau có cần lấy thêm ra đến thêm để nghiệm chứng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương lão ca lần này nhắc nhở thực tế quá kịp thời, thủ nói rõ trước điểm trọng yếu nhất, kia chính là mình trước mắt Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng hẳn là có thông hướng hoàn mỹ nhất điểm cuối cùng hy vọng. Tiếp theo, liên quan tới Huyền Thiên đại thế giới chỗ sâu những tin tức kia, thì là nói rõ Huyền Thiên Quyết công pháp có lẽ có nhưng có thể khai sáng ra một cái chân chính vĩnh hằng đan điền thế giới. Mình sau này tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ thất trọng trở lên công pháp lúc phải tất yếu lấy cái phương hướng này làm mục tiêu. Thời gian trôi qua, thẳng đến Đỗ Long bay chống đỡ cuối cùng cái thông đạo này cuối thời điểm, rốt cục đối Kim Sĩ Đại Bằng Vương cung cấp tin tức làm một phen tổng kết. Hô, đứng tại cuối thông đạo chỗ thời không trận môn trước mặt, Đỗ Long không tự chủ được thở dài một hơi. Tại tốn hao hơn ngàn năm hiện thực thời gian về sau, hắn rốt cục thành công đem chín đầu hồn lâm thông đạo toàn bộ dò xét một lần. Bên cạnh hắn thời không có chút vặn vẹo một chút, một đạo kim sắc thân ảnh trống rông xuất hiện ở bên cạnh, rõ ràng là biến mất mấy chục năm Kim Sĩ Đại Bằng Vương lần nữa hiện thân. Ha ha, rốt cục đem chín đầu hồn lâm thông đạo toàn bộ đi một lượt, cũng không biết lần này đạp tiến vào cái thời không này trận môn về sau, hai anh em chúng ta đến cùng sẽ tao ngộ đến như thế nào biến cố. Kim Sĩ Đại Bằng Vương ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú trước mắt thời không trận môn, thần sắc bên trong lại có một tia khó nén khẩn trương cùng hưng phấn xen lẫn trong đó. Bằng Vương lão ca, cái này là chuẩn bị muốn cùng ta tách ra tiến vào cuối cùng cái thời không này trận môn sao? Đỗ Long cười tán gẫu một tiếng nói, ngày trước đó có cái lối đi một mực tại bế quan tu hành, cũng không biết là có hay không cần một lần nữa đi một chuyến mới chắc chắn đâu. Hôn trướng tiểu tử. Kim Sĩ Đại Bằng Vương tức giận cười sáng giọng, đừng hết chuyện để nói, lão ca ta mặc dù không có tự mình cất bước ở bên ngoài, nhưng cũng một mực theo ngươi đồng bộ ghi chép lại tất cả thông đạo biến hóa quy luật, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đi. Có thể nghe ra hắn lời nói ở trong lực lượng không phải quá đủ, rất hiển nhiên cũng có một chút lo lắng Đỗ Long nói tới khả năng này, chỉ là không nguyện ý đi thừa nhận thôi. Hắc hắc. Đỗ Long cười khan một tiếng, rồi ngón tay chỉ lấy thời không trận muốn nói, mặc kệ là kết quả như thế nào đều muốn đi đối mặt, Bằng Vương lão ca, hiện tại là ngài đi đầu tiến vào bên trong. Vẫn là để ta tới trước. Ngươi tới trước đi. Kim Sĩ Đại Bàng Vương không chút do dự mở miệng nói ra, lão ca ta liền ở phía sau đi theo ngươi đi. Thật. Đỗ Long cười híp mắt mở miệng nhắc nhở, ngài vì sao liền không kế tiếp theo ở tại ta tùy thân động thiên thế giới bên trong? Như thế mặc kệ ta bị truyền tống đi nơi nào, ngài hẳn là cũng có thể bị dẫn đi a. Cái này, Kim Sĩ Đại Bàng Vương có chút sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó trong mắt nhanh chóng xoay xoay mới vung tay lên nói, thôi, hay là tách ra đi thôi. Nếu như là cần lão ca ta lại đi một lần đó cũng là thiên ý. Tốt a. Thấy đối phương tâm ý đã quyết, Đỗ Long chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, đã như vậy, vậy thì do ta đi đầu tiến vào thời không trận môn bên trong, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ thành công sống qua hồn lâm bí cảnh cửa ải. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cũng không khách khí nữa, trực tiếp nhấc chân vừa xài bước ra nháy mắt tiến vào thời không trận môn ở trong đi. Siêu. Ngay tại thời không trận môn năng lượng ba động còn không có ngưng xuống thời khắc, Kim Sĩ Đại Bàng Vương lập tức liền không kịp chờ đợi mà bảo, liền phảng phất sợ Đỗ Long sẽ vứt bỏ hắn mà đi đồng dạng. Trên tế đài, thời không có chút vặn vẹo một chút, Kim Sĩ Đại Bàng Vương thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại kia bên trong. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, liền gặp hắn cặp kia sắc bén lưng nhanh liếc nhìn một vòng, tại không nhìn thấy Đỗ Long thân ảnh về sau, gương mặt giàn mua kia tại chỗ liền biến sắc. Hoa kháo, sẽ không thật bị kia tiểu tử cho ngờ tới đi. Không nhìn đông đảo ánh mắt kinh ngạc, Kim Sĩ Đại Bàng Vương trước mặt mọi người kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là phiền muộn mà hối hận thì đã muộn thần sắc. Cái kia ai? Vừa mới trừ ta nhưng còn có đường người đến chỗ này. Ngươi có hay không nhìn thấy Đỗ Long kia tiểu tử? Có lẽ là không có cam lòng, Kim Sĩ Đại Bàng Vương trực tiếp giơ ngón tay chỉ lấy nó bên trong một cái cách mình hơi gần nam tử mở miệng dò hỏi. Kim Sĩ Đại Bàng Vương tiền bối. Tiểu nhân chỉ thấy được ngài đến chỗ này. Trước đó cũng vô những người khác. Đến chỗ này. Nam tử kia hiển nhiên không có dự liệu được uy danh lan xa Kim Sĩ Đại Bàng Vương lại đột nhiên tuân hỏi mình, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đường đường một cái đế cấp thực lực cường giả, cầm đến ngoại giới đi không có chỗ nào mà không phải là nào đó một phương thế lực đỉnh cấp nhân vật, nhưng tại đối mặt Kim Sĩ Đại Bàng Vương thời điểm, lại vẫn kém một chút liền muốn sợ kẻ ra quần. Đáng chết. Thật đúng là bị kia tiểu tử cho trong dự liệu. Kim Sĩ Đại Bàng Vương bình tĩnh ngươi giận mắng một tiếng nói, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn trước đạp tiến vào thời không trận môn, lão tử thật đúng là sẽ coi là tiểu tử này cũng không có tiến vào trận cửa a. Hùng hùng hổ hổ bên trong, hắn nhanh chân hướng phía thứ hai đếm ngược cái lối đi điện bắn đi, sau đó tại đông đảo như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc ánh mắt nhìn chăm chú, trong chớp mắt liền biến mất tại thông đạo chỗ ngoặt phía sau. Trong thông đạo, Kim Sĩ Đại Bàng Vương khẽ miệng nổi lên một vòng đắng chát mà buồn bực đường cong, hắn này sẽ thật là có một chút hối hận không kịp, biết sớm như vậy trước đó liền không nên con vịt chết mạnh miệng, muốn nghe từ Đỗ Long khuyên cáo đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào cuối cùng tòa kia thời không trận môn mới đúng. Một bên khác, Đỗ Long bước vào cuối cùng tòa kia thời không trận môn về sau, trước mắt thời không bặm mẻo biến ảo ở giữa, nháy mắt đi tới một cái cũng không tính quá lớn không gian ở trong. A, cái này bên trong thế mà không phải bên trên tế đàn. Hắn cơ hồ nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng, lúc này kinh hô một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái hình sáu cạnh bịt kín không gian, xem ra có điểm giống là tại một cái kiến trúc nội bộ, chung quanh vách tường đều là dùng thạch đầu đắp lên mà thành, trên mặt đất càng là từng khối hình sáu cạnh gạch đá lát thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái không gian này đường kính có chừng mấy chục bên trong địa, như thế không gian thật lớn bên trong trừ chính giữa đứng sừng sững lấy một tảng đá lớn bia bên ngoài, cũng chỉ có bia đá đỉnh chót đột nhiên hiện ra một cái thời không trận môn. Trừ cái đó ra, khổng lồ như thế mà không gian trống trải nội bộ, trừ sáu cái góc tường bên trên khảm nạm to lớn phát sáng bảo thạch bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ sự vật gì. Siêu. Đỗ Long lách mình đi tới chính giữa tấm bia đá kia trước mặt, một chút liền trông thấy trên tấm bia đá có khắc luyện hồn tháp một tầng năm cái chữ lớn màu đỏ vàng, trừ cái đó ra rốt cuộc nhìn không thấy có bất kỳ văn tự nói rõ. Luyện hồn tháp một tầng. Đỗ Long bật thốt lên, dựa vào. Sẽ không phải lại giống là trước kia tế đàn như thế, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tính nói rõ, hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi chống rông suy đoán không thành. Thoại âm rơi xuống, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm bia đá phương cái không gian kia trận môn, kế tiếp theo tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói mình muốn thông qua cái thời không này trận môn tiến vào khu vực khác? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long cũng không có lập tức tiến vào cái thời không kia trận môn dự định, mà là bắt đầu tự quan sát kỹ mình trước mắt vị trí cái không gian này, muốn từ đó dò xét đến một chút đối với mình tin tức hữu dụng. Một đường tại cái không gian này, bốn phía vừa đi vừa về đi dạo tầm vài vòng, trong lúc đó càng là tại mặt tường cũng trên mặt đất gõ gõ đập đập cả buổi, chính là không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn lại lần nữa trở lại bia đá trước mặt, chỉ có thể đem vượt quan hy vọng ký thác vào trên tấm bia đá phương tòa kia thời không trận môn đi lên. Được rồi, trước tiến vào đi xem một cái lại nói, có lẽ cái này bên trong xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường cũng khó nói. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu về sau, Đỗ Long rốt cục nhịn không được hướng tòa kia thời không trận môn điện bắn đi. Đụng. Giống như người bình thường đụng đầu vào lớn bóng ra bên trên, Đỗ Long cả người bị tòa kia thời không trận môn cho ngạnh sinh sinh địa bắn ngược trở về, may mắn phản ứng nhanh mới không có quẳng cái đầu rơi máu chảy. Quá, thế mà vào không được. Chẳng lẽ muốn thành công vượt quan về sau mới có thể tiến nhập cái thời không này trận môn. Đỗ Long sờ sờ bị đâm đến có chút đau nhức đầu, vô song buồn bực bạo thô nói, cảnh cáo, ngươi còn không thành công xông qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất, như kế tiếp theo xông vào luyện hồn tháp tầng thứ hai thời không trận môn, tất sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ngay tại Đỗ Long hùng hùng hổ hổ thời khắc, một cái vô song linh động thanh thúy giọng nữ vang lên theo, điều này cũng làm cho Đỗ Long thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt chẳng những không có toát ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn dựa vào chính mình đi tìm vượt quan phương pháp, hiện tại đột nhiên toát ra một cái cùng loại trận linh tồn tại, tự nhiên cũng liền đại biểu cho mình không cần lại giống con ruồi không đầu đồng dạng chơi đùa lung tung. Cái kia, ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới xem như thành công xông qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất đâu? Đỗ Long bình phục hảo tâm tình về sau, thế này mới đúng lấy bia đá lớn tiếng mở miệng dò hỏi. Ngươi là có hay không quyết định muốn hiện tại liền bắt đầu vượt qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất? Kia người linh động thanh âm lần nữa vang lên. Đúng vậy phải. Đạt được đáp lại, Đỗ Long lập tức mạnh gật đầu nói, ta muốn hiện tại liền bắt đầu vượt qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất. Được rồi. Luyện hồn tháp tầng thứ nhất vượt qua đến ngược chuẩn bị, 10, 9, 1. Nương theo lấy một trận máy móc đếm ngược âm thanh rơi xuống, tại Đỗ Long hưng phấn chờ đợi bên trong, một cỗ vô hình năng lượng trực tiếp đem hắn bao phủ đi vào, ngay sau đó thân ảnh của hắn cứ như vậy hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời không biến ảo ở giữa, Đỗ Long mở to mắt phát hiện mình đứng tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong thế giới, cả phiến thiên địa đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản là ngay cả lục địa đều nhìn không thấy. Hắn bắt đầu hiếu kỳ đánh giá chung quanh vương cảnh, bởi vì nhìn không thấy có bất kỳ cảnh vật, lúc này mới vô ý thức túi đầu muốn xem một chút tay chân của mình thân thể. Nhưng mà, trừ vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt cảnh tượng bên ngoài, hắn nhưng căn bản liền nhìn không thấy có bất kỳ vật thật, cái kia bên trong còn có thể nhìn thấy tay chân của mình cùng thân thể. Ta dựa vào, đây là nơi quái quỷ gì? Vì cái gì ta nhìn không thấy có bất kỳ sự vật gì? Ngay cả thân thể của mình đều nhìn không thấy rồi. Tối tăm mờ mịt trong không gian, truyền đến Đỗ Long tiếng kinh hô. Đây không phải nơi quái quỷ gì? Cái này bên trong là luyện hồn tháp tầng thứ nhất vượt quan thí luyện chi địa, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi vượt quan thí luyện, cũng có thể lựa chọn kế tiếp theo vượt quan thí luyện. Cái kia đạo linh động dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa. Vượt quan thí luyện chi địa. Đỗ Long đột nhiên sững sờ ngơ ngác một chút nói, chẳng lẽ là linh hồn của ta bản nguyên tiến vào phiến tiên địa này? Vậy ta lại nên làm như thế nào mới có thể xem như vượt quan thành công đây? Có thể tiến vào luyện hồn tháp tầng thứ nhất người, đều là thành công xông qua 9 đầu hồn lâm bí cảnh thông đạo người. 9 đầu hồn lâm bí cảnh thông đạo ẩn chứa có luyện hồn bí thuật, ngươi có thể ở chỗ này chăm chú tìm hiểu ảo diệu bên trong, đợi cho thành công ngộ ra luyện hồn bí thuật đệ nhất trọng về sau, tự nhiên là xem như thành công vượt qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Thì ra là thế. Đỗ Long mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao từ hắn đem 9 đầu hồn lâm thông đạo biến hóa quy luật hết thảy ghi lại về sau, còn chưa hề nghiêm túc đi cảm ngộ qua ảo diệu bên trong. Đã luyện hồn tháp tầng thứ nhất vượt qua có loại yêu cầu này, vậy hắn hay là ngoan ngoãn địa đi cảm ngộ tu luyện một phen, sau đó lại nghĩ biện pháp cố gắng đạt tới vượt quan yêu cầu cũng không muộn. Vô ý thức nhẹ thở ra một hơi, Đỗ Long làm ra cùng loại với ngồi xếp bằng xuống động tác, sau đó bản thể của hắn càng là tiến vào ba đầu ngàn cánh tay trạng thái, bắt đầu phân tâm hơn 1000 phần bắt đầu cảm ngộ tu hành. Thứ 9 thời không trong đạo, Đỗ Long một cái khác phân thân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngồi trên mặt đất, hắn phát hiện ngoại giới phân thân chính xếp bằng ở một cái hẹp tiểu nhân bị kín trong không gian, đồng thời tiến vào nhắm mắt tu hành trạng thái. Làm có được giống nhau bản nguyên linh hồn tồn tại, hắn tự nhiên có thể chia sẻ đến ngoại giới phân thân hết thảy ký ức, cũng biết phân thân linh hồn đang đứng ở cái nào đó cực kỳ huyền diệu màu xám không gian ở trong. Thật kỳ diệu. Luyện hồn tháp tầng thứ nhất thí luyện, lại có thể đem cái nào đó người linh hồn bản nguyên kéo vào cái nào đó không gian kỳ diệu bên trong, không chỉ có thể trực tiếp cùng tham gia thí luyện chi người linh hồn bản nguyên tiến hành đối thoại, còn có thể để tham gia thí luyện giả cùng lục thân của mình tạm thời cắt ra liên hệ. Thứ 9 thời không trong đạo phân thân bùi ngùi mãi thôi điệu tán thưởng nói. Sau đó, hắn cũng không thể lại nói nhảm, trực tiếp tiến vào ba đầu ngàn cánh tay phân tâm dùng nhiều tu hành trạng thái. Sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu đắm chìm ở luyện hồn trạng thái tu luyện ở trong đi. Luyện hồn tháp, cái nào đó huyền diệu không biết trong không gian, một đôi mắt to xinh đẹp chính đang an tĩnh nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó, tựa hồ có thể xem thấu Đỗ Long trên thân hết thảy tin tức. Có ý tứ, thế mà là cái này tu luyện huyền tiên quyết công pháp tiểu gia hỏa xuất trước tiến vào luyện hồn trong tháp, tiểu gia hỏa này khó lường a. Lại có thể tự sáng chế đủ để gây nên trời đạo kiếp lôi cảnh báo huyền tiên quyết đệ lục trọng, cũng không biết hắn tương lai đến cùng có thể đi đến một bước kia. Chương 2288, thần hồn chín lung chương 2288. Thần hồn chín lung siêu siêu siêu. Một đạo kim sắc thân ảnh tại hồn lâm trong thông đạo cao tốc bay lượn trước tiến vào, liền thấy Kim Sĩ Đại Bàng Vương thần sắc có vẻ hơi bội vàng, ven đường căn bản là lười đi ghi chép những thông đạo kiểu biến hóa quy luật. Hắn sớm tại Đỗ Long sông cái thông đạo này thời điểm, liền đã thành công đem tất cả biến hóa quy luật toàn bộ lao để trong lòng, tự nhiên cũng liền không cần kế tiếp theo lại một lần nữa ghi chép một lần. Đỗ Long kia tiểu tử có phải là thật hay không vượt quan thành công đây? Hắn hiện tại đã thành công tiến vào cửa ải tiếp theo sao? Cũng không biết cửa ải tiếp theo có phải là đại thừa cửu u bất diệt công pháp truyền thừa chi địa. Ai? Vì như vậy một chút vấn đề mặt mũi, thế mà muốn lãng phí thời gian một lần nữa lại xông một lần cái này hồn lâm thông đạo, mình quả nhiên là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Vì cái gì? Vì cái gì trước đó một mình đi đường cũng không thấy phải những này hồn lâm thông đạo có dài cỡ nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô song xa xôi, tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không đến điểm cuối cùng đâu. Một đường không ngừng ra tốc bay lượn trước tiến vào, Kim Sĩ Đại Bàng Vương miệng bên trong lại tại nói năng linh ta linh tinh không ngừng, có thể nhìn thấy trên mặt hắn tràn ngập hối hận, đáng tiếc liền xem như đạt tới cảnh giới chí tôn đại năng cường giả, hắn cũng vô pháp để thời gian đảo lưu trở lại quá khứ. Luyện hồn tháp một tầng, theo Đỗ Long cả người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này bên trong một lần nữa lâm vào vô biên tĩnh lặng bên trong, liền phảng phất chưa hề từng có người đến qua nơi đây. Tại luyện hồn tháp một tầng cái nào đó bị kín trong không gian nhỏ, Đỗ Long lặng lặng ngồi xếp bằng tại kia bên trong, linh hồn của hắn bản nguyên bị kéo tiến vào một cái tối tăm mở mịt kỳ diệu không gian, chính đang cực lực cảm ngộ hồn lâm bí mật 9 cái lối đi biến hóa quy luật. Hồn lâm bí cảnh tổng cộng có 9 cái lối đi, bằng Đỗ Long loại kia lĩnh ngộ nữ hoa thời không bộ pháp nhân vật, bình quân xuống tới đều phải tốn phí khoảng 100 năm thời gian mới có thể đem mỗi một cái thông đạo đi đến. Thêm vào xuống tới 9 cái lối đi tốn hao ngàn năm tả hữu thời gian, mỗi ngày 24 tiếng đều đang không ngừng tốc độ cao nhất đi đường, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những thông đạo kia biến hóa quy luật sẽ có cỡ nào bể bộn mà dài dằng dặc. Cũng thua thiệt giống bọn hắn loại này tu luyện đạt tới Phật tôn cảnh giới đại năng cực giả, thân hồn cảnh giới giống như một đài có được hơn ngàn hạch tâm siêu máy tính, lúc này mới có thể đem kia vô song bể bộn mà dài dằng dặc thông đạo biến hóa quy luật tiến hành lần lượt trải bước, đồng thời cảm ngộ ảo diệu bên trong. Giờ phút này, hắn hai cái phân thân đều tại phân tích hồn lâm cựu cái lối đi biến hóa quy luật, sau đó cố gắng từ những thông đạo này biến hóa quy luật đến cảm ngộ ảo diệu bên trong, tranh thủ có thể cảm ngộ ra đối với tu hành tin tức hữu dụng. Hiện tại Đỗ Long đối với loại này chưa hề tiếp xúc qua phương pháp tu luyện vẫn là không hiểu ra sao, mặc kệ hắn làm sao đi cảm ngộ trong đó biến hóa quy luật, nhưng thủy chung đều không được nó cửa mà vào. Vô luận là trước kia tu luyện nữ hoa thời không bộ pháp, hay là cảm ngộ muôn vàng tiên đạo ảo diệu cùng các loại, hắn đều cần trước nhập môn tìm đúng phương pháp, sau đó theo cái cửa này một đường đi lên phía trước, tự nhiên là có thể đi đến nào đó đầu cuối con đường. Nhưng mà hắn hiện tại đối mặt lại là một loại chưa hề tu luyện qua luyện hồn công pháp, rõ ràng có một bộ biến hóa quy luật bày ở trước mặt hắn, đáng tiếc vô luận như thế nào đi lĩnh ngộ những biến hóa này quy luật, lại đều không thể đem nó ứng dụng đến thực tế ở trong đi. Cái này liền phảng phất kia thiên biến vạn hóa quy luật là một đống lớn không có một chút tác dụng nào loạn mã, liền xem như siêu máy tính cũng vô pháp từ những này loạn mã bên trong tìm kiếm được những này loạn mã đến cùng ẩn chứa như thế nào ảo diệu. Thời gian tại từng ngày trôi qua, trong nháy mắt thế giới hiện thực liền vượt qua mấy chục năm, thân ở thứ 9 thời không đạo phân thân càng là kinh lịch mấy chục cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Hao phí như thế tháng năm dài đằng đẵng, Đỗ Long duy nhất lấy được tiến triển chính là đem cái này một đống lớn loạn mã đọc ngược như chạy, trừ cái đó ra lại vô bất kỳ tiến triển nào. Hô, tại cùng thứ 9 thời không đạo phân thân cùng hưởng xong ký ức về sau, Đỗ Long ở vào màu xám thần bí không gian tâm thần vô ý thức thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù chỉ là giả lập thần hồn chi nhãn, nhưng cũng đại biểu cho hắn thời khắc này lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến trước mắt mảnh này tối tăm mở mịt thế giới, giống như người bình thường mở to mắt quan sát đồng dạng. Không được, liền xem như đem hồn lâm bí cảnh 9 cái lối đi bên trong tất cả biến hóa quy luật đều đọc ngược như chạy, mình còn đem những biến hóa này quy luật tiến hành các loại tổ hợp biến hóa, cuối cùng lại vẫn không có quá lớn tiến triển a. Thế giới hiện thực dòng dã thời gian mấy chục năm quá khứ, tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong thậm chí ngay cả nhập môn đều không thể làm được, điều này nói rõ mình phương pháp tu luyện không đúng lắm, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm ra chính xác phương pháp tu luyện mới được. Lấy bản nguyên linh hồn hình thái dừng lại tại mảnh này tối tăm mở mịt không gian bên trong, Đỗ Long tự lẩm bẩm mấy câu về sau, lúc này mới bắt đầu một lần nữa quan sát trước mắt mảnh này tối tăm mở mịt thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tối tăm mở mịt một mảnh, liền phảng phất toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại màu xám mê vụ ở trong đồng dạng, toàn bộ thế giới tĩnh lặng im ắng, nhìn không đến bất luận cái gì khác cảnh vật. Cái không gian này làm sao cho ta cảm giác có điểm giống là thần hồn không gian đồng dạng. Cái này bên trong chẳng lẽ là nào đó vị đại năng cường giả thần hồn không gian? Quan sát nửa ngày về sau, Đỗ Long nhịn không được mở miệng lần nữa lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó, hắn cũng không còn lưu lại tại nguyên chỗ, mà là bắt đầu thử nghiệm hướng một phương hướng nào đó trước tiến vào. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng cảm giác mình có tại vận động, nhưng lại bởi vì không có vật tham chiếu nguyên nhân, lại có một loại dừng lại tại nguyên chỗ cũng không có phía trước tiến vào như. Thời gian tại từng ngày trôi qua, trong nháy mắt liền quá khứ mấy ngày, Đỗ Long trước mắt vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đến cái nào đó điểm cuối cùng dấu hiệu. Không được, tiếp tục như vậy căn bản là không cảm giác được trước tiến vào tốc độ có bao nhanh, chỗ có thân pháp đều không thể tại cái này bên trong sử dụng phía dưới, vì biết phải hao phí cỡ nào thời gian dài dằng dặc, chính mình mới có thể đi đến thế giới này cuối cùng. Là mấy ngày vô dụng công về sau, Đỗ Long rốt cục bất đắc dĩ ngừng lại. Có chút buồn bực nhìn xem chung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào mông mông bụi bụi thế giới, vạn bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể ôm may mắn tâm lý, tùy tiện hướng về một phương hướng la lớn, cái kia, phụ trách trưởng quản luyện hồn tháp mỹ nữ, ngài có thể hay không nói cho tại hạ nên như thế nào mới có thể thành công xông qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất? Tĩnh. Đỗ Long thanh âm tại tối tăm mở mịt thế giới khuyết tán ra đến, nhưng hắn cùng lao nửa ngày nhưng cũng không có đạt được đáp lại, lúng túng như vậy một màn để hắn thói quen làm cái vò đầu cử động. Ngay tại hắn có chút lúng túng nghĩ muốn từ bỏ chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn thời điểm, một cái thanh thúy linh hồn thanh âm lại là khoan thai tới chậm địa vang lên. Luyện hồn cơ sở thiên có thể đem thần hồn chín lung, có thể hoàn thành thần hồn một nung người, liền có thể đạt thành luyện hồn tháp tầng thứ nhất chi khảo nghiệm. Đến lúc đó liền có thể tiến vào luyện hồn tháp tầng thứ hai, tiếp nhận thần hồn hai nung chi khảo nghiệm. Thì ra là thế. Đỗ Long con mắt đột nhiên sáng lên, lại mở miệng lần nữa đem nghi ngờ của mình cho hỏi lên. Vị kia, mỹ nữ, mấy chục năm qua ta đã đem hồn lâm bí cảnh 9 cái lối đi biến hóa quy luật đọc ngược như chạy, lại vẫn không thể tìm kiếm được như thế nào đem những biến hóa này ứng dụng đến thực tế ở trong đi biện pháp, ngài có thể hay không cho tại hạ một chút nhắc nhở đâu? Mông mông bụi bụi không gian lần nữa yên tĩnh trở lại, có trước đó kinh nghiệm về sau Đỗ Long cũng không có sốt ruột, mà là lặng lặng chờ đợi lấy đối phương trả lời chắc chắn. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, tại cái nào đó bí ẩn trong không gian, một đôi mắt ở trong tràn ngập xoắn xuýt thần sắc, tựa hồ đang xoắn xuýt muốn không nên trả lời Đỗ Long vấn đề này. Ai? Một cái Đỗ Long nghe không được thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói, mình rốt cuộc có nên hay không nhắc nhở ra hỏa này đâu. Dựa theo quy tắc, hắn hẳn là chính mình đi lĩnh ngộ mới đúng, thế nhưng là... Thôi thôi, cái này bên trong dù sao cũng là một cái xa xôi tiểu thế giới, liền ngay cả cơ sở nhất luyện hồn thuật đều cực kỳ hiếm thấy, đối phương lại không biết phương pháp tu luyện ngược lại cũng bình thường, vậy liền xem ở hắn là Huyền Thiên Quyết công pháp người thừa kế, mà khắc còn thành công đem nó tu luyện tới có thể dẫn động trời đạo kiếp lôi phân thượng, liền hơi cho một điểm nho nhỏ nhắc nhở a. Rất nhanh, cái này cái thanh âm chủ nhân rốt cục thuyết phục mình, nàng kia thanh thúy linh động thanh âm lần nữa tại Đỗ Long vang lên bên tai, "Đồ đần, nếu là luyện hồn công pháp, tự nhiên không thể giống cảm ngộ tu luyện thiên đạo như thế đi tu hành á. Ngươi hẳn là dựa theo thứ tự trước sau chụp một tướng chín loại khác biệt nung hồn quy luật, ứng dụng tại thần hồn của mình trong không gian." Đỗ Long đột nhiên trừng lớn hai mắt, tựa hồ có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác kỳ diệu, hơi hơi trầm ngâm liền lập tức lại lần nữa đem đáy lòng nghi hoặc cho hỏi lên, "Thứ tự trước sau? Trước đó tại Hồn Lâm Bí cảnh bên trong tổng cộng có 9 cái lối đi, đó phải là 9 loại khác biệt nung hồn quy luật đi. Xin hỏi mỹ nữ một tiếng, đến cùng là cái kia cái lối đi bên trong biến hóa quy luật, mới là thích hợp thần hồn một nung nung hồn công pháp? Cái kia từ các ngươi thế giới này viễn cổ thứ nhất hung thú trấn thủ thông đạo chính là?" Thanh Thúy linh động thanh âm lần này cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hồi đáp, "Ngươi người này làm sao lười như vậy? Rất nhiều năm trước kia có cái tên là Si Vưu tiểu tử cũng tới vượt quan, hắn nhưng không có hỏi thăm bất cứ vấn đề gì, mà là từ mình chậm rãi lĩnh hội cũng nhất cuối cùng thành công hoàn thành thần hồn chín nung." Si Vưu đại ma thần. Mắt thấy chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ dễ nói chuyện, Đỗ Long tự nhiên sẽ không bỏ qua nhiều hỏi thăm một chút tin tức cơ hội nói, "Vị mỹ nữ kia, trừ Si Vưu đại ma thần bên ngoài, bàn cổ thế giới nhưng còn có những người khác tiến vào nơi đây, đồng thời thành công hoàn thành thần hồn chín nung. Ngược lại còn có một số người từng tiến vào nơi đây, đối phương cũng đều là Si Vưu tiểu tử kia tộc nhân, chỉ là lại rốt cuộc không ai có thể hoàn thành thần hồn chín nung." Linh động thanh âm kế tiếp theo vang lên nói, "Cái kia trên tế đài trấn thủ chín cái lối đi thạch điêu, kỳ thật chính là những người này an trí đi lên, những người này thiên phú chẳng ra sao cả, các loại vô dụng ý nghĩ cũng không phải ít." Đỗ Long khẽ gật đầu, đã từ lời nói của đối phương ở trong nghe tới một chút tin tức, ít nhất nói rõ lúc trước Si Vưu đại ma thần có đem Hồn Lâm Bí cảnh cùng luyện hồn tháp cùng hưởng cho tộc nhân, chỉ là nguyên thủy bộ lạc những cái kia các tộc nhân bất tranh khí thôi. "Cái kia?" Đỗ Long suy nghĩ một chút, lúc này mới rèn sắc khi còn nóng địa kế tiếp theo truy vấn, dám hỏi cái này linh hồn chín lung, cùng cửu u bất diệt công pháp luyện thể ở giữa, phải chăng có một ít liên quan? "Ngươi tiểu tử này hỏi thế nào để một cái tiếp một cái a? Ngươi đến cùng là đến vượt quan luyện hồn tháp tầng thứ nhất, hay là chạy tới tìm người nói chuyện phiếm a?" Kia người linh động thanh âm chủ nhân tựa hồ trở nên không nhịn được. "Không không." Đỗ Long hoảng bận bịu mở miệng giải thích, đây coi như là một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta liền bắt đầu bế quan khổ tu, cố gắng tranh thủ hoàn thành thần hồn chín lung. "Hừ hừ, ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm. Thần hồn chín nung mặc dù chỉ là cơ sở nhất luyện hồn công pháp, lại cũng không phải là cái gì người cũng có thể trở thành công hoàn thành chín nung, nếu không năm đó cũng sẽ không có nhiều người như vậy thất bại." Linh động thanh âm hơi có vẻ khinh thường vang lên. "Nếu là một vấn đề cuối cùng, vậy ta liền bất đắc dĩ nói cho ngươi đi. Thần hồn chín nung chính là cửu u bất diệt công pháp luyện thể có thể hay không tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn cơ sở, không có đạt tới thần hồn chín nung người, căn bản là đừng nghĩ đem cửu u bất diệt công pháp tu luyện tới một bước cuối cùng kia." "Quả là thế." Đỗ Long hưng phấn đáp, "Ta trước đó liền đoán được khả năng này, hiện tại rốt cục được chứng minh. Ngại như thế rõ ràng cửu u bất diệt công pháp luyện thể tình huống tu luyện, chẳng lẽ cửu u bất diệt công pháp luyện thể thật sự chính là cùng bộ này luyện hồn công pháp nguyên bộ tồn tại?" "Được rồi, cuối cùng trả lời ngươi vấn đề này, sau đó ngươi liền mau ngậm miệng đi." Linh động thanh âm có chút im lặng hồi đáp, "Cửu u bất diệt công pháp luyện thể đúng là xuất từ nơi đây, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, bọn chúng tương đối các ngươi cái này lạc hậu thế giới mà nói là một loại vô thượng công pháp, nhưng tương đối ngoại giới mà nói, lại cũng chỉ có thể coi là cơ sở nhất công pháp thôi." "Ách." Rốt cục đạt được mình muốn đáp án, Đỗ Long đã có một chút kinh hỉ, lại bởi vì đối phương câu nói sau cùng kia mà cảm thấy kinh tâm không thôi, cường đại như thế hai bộ công pháp nếu như tương đối với ngoại giới mà nói, đều chỉ là nhất cơ sở, kia còn có để hay không cho người khác sống à. Khi hỉ, linh động thanh âm vang lên lần nữa, đối phương tựa hồ cảm nhận được Đỗ Long kinh ngạc bộ dáng, thế mà nhịn không được mở miệng lần nữa nói, "Tiểu tử, ngươi đừng không tin, so với huyền tiên thế giới khu vực hạch tâm những cái kia chân chính đỉnh cấp thế lực lớn, các ngươi cái này bản cổ tiểu thế giới thật là quá lạc hậu a. Tại các ngươi xem ra, cửu u bất diệt công pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới viên mãn, liền mới có thể được tính là bất tử bất diệt tồn tại, trên thực tế lại là không phải, coi như ngươi đem cái này hai bộ công pháp tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, đến ngoại giới nhưng cũng tùy thời đều phải đối mặt bị diệt sát tuyệt cảnh." "Ti." Đỗ Long hít sâu một hơi, từ khi nghe nói cửu u bất diệt chỉ là ngoại giới cơ sở nhất công pháp luyện thể về sau, trong lòng của hắn liền có cái này giác ngộ, chỉ là bị đối phương chứng thực về sau lại vẫn hay là âm thầm sinh ra hàn ý trong lòng. "Tỷ tỷ ta cũng không phải nói chuyện giật gân cố ý hù dọa ngươi a." Kia người linh động thanh âm vang lên lần nữa nói, "Về phần trong đó nguyên do, hay là chờ ngươi có thể đem cái này hai bộ công pháp tu luyện đạt tới sau cùng đại thành cảnh giới viên mãn bàn lại cũng không muộn, nếu không nói cái gì đều là uổng công vậy." Đỗ Long đa tạ mỹ lệ tỷ tỷ nhắc nhở, tích thủy tri ân ngày khác như có cơ hội ổn thỏa giúp truyền tương báo. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Đỗ Long rốt cục tập trung ý chí vô song cung kính mở miệng nói ra, "Vậy ta bây giờ liền bắt đầu cảm ngộ tu luyện thần hồn một nung chi pháp." Tối tăm mở mịt không gian quay về tĩnh lặng, kia người linh động thanh âm chủ nhân cũng không tiếp tục quấy rầy Đỗ Long, mà là tại cái nào đó bí ẩn trong không gian lặng lặng địa nhìn chăm chú lên bên này. "Có ý tứ." Gia hỏa này tu hành thiên phú tuyệt đối không so cái kia Si Vưu yếu, ngược lại còn muốn vượt qua một mảng lớn, đoán chừng hẳn là có thể đem cơ sở luyện hồn luyện thể thuật tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, hy vọng tiểu tử này có thể mang cho mình một chút kinh hỉ. Chương 2289, thần hồn một nung. Chương 2289, thần hồn một nung. Tối tăm mở mịt thần hồn trong không gian, tràn ngập phô thiên cái địa thể lòng thần hồn năng lượng dịch, coi như thân vị cái không gian này chủ nhân, cũng cơ hồ là một chút trông không đến cái này đoàn màu xám thần hồn năng lượng dịch giới hạn. Sớm tại đế cấp cảnh giới thời điểm, Đỗ Long liền đã thành công đem thần hồn năng lượng hoàn toàn hóa lỏng, khi đó liền đã có được một mảnh giống như biển cả lớn nhỏ thần hồn năng lượng hải dương. Cho đến ngày nay, hắn lại liên tiếp không ngừng mà đột phá linh hồn cảnh giới, từ đế cấp sơ kỳ một đường đột phá đến hậu kỳ viên mãn, lại đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới sơ kỳ đến bây giờ hậu kỳ cảnh giới viên mãn. So với lúc trước từ Hỗn Nguyên giai đột phá đạt tới đế cấp cảnh giới, lần này từ đế cấp đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới quá trình bên trong, Đỗ Long trừ cảm giác được thần hồn của mình trở nên càng thêm cường đại rất nhiều lần bên ngoài, cũng là không có cảm giác được thần hồn của mình lại có chất thuế biến. Cũng chính vì vậy, trước đây không lâu đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới quá trình bên trong, hắn cũng không có quá mức chú ý mình thần hồn không gian biến hóa, mà là đem chủ phải chú ý lực tập trung ở phương diện khác. Giờ phút này, bởi vì muốn cảm ngộ tu luyện cái gọi là luyện hồn công pháp, hắn lần nữa đem lực chú ý tập trung đến thần hồn của mình trong không gian, bắt đầu nghiêm túc quan sát thần hồn không gian cự biến hóa lớn. Nếu như nói, đế cấp cảnh giới dưới thực lực, thần hồn năng lượng tựa như là một mảnh vô biên vô hạn biển cả, vậy bây giờ đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới về sau thần hồn năng lượng tựa như là một viên to lớn vô cùng thể lòng tinh cầu. Nếu là cứng rắn muốn cầm một cái tinh cầu cùng nó tương đương lời nói, đã từng Đỗ Long quê hương cự địa cầu còn không có viên này thần hồn năng lượng cầu lớn, cùng bản cổ thần giới so sánh với lời nói lại tiểu một màn lớn. Tóm lại, trưởng thành đạt tới thần tôn cảnh giới hậu kỳ viên mãn về sau, Đỗ Long thần hồn không gian nội bộ thần hồn đoàn năng lượng cái đầu, hẳn là xen vào cự địa cầu cùng bản cổ thần giới ở giữa đi. Thật là lớn một đoàn thần hồn năng lượng. Không nghĩ tới đột phá thần tôn cảnh giới hậu kỳ viên mãn cảnh, mình lại nhưng đã ủng có khổng lồ như thế thần hồn năng lượng. Nhìn vô biên vô hạn thần hồn năng lượng dịch ở trước mặt mình có chút dập dần, Đỗ Long nhịn không được đùi ngùi mãi thôi, coi như đáy lòng có chuẩn bị lại cũng khó tránh khỏi bị chấn động đến. Thần hồn chín đung, như thế bệ bộn thần hồn năng lượng thể, sắp thực hẳn là hảo hảo đoán tạo một phen, như thế mới có thể đi tạp tồn tinh, để thần hồn lần nữa phát sinh chất thủy biến. Nếu không, vẹn vẹn nương tựa theo cảm ngộ đột phá thiên đạo ảo diệu đến để thăng linh hồn cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể lại tăng trưởng viên này thần hồn năng lượng cầu thể tích thôi, căn bản là không cách nào làm cho nó thu hoạch được một lần khác chất tăng lên. Tự lẩm bẩm ở giữa, Đỗ Long vậy mà như có điều ngộ ra. Hắn nháy mắt minh bạch thần hồn chín lung tầm quan trọng, may mắn hắn tại không có đột phá cảnh giới chí tôn trước kia liền đạt được linh hồn chín lung công pháp truyền thừa, nếu không hậu quả sợ đem khó mà đoán trước. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không còn nói nhảm, bắt đầu đem toàn bộ tâm thần chìm vào hồn lâm bí cảnh chín loại khác biệt biến hóa quy luật bên trong, sau đó tạm thời vứt bỏ rơi trong đó 8 loại biến hóa quy luật, bắt đầu nặng cảm ngộ một loại trong đó biến hóa quy luật. Đây là hồn lâm bí cảnh từ trấn thủ kia cái lối đi biến hóa quy luật dựa theo cái kia hư hư thực thực nơi đây trận linh thuyết pháp, sự biến hóa này quy luật hẳn là thần hồn thứ nhất nung công pháp truyền thừa. Thần hồn thứ nhất nung công pháp truyền thừa. Nếu là một loại nung hồn công pháp, như vậy nhất định phải cùng tự thân thần hồn không gian đem kết hợp. Đồng thời mượn nhờ bộ công pháp này đến một lần nữa đoán tạo linh hồn của mình năng lượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, sớm đã có tu hành phương hướng Đỗ Long lập tức bắt đầu hành động, nguyên bản vẫn chỉ là tại có chút nhộn nhạo thần hồn năng lượng cầu, tựa như là một đầu bị đánh thức thần long nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Ngang tối tăm mở mịt giữa thiên địa, một đạo còn như rồng gầm tiếng gào đột nhiên vang lên, một viên từ thần hồn năng lượng dịch tạo thành đầu rồng phóng lên tận trời, kéo theo lấy đại lượng thần hồn năng lượng dịch bắt đầu gia tăng tốc độ du tẩu. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một đầu to lớn màu xám cự long dần dần xuất hiện tại vô biên vô hạn thần hồn trong không gian, ngay tại vây quanh khu vực trung tâm một cái cự đại hình kiếm nguyên thần chậm rãi xoay quanh du động. Giờ phút này, Đỗ Long thần hồn trong không gian đoàn kia thần hồn năng lượng thể đã triệt để chuyển hóa trở thành dạng này một đầu màu xám thần hồn năng lượng thể lòng cự long, đây chính là so cự địa cầu còn muốn lớn không biết gấp bao nhiêu lần thần hồn năng lượng thể. Bởi vậy hoàn toàn có thể suy tính ra đầu này màu xám cự long có khổng lồ cỡ nào. Hô, Đỗ Long thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn làm đến bước này cũng không dễ dàng, cũng may mắn hắn là cái này thần hồn không gian chủ nhân, lúc này mới có thể thuận lợi hoàn thành như thế công trình vĩ đại. Nhưng mà hoàn thành một bước này lại chỉ có thể coi là công tác chuẩn bị, hắn căn bản là ngay cả bắt đầu tiến hành thần hồn một nung cũng không tính. Hơi thở dài một hơi về sau, hắn lúc này mới bắt đầu khống chế đầu này màu xám cự long ra tốc du tẩu, trước hết để cho cự long dọc theo tương đối đơn giản vòng tròn hình, vây quanh hình kiếm nguyên thần hạch tâm vòng đi vòng lại địa vờn quanh du tẩu. Theo thời gian trôi qua, hắn đối đầu này màu xám cự long trưởng khống độ trở nên càng ngày càng cao, màu xám cự long du tẩu tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, như thế một mực cầm tiếp theo đến hắn cảm giác điều khiển cự long không còn như vậy phí sức về sau, cái này mới chậm rãi cải biến cự long du tẩu phương hướng, không còn là đơn một chỗ vây quanh vòng tròn hình du tẩu. Đỗ Long y nguyên không đội mà để màu xám cự long dựa theo thần hồn một nung biến hóa quy luật du tẩu, mà là thao túng màu xám cự long lấy bất quy tắc quy tích đi tiến vào, cố gắng gia tăng mình đối với nó lực độ trưởng khống. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, trong nháy mắt liền lại là thế giới hiện thực mấy chục năm từ giữa ngón tay lặng yên trôi qua, thứ 9 thời không trong đạo phân thân thần hồn trong không gian, tại kinh lịch mấy chục cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, rốt cục đạt tới có thể tự do điều khiển màu xám cự long tùy ý biến hóa phương hướng đi tới tình trạng. Loại này đối với thần hồn trưởng khống độ thuần thục, kỳ thật cũng coi là bản năng ký ức một loại, trong thế giới hiện thực phân thân cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền sẽ cùng phân thân cùng hưởng ký ức, hắn tốc độ phát triển cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cơ hồ cùng một thời gian, hắn hai cái phân thân trước sau bắt đầu tiến vào nhập thần hồn một nung chính thức trạng thái tu luyện. Thần hồn trong không gian kia hai đầu màu xám cự long bắt đầu dọc theo quỹ tích đặc biệt du tẩu chạy tán loạn. Thứ 9 thời không trong đảo phân thân dẫn đầu hoàn thành một lần nung hồn, cũng chính là khống chế màu xám cự long xuôi theo thần hồn một nung biến hóa quy luật, từ đầu tới đuôi không kém chút nào địa chạy vội một lần. Cái này lần thứ nhất chọn vẹn tốn hao thứ 9 thời không đạo gần thời gian ngàn năm, bởi vậy có thể thấy được điều khiển thần hồn năng lượng tiến hành biến hóa như thế, so tại trong thế giới hiện thực đi đường còn muốn chậm gấp mấy lần. Ông, cơ hồ ngay tại Đỗ Long điều khiển cự long chạy vội một lần thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình năng lượng phát sinh cự biến hóa lớn, để hắn có loại thai thanh mắt sáng thần thanh khí sảng kỳ diệu cảm thụ. A, như thế nung hồn thế mà thật là có kỳ hiệu. Chỉ là thần hồn của mình năng lượng tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa về chất, kia biến hóa của nó lại thể hiện tại cái kia bên trong. Hoàn thành một lần nung hồn về sau, Đỗ Long đại bộ phận phân tâm thần kế tiếp theo khống chế cự long tiến hành lần thứ 2 nung hồn hành trình, một tiểu bộ phân tâm thần lại là đang âm thầm suy nghĩ lấy trong đó biến hóa. Bộ này phân tâm thần bắt đầu tự quan sát kỹ phân tích thần hồn của mình năng lượng cự long, trải qua một phen tinh vi tính toán cuối cùng cũng đã phát hiện trong đó cải biến, lúc này hơi nghi hoặc một chút địa nói lẩm bẩm, trải qua một lần nung hồn về sau, thần hồn của mình năng lượng chẳng những không có biến lớn, tựa hồ còn biến tiểu một kia. Chỉ là, thần hồn năng lượng thể mặc dù biến tiểu, nhưng mình lại cảm giác nó phảng phất trở nên càng cường đại. Cái này chẳng lẽ chính là thần hồn chín nung chân chính ý nghĩa? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long bao nhiêu đoán được thần hồn chín nung tác dụng, lúc này cũng không còn phân tâm hắn chú ý, bắt đầu đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào thần hồn một nung tu luyện ở trong đi. Thần hồn trong không gian, một đầu từ thể lòng thần hồn năng lượng tạo thành màu xám cự long, chính đang không ngừng dọc theo thần hồn một nung biến hóa quy luật du tẩu chạy đội, nghĩ phải hoàn thành một lần đều cần hao phí mấy trăm năm dài dằng dặc thời gian. May mắn Đỗ Long có thời không đảo dòng dã ra tốc 1 triệu lần thời gian gia trì, nếu không còn thật không biết muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian, mới có thể chân chính hoàn thành thần hồn của mình một nung. Nhưng mà loại này nung hồn quá trình lại không cách nào cùng hưởng, nói cách khác Đỗ Long dừng lại tại ngoại giới phân thân, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thế giới hiện thực thời gian, mới có thể hoàn thành một lần nung hồn. Thời gian đang không ngừng trôi qua, ngay tại Đỗ Long hoàn toàn đắm chìm ở vùi đầu khổ tu trạng thái thời điểm, Kim Sĩ Đại Bàng Vương rốt cục bay chống đỡ hồn lâm cuối lối đi, đi tới tòa kia thời không trận môn trước mặt. Dòng dã trên 100 năm chạy vội đi đường, Kim Sĩ Đại Bàng Vương sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, giờ phút này coi như đi tới thời không trận môn trước mặt, nhưng cũng khó nén kia một mặt phiền muộn thần sắc. Phải biết, hắn cái này chừng 100 năm thời gian chẳng khác gì là tại làm vô cố gắng, trước đó nếu là nghe theo Đỗ Long lời nói, căn bản cũng không cần lãng phí cái này hơn 100 năm thời gian. Hừ, hy vọng lần này mình có thể thẳng tới Đỗ Long kia tiểu tử bên người đi. Tiếng hừ lạnh bên trong, hắn rốt cục vừa xài bước tiến vào cái thời không kia chân môn, theo thời không biến ảo ở giữa đi tới luyện hồn tháp tầng thứ nhất. Kim Sĩ Đại Bàng Vương có chút sững sờ ngơ ngác một chút, khi nhìn rõ trước mắt cũng không phải là cái kia chán ghét tế đàn về sau, tấm kia khó coi gương mặt rốt cục bò lên trên nụ cười hưng phấn. Hoa cạc cạc cạc. Một tiếng hưng phấn tiếng cười to tại tòa này chống trải trong kiến trúc vang lên, Kim Sĩ Đại Bàng Vương hưng phấn điệu cười to thật lâu mới dừng cười. Hắn lúc này mới bắt đầu lặp lại Đỗ Long trước đó cách làm, đầu tiên là vùi đầu quan sát nơi này bối cảnh, tại không tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng về sau, còn tưởng rằng Đỗ Long tiến vào cái thời không kia trận môn, liền một đầu đụng vào. Đạt tới cảnh giới chí tôn thực lực Kim Sĩ Đại Bàng Vương, vậy mà cũng bị tòa kia thời không trận môn đụng phải bay ném trở về, kia chật vật không chịu nổi bộ dáng còn tốt không có người ngoài trông thấy, nếu không hắn đoán chừng ngay cả giết người diệt khẩu tâm tư đều có. Hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, hắn rốt cục đạt được hư hư thực thực trận linh đáp lại, lúc này mới đầy lòng thấp thỏm địa tiến vào cái nào đó bị kín không gian, tựa như Đỗ Long như thế bản nguyên linh hồn bị kéo vào màu xám không gian ở trong đi. Có trước đó kinh lịch về sau, Kim Sĩ Đại Bàng Vương bắt đầu không ngừng mà mở miệng hỏi thăm đủ loại vấn đề, đáng tiếc lại phải không đến bất luận cái gì trả lời chắc chắn, cái kia trận linh rất rõ ràng là đem hắn cho khác nhau đối đãi. Thẳng đến Kim Sĩ Đại Bàng Vương không thể không nhận mệnh địa tiến vào vùi đầu tu hành trạng thái về sau, dấu ở cái nào đó bí ẩn trong không gian linh động thanh âm lúc này mới vang lên, hừ hừ. Một cái đã đột phá đạt tới cảnh giới chí tôn tồn tại, coi như lại tới tu luyện cơ sở thần hồn chín nung cũng đã trễ, ta mới không rảnh cùng gia hỏa này lãng phí miệng lưỡi, về phần ngươi có thể cảm ngộ tu luyện tới trình độ nào, vậy cũng chỉ có nhìn tạo hóa của mình đi. Làm nửa ngày, thế mà là bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng Vương đột phá đạt tới cảnh giới chí tôn nguyên nhân, lúc này mới bị cái kia hư hư thực thực trận linh sinh mệnh cho khinh bị rồi. Cái nào đó chật hẹp bị kín trong không gian, Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không biết chân tướng của sự thật, nếu không hắn đoán chừng sẽ làm trận bị tức phải thổ huyết đi. Thời gian tại kế tiếp theo trôi qua, Đỗ Long tìm được thần hồn một nung kiếm môn, ngay tại thời gian gia tốc dưới toàn lực ứng phó hoàn thành lần lượt nung hồn, thần hồn của hắn năng lượng thể cũng đang không ngừng áp xúc mạnh lên. Mỗi hoàn thành một lần nung hồn, thần hồn của hắn năng lượng thể liền sẽ tăng lên một cái tiểu cấp độ, chỉ là nhưng lại không biết rốt cuộc muốn hoàn thành bao nhiêu lần nung hồn, mới có thể đem thần hồn năng lượng thể xách đến thần hồn một nung cực hạn viên mãn cấp độ. Theo hoàn thành một lần lại một lần nung hồn, đầu kia từ thần hồn năng lượng dịch tạo thành màu xám cự long chạy vội tốc độ không ngừng tăng tốc, hắn cũng từ vừa mới bắt đầu tốn hao gần thời gian ngàn năm mới có thể hoàn thành một lần nung hồn, dần dần tăng lên tới hơn 800 năm hoàn thành một lần, mà lại tốc độ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tăng lên ở trong. Nhưng coi như thế, hắn hoàn thành một lần nung hồn kia cũng cần tốn hao mấy trăm năm lâu thời gian, một lần lại một lần địa nung hồn quá trình bên trong, thế giới hiện thực thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. Dần dần, bắt đầu không ngừng có người xông xong hồn lâm bí cảnh chín cái lối đi, sau đó tiến vào luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian nội bộ. Càng ngày càng nhiều người thêm nhập thần hồn một nung trạng thái tu luyện, trong đó liền bao quát quan tự tại đại sĩ những này Đỗ Long quen biết đại năng các cường giả, những này đạt tới thần tôn cảnh giới tồn ở thân pháp tốc độ tương đối nhanh, tự nhiên cũng trở thành nhóm đầu tiên tiến vào luyện hồn tháp tồn tại. Tuyệt đại đa số người đi tới luyện hồn tháp tầng thứ nhất về sau, liền lựa chọn tiến vào bị kín không gian vùi đầu khổ tu thần hồn một nung đi, lại cũng có một số người lựa chọn dừng lại tại tầng thứ nhất trong không gian, sau đó top 5 top 3 điệu tản mát tại các ngõ ngách, cũng không biết bọn hắn là đang chờ người vẫn là chuẩn bị muốn điều tra nơi này tình báo. Dừng lại tại bịt kín trong không gian, Đỗ Long cũng không biết tình huống ngoại giới, hắn hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy, lòng tràn đầy đều là muốn để thứ 9 thời không đạo phân thân mau chóng hoàn thành thần hồn một đung. Đấy lòng của hắn bao nhiêu cũng đang âm thầm may mắn không thôi, hay tốt chính mình lần này đem thời không đạo cho mang ra, nếu không, quỷ biết muốn hao phí cỡ nào dài dằng dặc hiện thực thời gian, mới có thể thành công hoàn thành thần hồn chín đung. Phải biết, vẹn vẹn chỉ là thần hồn một đung, hắn đều cảm giác được có một ít xa xa khó vời, căn bản cũng không biết phải đi qua bao nhiêu lần đung hồn, chính mình mới có thể đạt tới thần hồn một đung viên mãn cảnh giới. Thời gian không khô trôi qua, ngay tại thế giới hiện thực trọn vẹn vượt qua 1.800 năm hơn về sau, thứ 9 thời không trong đảo bộ phân thân rốt cục tại hoàn thành một lần nung hồn thời khắc, phát hiện mình đầu kia từ thần hồn năng lượng tạo thành màu xám cự long phát sinh một loại nào đó bản chất thuế biến. Ngao giống. Màu xám cự long ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thân hình đột nhiên co rút lại một chút, tựa hồ so không có nung hồn trước đó dòng dã co lại tiểu trường một thành, nhưng mà lại để Đỗ Long cái chủ nhân này có loại thư sướng tới cực điểm kỳ diệu cảm thụ. Chương 2290, chín nung bình cảnh chương 2290, chín nung bình cảnh ngao giống. Một đầu to lớn vô cùng màu xám cự long, tại tối tăm mở mịt thần hồn không gian nội bộ ngửa mặt lên trời phát ra trận trận thét dài, phản phất như là một đầu chân chính thần long, tại thần hồn trong không gian tự do tự tại bay lượn chạy tán loạn. Trước mắt đầu này màu xám thần hồn cự long, so với bắt đầu nung hồn trước kia trọn vẹn muốn tiểu trừ một thành, nhưng nó chỗ phát ra uy thế lại là tăng trưởng rất nhiều lần. Đỗ Long lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú lên trước mắt đầu này màu xám thần hồn cự long, nội tâm cùng hỉ tựa hồ từ cự trên thân rồng thể hiện ra, cứ như vậy tùy ý cự long tại thần hồn không gian nội bộ tự do bay lượn. Hô, thói quen thở ra một hơi. Thứ 9 thời không trong đảo phân thân chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc lần này thần hồn một nung bế quan tu hành. Mình tại thứ 9 thời không trong đảo trọn vẹn hao phí hơn 1.800 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, cố này phân thân rốt cục thành công hoàn thành thần hồn một nung, là thời điểm thay thế phía ngoài phân thân, để một cái khác phân thân cũng tận nhanh hoàn thành thần hồn chín nung. Khoe miệng mang theo hưng phấn tiểu dung, Đỗ Long đem tâm thần chuyển rời đến ngoại giới, tại cùng phía ngoài phân thân cùng hưởng xong ký ức về sau, hai cái phân thân nháy mắt liền hoàn thành thay thế. Kể từ đó, bị thay thế tiến vào thứ 9 thời không đạo phân thân, thì là lợi dụng thời gian gia tốc 1 triệu lần ưu thế, lần nữa tiến vào thần hồn một nung bế quan khổ tu trạng thái. Ngoại giới, vừa mới thay thế ra phân thân tạm thời cũng không đổi lấy tu hành, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia tối tăm mở mịt trong không gian, trầm ngâm nửa ngày rốt cục mở miệng nói, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ, ta cái này phân thân đã hoàn thành thần hồn một nung, không biết nên như thế nào mới có thể đủ rời đi nơi đây. Rất đơn giản, ngươi cần tại bên trong không gian này biểu thị một lần thần hồn một nung công pháp, đến lúc đó ta liền có thể làm ra chính xác phán định. Cái kia thanh thúy linh động thanh âm lập tức liền vang lên. Tại cái này bên trong biểu thị, Đỗ Long tò mò lên tiếng, lúc này mới bắt đầu quan sát trước mắt màu xám không gian nói, cái này bên trong cũng không phải là thần hồn của ta không gian, tại cái này bên trong biểu thị. Không sao cả. Kia người linh động thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi không cần đem chỗ có thần hồn năng lượng triệu tập ra, chỉ cần đem một tiểu bộ phân thần hồn năng lượng triệu tập ra, dọc theo thần hồn một nùng công pháp lộ tuyến vận hành một chu thiên là được. Tốt a. Khắp lên tiếng trả lời bên trong, Đỗ Long rốt cuộc minh bạch cái gọi là vượt quan luyện hồn tháp một tầng là chuyện gì xảy ra. Lúc này bắt đầu đem mình một tiểu bộ phân thần hồn năng lượng điều ra đến, trực tiếp tại mảnh này màu xám trong không gian dọc theo thần hồn một nùng công pháp lộ tuyến vận chuyển lại. Như thế một vận chuyển hắn mới phát hiện, vẹn vẹn chỉ là vận dụng một tiểu bộ phận thần hồn năng lượng đến vận chuyển tốc độ cực nhanh vô song, xem chừng chỉ cần tốn hao thời gian mấy chục năm liền có thể hoàn thành một chu thiên. Được rồi, còn không chờ hắn hoàn thành một chu thiên thời khắc, kia người linh động thanh âm lại lần nữa vang lên nói, ngươi quả nhiên đã thành công hoàn thành thần hồn một nùng, có phải là hiện tại liền trở về luyện hồn tháp tầng thứ nhất đại sảnh? Đạt được đối phương khẳng định đáp án về sau, Đỗ Long cũng không có lập tức mở miệng trả lời, mà là cao mày tại kia bên trong suy nghĩ nửa ngày mới kế tiếp theo mở miệng nói, ta còn có một cái phân thân vẫn còn đang tiến hành thần hồn một đung, hay là chờ hắn cũng hoàn thành thần hồn một đung về sau, lại rời đi nơi đây cũng không muộn. Cũng tốt. Linh động thanh âm vang lên lần nữa, sau đó có chút dừng lại một chút mới tiếp tục nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể để hai cái phân thân đều tiến vào thời gian gia tốc không gian bế quan tu hành, căn bản cũng không có tất yếu lãng phí thời gian từng cái thay phiên tiến vào đi tu hành. Phúc. Khu khu. Đỗ Long tại chỗ bị nước miếng của mình cho sặc một cái, ngay cả cục mấy tiếng về sau mới vẻ mặt đau khổ mở miệng nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ vì cái gì không sớm một chút nói cho ta việc này, làm hại ta lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Hừ, ngươi lại không có hỏi thăm người ta, tỷ tỷ ta hảo tâm nhắc nhở thế mà còn bị ngươi cho quái đến trên đầu đến a. Kia người linh động thanh âm mang theo rõ ràng bất mãn ngữ khí. Không không. Đỗ Long nhưng không dám ở nơi này bên trong chọc giận đối phương, lúc này mánh lắc đầu nói, đều là lỗi của ta, tự nhiên không thể trách đến mỹ nữ tỷ tỷ trên đầu đi, vậy ta đây liền đi vào bế quan tu hành. Siêu. Đỗ Long thân ảnh hư không tiêu thất vô tung, tại cái kia hẹp tiểu nhân bị kín trong không gian, chỉ còn sót lại một khối cực kỳ phổ thông không gian chân thạch, hắn đã nháy mắt chạy đến thứ 9 thời không trong đảo đi. Tại phân thân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống về sau, Song Phương nháy mắt cùng hưởng xong riêng phần mình ký ức, cũng không có mở miệng nhiều nói nhảm, đã minh bạch các từ đáy lòng ý nghĩ. Mình cái này phân thân đã hoàn thành thần hồn một đung, thừa dịp hiện tại không có sự tình khác, cũng có thể trực tiếp bắt đầu thần hồn hai đung tu luyện. Chậm rãi tập trung ý chí, Đỗ Long cái này phân thân bắt đầu tiến vào thần hồn hai đung tu hành trạng thái. Có trước đó thần hồn một nung tu hành kinh nghiệm về sau, tiếp xuống thần hồn hai nung cũng không có khó khăn quá lớn. Bộ này thần hồn chín nung công pháp quả nhiên huyền diệu vô song, trước đó hoàn thành thần hồn một nung về sau, kế tiếp theo dùng thần hồn một nung công pháp lộ tuyến đến tu luyện, sẽ do hiện cảm giác được thần hồn của mình đã bị đoán tạo đạt đến cực hạn giá trị, nhưng cải thành thần hồn hai nung công pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới về sau, rốt cục có thể cảm nhận được thần hồn của mình năng lượng xuất hiện lần nữa nhảy lên. Thành công tiến vào thần hồn hai nung trạng thái tu luyện, để đầu kia thần hồn năng lượng cự long dọc theo thần hồn hai nung công pháp lộ tuyến vận chuyển, Đỗ Long có chút hưng phấn phát hiện sự biến hóa này. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, hai cái phân thân thần hồn năng lượng tại một lần lại một lần địa đoán tạo lấy, quá trình này vẫn còn tính tương đối thuận lợi, thần hồn của hắn năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều khi lấy được thăng hoa. Luyện hồn trong tháp, rất nhiều bắt đầu tiếp nhận luyện hồn khảo hạch người, căn bản cũng không phải nó cửa mà vào, lại không có bất kỳ người nào có thể giống Đỗ Long may mắn như vậy, đạt được hư hư thực thực luyện hồn tháp trận linh chỉ đạo. Dần dần, vẫn còn có chút thiên phú yêu nghiệt nhân vật, thành công điệu tìm kiếm được luyện hồn kiếm môn, bắt đầu tiến vào thần hồn một nung quỹ đạo đi lên. Những người này bên trong, quan tự tại đại sĩ có thể tính là kế Đỗ Long về sau, cái thứ nhất thông qua cố gắng của mình, thành công tìm kiếm được thần hồn một nung phương pháp nhân vật thiên tài. Có thể tiến vào luyện hồn trong tháp tuyệt đại đa số người, còn đều không được nó cửa mà vào, có thật nhiều người đang xông quan hồn lâm bí cảnh thông đạo lúc, thậm chí ngay cả thông đạo biến hóa quy luật đều không có đi nhớ, những người này tuyệt đối không cách nào tu luyện bộ này luyện hồn công pháp. Toàn bộ luyện hồn trong tháp, trừ có khắc luyện hồn tháp một tầng vài cái chữ to bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở tính nói rõ, hỏi thăm nơi này trận linh lại phải không đến bất luận cái gì đáp lại, muốn một mình tìm kiếm được vượt quan phương pháp thật đúng là khó hơn lên trời. Theo thời gian không khô trôi qua, rốt cục có một ít không được nó cửa mà vào người, bắt đầu lựa chọn rời khỏi luyện hồn tháp vượt quan thí luyện, kết quả những người này hết thảy đều bị truyền tống đi ra bên ngoài huyết hải ở trong đi. Những này bị truyền tống ra ngoài người, có ít người muốn lần nữa tiến vào cựu Lê Di Chỉ, lại phi thường buồn bực phát hiện mình vậy mà không cách nào tiến vào cái thời không kia trận môn, bị bài trừ tại bên ngoài. Đương nhiên, lựa chọn từ bỏ luyện hồn tháp vượt quan người vẹn vẹn vẫn chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người đều không cam tâm tay không mà về, coi như mình không cách nào tìm kiếm được vượt quan biện pháp, cũng muốn kế tiếp theo dừng lại tại luyện hồn tháp tầng thứ nhất trong không gian, nhìn xem rốt cục có người nào có thể thành công tiến vào cái thời không kia trận môn ở trong. Mọi người đều biết, tiến vào cái thời không kia trận môn hẳn là thành công vượt quan luyện hồn tháp tầng thứ nhất, đồng thời tiến vào luyện hồn tháp tầng thứ hai kế tiếp theo vượt quan. Chỉ là, rất nhiều người trải qua vô cùng dài tuế nguyệt chờ đợi, nhưng thủy chung không nhìn thấy có bất kỳ người đạp tiến vào cái kia thông hướng luyện hồn tháp tầng 2 thời không trận môn. Dần dần, luyện hồn tháp một tầng trong đại sảnh tụ tập người càng ngày càng nhiều, có ít người là vừa vận từ hồn lâm thông đạo bên kia đổi tới nơi đây, có ít người thì là tại hẹp tiểu nhân bị kín trong không gian, một mực không cách nào tìm kiếm được thần hồn một nung phương pháp, không thể không lui về nơi đây. Cái này đáng chết luyện hồn tháp đến cùng là nơi quái quỷ gì? Vì cái gì ta một mực tìm không thấy vượt quan phương pháp? Nó chỉ là đem người cho ném tới một cái không gian thu hẹp bên trong, sau đó tâm thần bị kéo tiến vào một cái tối tăm mở mịt không gian bên trong, lại căn bản cũng không có bất luận cái gì vượt quan nhắc nhở a. Ta cũng chính không hiểu ra sao đâu. Toàn bộ vượt quan quá trình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, liền xem như tại cái kia trong không gian thần bí toàn lực phát động công kích, lại còn như đá ném vào biển rộng, căn bản là không có cách dung chuyển cái không gian kia mảy may. Ai? Hẳn là có người tìm kiếm được vượt quan biện pháp, chỉ là những người kia nhưng vẫn không có hiện thần, đoán chừng muốn vượt quan hẳn không có dễ dàng như vậy à. Đến cùng có người hay không biết được vượt quan biện pháp? Ta nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ mua. Luyện hồn tháp một tầng không gian bên trong, giờ phút này tựa như là chợ bán thức ăn đồng dạng nói to làm ồn ào vô song, rất nhiều không cách nào tìm kiếm được vượt quan biện pháp người tụ tập cùng một chỗ, đều nghĩ từ người khác kia bên trong tìm kiếm được câu trả lời chính xác, mà không phải dựa vào mình đi một mình tìm kiếm vượt quan phương pháp. Ha ha. Đột nhiên, một đạo hưng phấn tiếng cười to ở trong đám người vang lên, liền thấy một cá thể hình mập mạp nam tử khoa tay múa chân địa la to nói, ta rốt cuộc tìm được vượt quan biện pháp, ta rốt cuộc tìm được chính xác qua cửa ải này biện pháp. Chân mập mạp, mau mau đem chính xác vượt quan phương pháp nói cho ta, chỉ cần xác định không sai, ta nguyện ý đưa ngươi một kiện hạ phẩm siêu thần khí. Lập tức có người giữ chặt cái kia Trương Mập Mạp cánh tay nói, xéo đi. Trương Mập Mạp mặt mũi tràn đầy khinh thường đẩy ra bàn tay của đối phương nói, ngươi là tại sai ăn mày à? Chỉ là một kiện hạ phẩm siêu thần khí, liền muốn thu mua lão tử không thành? Vị đạo hữu này, bần đạo nguyện ý dùng một kiện trung phẩm siêu thần khí đại giới, đem đổi lấy cái này chính xác vượt quan biện pháp. Còn không chờ người kia tăng giá cả, một bên liền có vị đạo sĩ trang phục nam tử không kịp chờ đợi mở miệng hô, hắc hắc, lúc này mới đúng mà. Trương Mập Mạp lúc này mới hài lòng gật đầu nói, muốn đổi lấy tin tức này không có vấn đề, nhưng ta có một cái điều kiện, đó chính là đổi lấy người cần lập xuống linh hồn lợi thể, tuyệt đối không thể hướng người khác lộ ra tin tức này, nếu không ắt gặp tiền phạt. Bần đạo nguyện ý trước mặt mọi người lập xuống linh hồn lợi thể, chỉ cần Trương đạo hữu có thể cung cấp chính xác vượt quan phương pháp, bần đạo nhất định sẽ không hướng người khác lộ ra việc này, nếu không ắt gặp tiền phạt. Cái đạo sĩ kia trang phục nam tử không chút do dự lập xuống linh hồn lợi thể. Rất tốt. Trương Mập Mạp nặng nề mà vung tay lên nói, nhanh chóng đưa trước một kiện trung phẩm siêu thần khí, sau đó ta liền thông qua thần thức truyền âm phương pháp, nói cho ngươi chính xác vượt quan phương pháp. Một kiện trung phẩm siêu thần khí thẳng đến Trương Mập Mạp bay đi, bị hắn trực tiếp thu vào, sau đó liền thấy ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú lên cái đạo sĩ kia, nháy mắt liền hoàn thành thần thức truyền âm. Ha ha, thì ra là thế. Cái đạo sĩ kia nghe xong đối phương thần thức truyền âm về sau, lập tức hưng phấn địa cười ha ha, sau đó cũng không thèm để ý người chung quanh dị dạng ánh mắt, hướng thẳng đến giữa không trung la lớn, "Trận linh, bần đạo muốn tiến vào vượt quan luyện hồn tháp một tầng, còn xin ngài đem bần đạo đưa tiến vào đơn độc vượt quan không gian." Ông, một cỗ vô hình thời không ba động bao phủ lại đạo sĩ. Ngay sau đó thân ảnh của hắn cứ như vậy hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức lại có người nhịn không được hướng cái kia Trương Mập Mạp phát ra giao dịch thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, lập xuống linh hồn lời thề, giao dịch thỉnh cầu các loại thanh âm không dứt bên tai, cái kia Trương Mập Mạp lợi dụng loại này tay không bắt sói phương thức, không ngừng mà thu hoạch một kiện lại một kiện trung phẩm siêu thần khí. Cái này phẩm giai siêu thần khí sớm đã bị Đỗ Long cho vứt bỏ, thế nhưng là tương đối những cái kia phổ thông đế cấp cảnh giới tồn tại, lại như cũng có cực kỳ lực hấp dẫn cực lớn. Những người kia coi như mình dùng không được, cũng có thể lấy ra bán thành tiền hoặc là thả đến gia tộc tàng bảo khố bên trong, đủ để vũ trang ra một chi không kém địa phe thế lực. Bởi vì Trương Mập Mạp trước mặt mọi người bán vượt quan biện pháp duyên cớ, tụ tập tại luyện hồn tháp một tầng người bên trong đại sảnh càng ngày càng ít, có hơn phân nửa người đều lần nữa tiến vào vượt quan bị kín không gian ở trong đi. Còn có một số người, khi lấy được Trương Mập Mạp cung cấp vượt quan biện pháp sau thần sắc đại biến, từng cái vẻ mặt cầu xin hối hận không kịp, những người này rất hiển nhiên là không có đi nghiêm túc ghi chép hồn lâm thông đạo biến hóa quy luật tồn tại. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tiến vào thần hồn một nung tu hành trạng thái, chỉ là cùng đợi bọn hắn lại là vô cùng dài nung hồn quá trình. Phải biết, Đỗ Long hoàn thành thần hồn một nung đây chính là trọn vẹn hao phí hơn 18 triệu cái kỷ nguyên năm khắp thời gian dài, những cái kia thiên phú không bằng hắn người, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành thần hồn một nung. Tuyệt đại đa số người đều không thể giống Đỗ Long như thế tùy thân mang theo một cái thời gian gia tốc 1 triệu lần không gian đầy đường chạy, cái này cũng đại biểu những người kia cần hao phí đại lượng hiện thực thời gian đi nung hồn, cũng không biết có bao nhiêu người có thể cuối cùng hoàn thành thần hồn một nung. Thời gian đang không ngừng trôi qua, thứ 9 thời không trong đảo, Đỗ Long cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, đang không ngừng đoán tạo lấy thần hồn của mình. Từ thần hồn một nung bắt đầu, lại đến phía sau hai nung, ba nung, chín nung. Hắn cũng không có tại hai cái phân thân hoàn thành thần hồn một nung về sau, liền tiến vào cái thời không kia trận môn leo lên luyện hồn tháp tầng thứ hai, mà là cứ như vậy dừng lại tại luyện hồn tháp một tầng bên trong, trực tiếp hoàn thành thần hồn một đến chín nung nung hồn quá trình. Chỉ là, đang tiến hành thần hồn chín nung thời điểm, rõ ràng đã đem thần hồn đoán tạo đến gần như giá trị cực hạn một bước kia thời khắc, hắn vô luận như thế nào cố gắng tu luyện đều không có cách nào cảm nhận được thần hồn cuối cùng thể biến, cũng chính là không cách nào làm cho thần hồn đạt tới chín nung đại thành viên mãn. Kể từ đó, hắn cũng biết mình là bị kẹt tại sau cùng bình trên cổ, đoán chừng cuối cùng một bước này cần không phải lựa biến, mà là một cơ hội mang đến chất biến.